hắn có một đôi cùng Ni Á giống nhau lạnh băng đến không có nửa điểm cảm xúc màu bạc đôi mắt, rõ ràng ngồi ở ghế dựa, lại có một loại trên cao nhìn xuống cảm, nhìn Bạch Hy ánh mắt, không có nửa điểm cảm tình. Hắn thực tuấn Mỹ, chính là cường hãn khí chàng, lại luôn là sẽ gọi người xem nhẹ loại này tuấn Mỹ, chỉ sinh ra sợ hãi tới. Đây là ổ dạ công chúa. Liên bang không có công chúa. Màu bạc tóc dài nam nhân lạnh băng mà nhìn cái kia nỗ lực chống đỡ chính mình áp lực, tựa hồ chống được không co chân mềm, lúc sau thật cao hứng mà đối chính mình kiêu ngạo cười thiếu nữ. Hợp nhất đến ngươi đệ nhất quân đoàn. Hắn lạnh lùng mà nhìn về phía Bạch Hy. Tam đẳng binh dự khuyết ổ dạ, đệ tam phòng huấn luyện gấp 10 lần trọng lực hạ, vòng tràng 100 vòng. Bạch Hy. Ta không thích nói nhiều người. Bạch Hy. Hệ thống, hắn thật xoái. Chương 153 tinh tế ánh sáng, 4. Đối mặt hệ thống vui mừng, Bạch Hy liền cảm thấy. Này hệ thống có phải hay không có độc? Trọng lực gấp 10 lần dưới tình huống, tiêu chính mình chạy 100 vòng. Thật là không đem công chúa đương công chúa A. Là. Nàng lớn tiếng nghiêm. Này nguyên soái các hạ, thế nhưng không thích vuốt mông ngựa đâu. Tưởng tượng đến chính mình chụp mông ngựa kết cục như vậy thê lương. Công chúa điện hạ trong lòng thực bị thương. Mang nàng đi xuống thay quần áo. Tóc bạc nam nhân quay đầu, tiếp tục túi đầu, thoạt nhìn đối Bạch Hy hoàn toàn không có hứng thú. Rõ ràng phía trước, ở Bạch Hy rời đi thời điểm, vẫn là hắn đánh thông tin, tiêu tóc đỏ hữu qua quân đoàn trưởng uy hiếp hoàng đế, cho Bạch Hy một cái thực viên mãn rời đi, tiêu đế quốc nhân dân đều nhớ kỹ Bạch Hy. Bạch Hy giật giật khoe miệng, nhìn về phía một bên thờ ơ. Tựa hồ một chút đều không cảm thấy 100 vòng rất khó Ni Á quân đoàn trưởng. Tóc bạc nữ nhân túi đầu, lãnh đạm mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Bạch Hy vội vàng theo đi lên. Nhanh như vậy. Hiệu qua chính mang theo mấy cái cảnh vệ đi tới, thấy Bạch Hy lại là như vậy mau liền từ hờ màn nguyên xoáy trước mặt rời đi, hồ ly mắt đều hơi hơi mở ra một ít. Bất quá hắn không nói gì thêm. Mà là dựa vào một bên màu bạc trên vách tường đối Bạch Hy chớp chớp mắt hỏi, thế nào? Hiểu biết nguyên soái các hạ rồi sao? Hắn đấy mắt mang theo hài hước lười biếng quang, Bạch Hy trầm mặc trong chốc lát, quay đầu lại nhìn lại, thấy từng đạo cửa khoang còn không có rơi xuống, cái kia tuấn Mỹ, đồng dạng ăn mặc quân trang, sắc mặt lãnh đạo nam nhân ngẩng đầu nhìn trước mặt từng đạo trên màn hình hình ảnh không biết suy nghĩ cái gì. Hiểu biết, nguyên soái là người tốt. Nàng dứt khoát mà nói. Hiệu qua nhún mày. Ni Á dừng bước, quay đầu lại an tĩnh mà nhìn Bạch Hy. Nguyên soái thật sự lòng dạ rộng lớn, đã đem ta đưa đến đệ nhất quân đoàn. Thấy Hiệu qua đột nhiên nhìn Ni Á liếc mắt một cái, lúc sau ý vị không rõ mà nhìn chính mình, tựa hồ ở một lần nữa quan sát chính mình. Bạch Hy có chút mờ mịt, bất quá vẫn là nghiêm túc mà nói, ta muốn đi trường quân đội, liền nhất định phải có thể trở thành quân giáo sinh thực lực. Từ trước ta chỉ là một cái bình thường nữ hài tử, muốn trong thời gian ngắn trở thành cường đại người, liền cần phải có cường đại huấn luyện, nguyên soái liền này đó đều vì ta nghĩ đến, kêu ta đi huấn luyện, ta thật sự thực cảm kích hắn. Đừng động nguyên soái trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, công chúa điện hạ cũng chỉ có thể tại nội tâm an ủi chính mình, nguyên soái kỳ thật là cái mặt lãnh tâm nhiệt người. Bất quá cũng đích xác. Nguyên chủ ở trang viên lớn nhất hoạt động đại khái chính là làm điểm nhi việc. Phách điểm sai gì đó, muốn ứng đối trường quân đội cùng quân đội cái loại này cường độ luyện tập, thật sự không phải một việc dễ dàng. Đời trước, nguyên chủ vì tình yêu thay đổi thời điểm, ở trưởng thành lên giai đoạn cũng ăn rất nhiều đau khổ. Đó là cơ hồ có thể gọi người tinh thần hỏng mất huấn luyện cùng cường độ. Nàng cảm thấy chính mình cũng nên sớm một chút bắt đầu như vậy cường độ, sau đó ở hạm đội đến liên bang phía trước, liền ít nhất không cần trở thành nhỏ yếu một cái. Nhìn Bạch Hy một đôi màu đen đôi mắt mang theo quang, không có nửa điểm đối hờ mằn đoán hận, tóc đỏ thanh niên tiếc nuối mà thở dài một hơi. Rõ ràng là ta trước nhìn chúng, như thế nào cho đệ nhất quân đoàn? Ngươi có ý kiến sao? Ni Á lạnh lùng hỏi. Hiệu qua hồ ly mắt meo lại tới. Không có. Đối mặt vị này tóc đỏ quân đoàn trưởng phá lệ nhanh chóng trả lời, Ni Á khẽ gật đầu, đối Bạch Hy ý bảo kêu nàng đi theo chính mình bên người. Hiệu qua nghĩ nghĩ, liền đi ở Bạch Hy một bên tựa hồ không chút để ý hỏi, nghe nói ngươi từ trước bị hoàng thất bạc đãi, ngươi mẫu thân bởi vì ngươi phụ thân mà chết. Ngươi vì cái gì thế nhưng nguyện ý cùng chúng ta rời đi, kêu phụ thân ngươi thống trị tiếp tục đi xuống. Kỳ thật Bạch Hy chỉ cần cự tuyệt cùng bọn họ rời đi, nói không chừng liên bang còn thật có khả năng dùng nguồn năng lượng pháo đem hoàng cung bắn cho một lần, này không phải cấp Bạch Hy cùng trước hoàng hậu báo thù sao. Bạch Hy ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Không có gì, bởi vì rốt cuộc là phụ thân ta nha. Ta hoán hận hắn, chính là, ta lại yêu hắn. Nàng tràn ngập cảm tình mà nói. Tóc đỏ thanh niên câu môi cười cười, ngươi cố nhiên vẫn là càng thích hợp tới thứ năm quân đoàn. Xem kia trợn mắt nói dối khi chân thành tiểu bộ dáng nhi, không biết, không thấy quá Bạch Hy là như thế nào đem hoàng đế một nhà cấp bức thượng tuyệt lộ, không chuẩn liền tin. Kỳ thật, so với dứt khoát mà chết, ta tưởng, hiện tại hoàng đế bệ hạ chỉ sợ sẽ càng thêm thống khổ đi. Bạch Hy giọng nói vừa chuyển, lộ ra vài phần ôn hòa mà nói, danh dự, thần dân kính yêu còn có ủng hộ, còn có nhi nữ chi gian, phu thê chi gian cảm tình tất cả đều bị khảo nghiệm ra cái khe, lúc sau nhật tử, mới là bọn họ thống khổ nhất. Huống chi, ta đích sắc cùng hoàng thất có thâm cừu đại hận, chính là nàng màu đen đôi mắt rừng ở hiệu qua đôi mắt thượng, lúc này đây, không có một chút rời đi cùng chỗ dạ, nhẹ giọng nói, mẫu thân của ta cũng là xuất thân bình dân. Hoàng thất có lẽ là tội ác, chính là nhân dân là vô tội. Nàng là đế quốc hoàng hậu, ta là đế quốc công chúa, ta đồng dạng có nghĩa vụ đứng ra, đứng ở nhân dân phía trước. Ta bảo hộ, cũng không phải cái kia hoàng thất, mà là ta nhân dân. Nàng nghiêng đầu, nhuận miệng cười, lộ ra một chút mềm mại tới. Kỳ thật nàng cũng chỉ bất quá 17 tuổi. Chẳng qua là ở hoàng đế trước mặt hùng hổ doa người, tiêu tóc đỏ thanh niên xem nhẹ mà thôi. Vịu qua nhìn cái này có tôn quý thân phận, chính là lại ăn mặc đơn giản nhất cũ váy nữ hải tử phát ngốc. Hắn khỏe miệng tươi cười chậm rãi thu trở về. Ngươi không oán hận bọn họ quên mất ngươi mẫu hậu còn có ngươi sao? Ta oán hận, bất quá như vậy oán hận, lại không ngại ngại ta phải bảo vệ bọn họ mạnh khỏe. Bạch Hy lắc lắc đầu, cùng không ra tiếng Ni Á một khối đi vào phòng thay quần áo. Ni Á ném cho nàng một thân không có quân hàm quân trang. Bạch Hy cầm này màu đen quân trang, liền thấy Ni Á sắc mặt lạnh băng mà đi ra ngoài. Nàng cảm thấy Ni Á cùng vị kia hờ mằn nguyên soái thực giống nhau, giống như là cảm tình có cái gì khuyết tật dường như, hoàn toàn không có một chút dao động. Bất quá này không liên quan chuyện của nàng, chờ đến chiến hạm rớt xuống liên bang lúc sau, nàng liền có thể trời cao biển rộng, đi trường quân đội học tập lúc sau, sau đó đại khái suất sẽ lưu tại đệ nhất quân đoàn phục dịch. Này đối với Bạch Hy tới nói đương nhiên là một kiện thực tốt sự, ngay cả tương lai tiền đồ đều đã bị an bài hảo. Nàng đối cao cường độ huấn luyện cũng không có gì sợ hãi, bay nhanh mà bỏ đi chính mình váy, thay kia thân màu đen quân trang. Loại này quân trang tài liệu rất thú vị, thoạt nhìn thẳng phẳng phiu, mặc vào tới lúc sau trên người có một loại độc thuộc về quân nhân mỹ cảm. Chính là rồi lại thực tu thân cứng cỏi, Bạch Hy tùy ý mà hoạt động, cảm thấy này quân trang cũng không sẽ kêu chính mình cảm thấy trói buộc, ngược lại phảng phất một khắc tầng làn da giống nhau thoải mái. Nàng vừa lòng địa lý chính mình quân trang đi ra. Ni Á dựa vào nàng cạnh cửa, hưu qua tựa hồ muốn cùng nàng nói điểm cái gì, lại bị Ni Á lạnh băng ánh mắt cự tuyệt. Thấy một thân màu đen quân trang đi ra Bạch Hy, tóc đỏ thanh niên theo bản năng mà thổi một cái sáo miệng. Nàng trên người tựa hồ nhiều vài phần anh khí, gọi người nhìn trong lòng rất có hảo cảm. Không có bất luận cái gì một cái quân nhân, sẽ đuôi muốn chính mình nỗ lực, cũng không sợ hai huấn luyện cùng chịu khổ nữ hài tử sinh ra ác cảm tới. Ni Á rất cao, đi đến Bạch Hy trước mặt túi đầu nhìn nhìn. Nàng cái gì đều không có nói, mang theo Bạch Hy đi tới một cái phong bế sân huấn luyện cửa, móc ra một tấm cạt cắt mở khoang môn, đối Bạch Hy hơi hơi nâng nâng hằm dưới. Bạch Hy đối nàng cười một chút, chui đi vào. Nàng tiến này sân huấn luyện liền cảm thấy trên người liền phảng phất có một cục đá lớn đè ở trên người giống nhau, thậm chí liền chân đều gian nan đến nâng không đứng dậy. Cái này sân huấn luyện có mấy khối trong suốt pha lê, nàng quay đầu lại, liền thấy Ni Á cùng Ngụy Qua phân biệt dựa vào cửa khoang hai bên, đồng thời nhìn lại đây. Nàng cảm thấy thân thể này có chút yếu ớt, thân thể vô pháp thừa nhận như vậy trọng lực, chính là Bạch Hy lập tức nghĩ tới rất nhiều. Nàng nghĩ đến, là đời trước thời điểm nguyên chủ ở như vậy gian nan trong hoàn cảnh từng bước một đi xuống tới, hiện tại nàng kế thừa nàng hết thảy, nàng cũng sẽ không cô phụ nàng cho tên của mình. Nàng trên đầu mạo khí mồ hôi lạnh, từng bước một gian nan mà chạy lên. Tuy rằng ngay từ đầu sẽ kêu nàng cảm thấy thấu bất quá khí, mồ hôi như mưa hạ, chính là ở chạy hơn phân nửa thời điểm, Bạch Hy bắt đầu thích ứng loại cường độ này. Này đồng dạng là thân là đế quốc hoàng tộc mới có thể có được có thế. Đế quốc hoàng thất đã tồn tại mấy ngàn năm, hoàng thất huyết mạch vẫn luôn dung nhập chính là tinh hệ bên trong cường đại nhất kia một bộ phận huyết mạch, nhiều năm như vậy kéo dài, tuy rằng hoàng thất người thoạt nhìn đều thực yếu ớt, cũng chỉ bất quá là bởi vì bọn họ thói quen sống trong nhung lụa. Chính là huyết mạch cùng trong cốt nhục cường đại, lại sẽ ở như vậy gian nan hoàn cảnh bên trong bị kích phát ra tới, chân chính mà trở thành nàng lực lượng. Bạch Hy cảm giác được chính mình huyết mạch ở sôi trào, nàng mặc không lên tiếng, vùi đầu huấn luyện, thẳng đến cơ hồ quỳ dạp trên mặt đất thời điểm rốt cuộc hoàn thành 100 vòng huấn luyện. Nàng tuy rằng có điểm ưu thế, chính là lúc này cũng bỏ không đứng dậy. Thấy cửa khoang mở ra, nàng nhắm hai mắt lại, làm nũng giống nhau không chịu đứng lên. Một đôi lạnh băng tay đem nàng bế lên tới, nàng theo bản năng mà cọ cọ, mở mắt. Ni áo màu bạc đôi mắt rũ xuống tới, đang xem nàng. Nàng cái gì đều không có nói, thoải mái mà đem Bạch Hy ôm ra tới, bước nhanh đi ở màu bạc kim loại hành lang, lúc sau đi vào một cái phòng nhỏ. Trong phòng là từng bước dựng thẳng lên tới pha lê lu, nàng đem Bạch Hy bỏ vào trong đó một cái, cho nàng khấu thượng hô hấp cơ. Bạch Hy liền cảm thấy chính mình chậm rãi bị một loại kỳ quái chất lỏng cấp bao phủ. Màu bạc, phảng phất thủy ngân giống nhau chất lỏng, cũng không sền sệt, có thủy giống nhau thanh triệt trong sáng, phảng phất là. Ni Á cùng hờ mằn đôi mắt. Cảm thấy loại này chất lỏng lạnh lẽo, chính là lại rất thoải mái, ở đem chính mình vây quanh thời điểm, thân thể của mình tựa hồ hoan hô lên, cơ hồ khô cạn đứt gãy xé rách đau đớn cũng ở trong nháy mắt đều bị dễ chịu lên, trở nên thực thoải mái. Này hiển nhiên là một loại thực đồ tốt, Bạch Hy thỏa mãn mà tại đây nhựa thủy tinh chìm nổi, cảm giác được chính mình trong thân thể mỗi một viên ở vừa mới thật lớn cường độ bên trong bị áp bức ra cuối cùng lực lượng mà trở nên khô quắt tế bào đều ở hoan hô hấp thu này màu bạc chất lỏng bên trong năng lượng. Thân thể của nàng trở nên uyển chuyển nhẹ nhàng, nhắm hai mắt lại, ở chất lỏng bên trong chìm nổi. Thấy nàng ở chất lỏng ngủ rồi, tóc đỏ thanh niên ôm cánh tay đứng ở một bên, đột nhiên nở nụ cười. Này tiểu cô nương có chút ý tứ. Bạch Hy quá nhanh liền tìm chuẩn chính mình nhân sinh mục tiêu. Hiệu qua vốn tưởng rằng chính mình sẽ gặp được một cái đối mặt như vậy tuyệt cảnh sẽ khóc sướt mướt công chúa điện hạ. Cho dù có dũng khí đi theo bọn họ rời đi đế quốc đi trước liên bang, chính là hắn cũng suy nghĩ, như vậy một cái chưa bao giờ gặp qua cái gì việc đời tiểu nha đầu, có thể hay không sợ hãi ở liên bang sinh hoạt, không biết theo ai. Chính là Bạch Hy mục tiêu quá minh xác. Nhân ra hành trình là biển sao trời mênh mông. Nếu không phải ngươi cắm một tay, nha đầu này vốn dĩ hẳn là về ta. Hiệu qua nhìn một bên không tiếng động an tĩnh cao gầy mỹ nhân, mang theo vài phần hài hước mà nói. Ta cũng không nghĩ tới, ngươi sẽ dùng ngươi gia tộc bí truyền cường hóa dịch tới chữa trị thân thể của nàng. Thấy Ni Á lạnh băng đôi mắt chuyên chú mà nhìn màu bạc chất lỏng bên trong cái kia tóc đen nữ hài tử, tựa hồ ở quan sát thân thể của nàng lực lượng cùng tiềm lực biến hóa. Tóc đỏ thanh niên vươn tay, ở Ni Á lạnh băng đôi mắt nhìn chăm chú dưới đáp ở nàng trên vai nhướng mày nói, xem ra ngươi thực xem trọng nàng tiềm lực. Bất quá cũng có đạo lý, nàng xuất thân đã từng như vậy cường đại đế quốc, trong thân thể còn có cường giả huyết mạch, có lẽ sẽ bị kích phát ra càng nhiều tiềm lực. Ngày mai bắt đầu, ngươi tới huấn luyện nàng cách đấu kỹ xảo. Ngươi thật sự không lo lắng. Nàng căn vẫn là ở đế quốc. Nàng tương lai là liên bang. Ni Á bình tĩnh mà nói. Nàng liên tính nói như vậy vốn nên nhiệt huyết nói, lại như cũ là lạnh lùng. Tóc đỏ thanh niên rũ mắt, đột nhiên nở nụ cười. Ngươi vẫn là cùng từ trước giống nhau hắn mang theo vài phần hoài niệm mà nhẹ giọng nói, đem mỗi một cái có được tư chất, có thể trở thành liên bang tương lai người, vô luận bọn họ là cái dạng gì thân phận, ngươi đều sẽ không để ý. Hắn gai gai chính mình màu đỏ đầu tóc, có chút bối rối mà nói, một lòng vì cái này liên bang. Ngươi chuyển vận không biết nhiều ít cường giả, bất quá ta nói. Đưa một cái công tắc cuồng, mỗi ngày vì liên bang cúc cung tận tụy, ngươi có phải hay không quá nhạt nhẽo một chút? Hắn mở ra tay, ở Ni Á trầm mặc mà nhìn chính mình ánh mắt lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Đi nói cái luyến ái đi, ngươi sẽ phát hiện thế giới này cũng không phải chỉ có quân đội, vẫn là rất tốt đẹp. Ni Á lạnh lùng mà quay đầu. Tay nàng đáp ở một cái loại nhỏ dụng cụ thượng. Nhắm ngay Bạch Hy bắt đầu giả quét. Đương nhìn đến mặt trên trị số lúc sau, màu bạc trong ánh mắt, lộ ra một chút vừa lòng thần sắc. Ngắn ngủi, chính là cũng đã là phi thường khó được. Tóc đỏ thanh niên khỏe miệng run rẩy một chút. Này căn bản chính là không đem chính mình nói để ở trong lòng sao. Tiềm lực thế nào? nàng đại khái suất có thể thích hướng ản phạ cấp cơ giáp. Ni Á nhìn số liệu, màu bạc đôi mắt chớp động lưu quang. Như vậy cường. Vị này ổ giả công chúa điện hạ tế cánh tay tế chân nhi, không nghĩ tới thực kháng tạo A. Ản phạ cơ giáp là liên bang mới nhất nghiên cứu chế tạo ra đỉnh cấp cơ giáp, tuy rằng cực kỳ cường đại, bất quá đối với cơ giáp sư yêu cầu cũng phi thường cao, yêu cầu có cường hãn nhất thân thể tố chất cùng lực lượng, mới có thể đủ không lo lắng ở cơ giáp cao tốc vận chuyển thời điểm bị kia cao tốc mang đến áp lực cấp áp thành bánh nhân thịt. Gần nhất liên bang trưởng quân đội ở sở hữu quân giáo sinh bên trong chỉ chọn lựa ra không đến 10 cái có thể có tiềm lực tư thế cơ giáp người trẻ tuổi, đã chuẩn bị bắt đầu đầu nhập huấn luyện. Tóc đỏ thanh niên lập tức nghĩ tới cái gì? Ngươi muốn gọi nàng tiến vào cơ giáp bộ đội. Nàng thực toàn diện. Ni Á lại lắc đầu nói. Hưu qua liền lộ ra vài phần mờ mịt. Nàng đầu góc cũng thực hảo. Ni Á quân đoàn trưởng khích lệ đều thực hàm xúc. Tóc đỏ thanh niên run rẩy một chút chính mình anh tuấn mặt. Nói thẳng vị này công chúa điện hạ thực vô sỉ thực dối trá, là thực gian nan sự tình sao. Bất quá bạch hy loại này giảo hoạt biến báo. Còn hữu cơ mẫn vô sỉ, lại vừa lúc lại là một cái chiến hạm quan chỉ huy hẳn là có được cơ bản tố chất. Có thể lên làm quan chỉ huy, liền không có muốn mặt. Có khả năng đến quân đoàn trưởng. Kia vô sỉ đến đương nhiên, đã sớm trở thành chính mình sinh hoạt bên trong một bộ phận. Ta đã biết, ta sẽ hảo hảo dạy dỗ nàng. Bạch Hy rõ ràng là bị Ni Á rất coi trọng, hữu qua có chút tiếc nuối, rốt cuộc nếu không phải Ni Á đột nhiên ra tay đem vị này công chúa cướp đi. Không chuẩn này công chúa điện hạ liền tới thâm nhập hiểu biết chính mình thứ 5 quân đoàn. Hắn không chút để ý mà dựa vào một bên, thấy Ni Á đi qua đi, lui đi pha lê lu bên trong chất lỏng, đem hơi hơi mở mắt, cả người ướt đẫm nữ hải tử cấp thả ra bài ở một bên thật dài đài thượng, lạnh mặt vươn một đôi tái nhợt tay, đem tay đáp ở Bạch Hy thân thể thượng. Từ từ, tóc đỏ thanh niên thấy nàng rũ mắt, nghiêm túc mà nhéo Bạch Hy cánh tay, còn có bả vai. Sau đó chậm rãi muốn tởi bỏ nàng quân trang, vội vàng duỗi tay ngăn trở. Ta đến đây đi. Hắn bài trừ một cái tươi cười. Bạch Hy liền ở ngay lúc này mê mê hoặc hoặc mà mở ra đôi mắt. Nàng cảm giác có người ở một tấc mà nhéo chính mình cánh tay, lập tức bừng tỉnh, mở mắt, đối thượng một đôi lạnh băng màu bạc đôi mắt. Thấy là Ni Á, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối Ni Á lộ ra một cái kiêu ngạo tiểu biểu tình. Ta hoàn thành lạc. Nàng vẫn là có điểm khoe ra. Ni Á không có để ý tới nàng. Ta không phải một cái sẽ kéo chân sau người, ta cũng không sợ chịu khổ. Ni Á đại nhân Bạch Hy gian nan mà vươn tay, cầm đè ở chính mình cánh tay thượng kia chỉ tái nhợt tay, chỉ cảm thấy này chỉ tay lạnh băng đến không thể tưởng tượng, phảng phất một đoàn băng giống nhau. Nàng đánh một cái dùng mình, lại vẫn là lộ ra một cái tràn ngập chờ mong cùng hy vọng tươi cười, nghiêm túc mà nói, Ni Á đại nhân. Thỉnh càng thêm nghiêm khắc mà đối đại ta. Ta muốn học tập càng nhiều đồ vật, tưởng trở thành cùng ngươi giống nhau cường đại người. Ni Á quả thực chính là nữ tính bên trong mẫu mực. Bạch Hy cảm thấy chính mình về sau nếu có thể trưởng thành đến cùng Ni Á giống nhau độ cao, kia chính mình vô luận trả giá như thế nào gian khổ đều là nguyện ý. Hưu qua trầm mặc mà đứng ở một bên, nhìn Bạch Hy đem Ni Á tay đẻ ở nàng kia nho nhỏ phập phồng trên ngực. Ni Á mặt vô biểu tình mà rút ra chính mình tay. Xoay người rời đi. 30 phút lúc sau ngươi còn sẽ tiếp tục ngâm cường hóa dịch, ngươi chưa nằm, ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Hưu qua đối vẻ mặt mờ mịt, không biết chính mình làm sai cái gì Bạch Hy bay nhanh mà nói xong, đuổi theo tóc bạc mỹ nhân rời đi phòng này. Bạch Hy càng thêm mê mang. Chẳng lẽ vị này tóc bạc mỹ nữ, cũng cùng hờ mặn giống nhau, không thích vuốt mông ngựa. Tóc bạc bạc mắt, như vậy còn có chút tương tự dung mạo, hai vị này không phải là huynh muội đi. Nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là lúc sau cường hóa càng quan trọng, nhắm mắt lại ngủ đi qua. Khoan một chỗ khác không người hành lang, tóc đỏ thanh niên bay nhanh mà đuổi theo sắc mặt lạnh băng tóc bạc mỹ nhân. Chạy nhanh như vậy làm cái gì? Còn không phải là tập lực sao? Ngươi thân thể này so với kia nha đầu lớn hơn, đã sớm hẳn là thích hướng mới đúng. Hơn nữa, ngươi cũng không có hại. Ngươi nói đi, hơn hẳn. Chương 154 tinh tế ánh sáng. Nam. Tóc bạc mỹ nhân lạnh lùng mà nhìn Hữu qua liếc mắt một cái. Ngươi yên tâm, kỳ hạm thượng đều là ngươi cùng tâm phúc của ta, đã sớm biết. Tóc đỏ thanh niên lộ ra một cái không chút để ý tươi cười, hiển nhiên cũng không cảm thấy chính mình vạch trần một kiện sẽ lệnh liên bang chấn động đại sự sẽ có cái gì vấn đề. Hiển nhiên, hắn đối diện mỹ nhân cũng không có. Chẳng qua, ngươi cũng muốn để ý. Thấy trước mặt cái này tóc bạc mỹ nhân một đôi lạnh băng mắt mạc không người khí mà nhìn chính mình, lỗ trống lạnh băng, gọi người cả người rét run, hưu qua trong mắt khó được lộ ra vài phần lo lắng tới, đứng ở nàng trước mặt nhẹ giọng nói, ta cũng không biết ngươi đem đại bộ phận ý thức cùng tinh thần lực đều chuyển rời đến Ni Á trong thân thể đúng hay không, bất quá hờ mặn, ngươi không cảm thấy hắn do dự một chút, mới vừa rồi thử hỏi, ngươi cảm tình thiếu hụt vấn đề, có phải hay không? Càng nghiêm trọng. Hắn nói, chỉ nên đón một trận trầm mặc. Tóc bạc mỹ nhân du mắt, thờ ơ. Ngươi phải nhớ kỹ, tuy rằng Ni Á là ngươi phục chế thể, chính là chỉ có thể sử dụng 15 năm. Này đã thực sắp đến kỳ hạn. Hưu qua thật sâu mà hít một hơi, lộ ra vài phần lo lắng. Hắn từ nhỏ cùng trước mắt người này là bạn chơi cùng. Nhìn trước mắt người này biến thành như vậy, hắn đương nhiên sẽ lo lắng. Ngươi bản thể ý thức quá ít, cũng sẽ bị người nhìn ra manh mối. Huống chi ngươi còn thường xuyên đem ý thức ở hai cái thân thể bên trong qua lại thay đổi. Nếu thời gian lâu rồi, ta lo lắng ngươi tinh thần còn có tình cảm sẽ xuất hiện lớn hơn nữa vấn đề. Tuy rằng hờ mặn ý thức đại bộ phận thời gian đều tồn tại ở trước mắt trong thân thể, chính là rất nhiều thời điểm yêu cầu nguyên soái ra mặt, hờ mặn không thể không đem ý thức rời đi hồi bản thể. Này không phải ngươi nên quan tâm sự. Tóc bạc mỹ nhân lạnh lùng mà nói. Ngươi là ta tốt nhất bằng hữu. Hơ mặn, lúc trước, là ngươi nói muốn đi vào quân bộ, cho nên, ta mới có thể đi theo ngươi. Tóc đỏ thanh niên lắc lắc đầu. Hắn luôn là thoạt nhìn lười biếng, chính là lúc này, một đôi lười biếng hồ ly trong mắt nhiều vài phần nghiêm túc. Lạnh băng kim loại trên hành lang yên tĩnh một mảnh, phảng phất ngoài không gian giống nhau không có nửa điểm thanh âm. Hắn chăm chú nhìn chính mình bằng hữu thật lâu lúc sau, mới vừa rồi phun ra một hơi tới. Cái này phục chế thể chỉ sợ căng bất quá 2 năm liền phải hoàn toàn báo hỏng, ngươi phục chế thể nhiều năm như vậy, chỉ thành công Ni Á một cái. Đối với liên bang tới nói, nhân loại phục chế thể xác suất thành công đã phi thường cao, chính là hờ mằn gia tộc tồn tại trọng đại gen khuyết tật, phục chế thể tất cả đều phi thường không ổn định, hơn nữa một khi đem ý thức rời đi trong đó, liền sẽ hỏng mất. Đương nhiên, phục chế thể phần lớn chỉ là vì tìm kiếm một ít bệnh tật đột phá. Húng chi có thể gọi người ý thức cùng tinh thần lực chuyển rời đến phục chế thể chung, liền tính là ở toàn bộ tinh hệ bên trong, cũng chỉ có hở mặn gia tộc có thể làm được. Phục chế thể không có ý thức, cũng không tồn tại đạo đức thượng vấn đề. Gia tộc của hắn cường đại cùng yếu ớt làm bạn. Tinh thần lực cường đại còn có thân thể vô pháp thừa nhận như vậy tinh thần lực, tiêu cái này gia tộc thường thường sẽ xuất hiện kinh tài tuyệt diễm tinh anh, chính là bọn họ phần lớn đoàn mệnh. Tóc bạc mỹ nhân gia tộc. Yếu ớt mà lại vô cùng mỹ lệ. Đây cũng là hờ mằn gia tộc gần như mai một nguyên nhân. Giống như hờ mằn, cũng là ở mười mấy năm trước, tinh thần lực bạo trướng, thân thể bắt đầu hỏng mất, không thể không miễn cưỡng thực nghiệm phục chế thể, lại không có nghĩ đến thật đúng là thành công một nữ tính thân thể, bị mệnh danh là Ni Á. Nữ tính thân thể trời sinh sẽ so nam tính thân thể cơ chế công năng cứng cỏi. Hơn nữa, bởi vì là hờ mằn phục chế thể, bởi vậy cùng hắn tinh thần lực phù hợp độ rất cao. Bất quá này một cái thân thể, cũng đã là cực hạn, tại đây ở ngoài, liền không còn có một cái phục chế thể năng đủ thành công. Ni Á thành công, lại bị hờ mằn gia tộc giấu giếm, chỉ làm hắn bên ngoài tìm kiếm đến muội muội thân phận trở về gia tộc, triển lộ ở liên bang trước mặt. Thực mau mười mấy năm qua đi, hờ mằn tấn chức trở thành nguyên soái, mà Ni Á cũng thuận lợi mà trở thành bảo vệ xung quanh nguyên soái trực thuộc quân đoàn đệ nhất quân đoàn trưởng. Liên bang trên dưới đều biết, hờ mặn tín nhiệm nhất chính là đệ nhất quân đoàn. Tiêu hưu qua nói, vô nghĩa a, không tín nhiệm ai, đều đến tín nhiệm chính hắn đi. Ta ở chậm rãi dung hợp. Tóc bạc mỹ nhân rốt cuộc thừa nhận chính mình thân phận, bình tĩnh mà nói. Hồ ly mắt chậm rãi mở ra. Ngươi là nói, trách không được ngươi kỳ hạm thượng sẽ dự trữ nhiều như vậy cường hóa dịch. Bởi vì hờ mặn gia tộc thân thể quá mức yếu ớt. Đương nhiên. Cái này yếu ớt cũng là tương đối mà nói, Tiêu Hữu Qua nói, gia hỏa này cùng chính mình cách đấu thời điểm, kết quả thực chính là đem chính mình đè ở trên mặt đất đánh gần chết mới thôi, nửa điểm đều nhìn không ra có cái gì tinh tế mỹ lệ địa phương. Bất quá đối với muốn thừa nhận hắn bản nhân cường đại tinh thần lực lại có chút không đủ dùng, bởi vậy, cái này gia tộc từ thực rất nhiều phía trước, đã đưa lực với nghiên cứu chế tạo tốt nhất cường hóa dịch, chính là vì cấp các tộc nhân cường hóa thân thể của mình. Có thể sống được lâu một chút nhi. Mới vừa rồi hắn kinh ngạc hờ mặn sẽ bỏ được cấp Bạch Hy sử dụng gia tộc cường hóa dịch, hiện tại ngẫm lại, đại khái là hờ mặn trong tay có rất nhiều cường hóa dịch dự trữ. Ân. Tóc bạc quân trang mỹ nhân ngắn ngủi mà lên tiếng. Dừng một chút, này mỹ nhân chậm rãi nói, ta sẽ không chết. Không ai hy vọng ngươi chết được chứ. Hồ ly mắt thanh niên cảm thấy chính mình thật là giàu thối ruột. Đặc biệt là nói như vậy ôn nhu nói. Hôn đàn này một chút cảm tình đều không có hoa. Bản thể chỉ còn sót lại ta cực nhỏ tinh thần lực, ta ở biển sao chung không cần ra lệnh, cho nên không cần lo lắng. Tóc bạc mỹ nhân xoay người, cao gầy thon dài bóng dáng mang theo vài phần lãnh đạm hương vị, chậm rãi tránh ra, bình tĩnh mà nói, gần nhất bản thể yêu cầu vài lần cường hóa, chúng ta không cần vội vã trở lại liên bang. Ni Á thân thể đích sắc vẫn là suy bại, hắn không thể không liên tục cường hóa bản thể, cuối cùng hoàn toàn cùng bản thể dung hợp. Hắn cùng Ni Á chi gian vấn đề, liên bang bên trong chỉ có kỳ hạm thượng này đó quân nhân biết, đây đều là chính mình tâm phúc, cũng sẽ không gọi người khác biết. Tuy rằng cũng không phải nhất định yêu cầu giấu giếm sự, chính là hờ mặn thập phần chán ghét phiền toái. Hắn càng chán ghét chính là, một khi phát sinh cái gì vấn đề, quân bộ người liền cùng đã chết cha giống nhau vây quanh chính mình loạn chuyển. Ồn ào thật sự. Hắn không thích nói nhiều người. Nhìn kêu mỹ nhân tóc bạc lấp lánh rời đi bóng dáng. Tóc đỏ thanh niên dùng sức gãi gãi chính mình đầu tóc, tiện đà một bàn tay nắm chặt, nhẹ nhàng màn nện ở kim loại trên vách tường. Thật là thiếu ngươi. Hắn hử cười một tiếng nói. Bất quá, hơ măn thế nhưng sẽ nhả ra thực mau liền sẽ hoàn toàn trở về bản thể, đem Ni Á phong ấn, hắn trong lòng vẫn là thực vừa lòng. Tuy rằng Ni Á là hờ măn phục chế thể, chính là loại này từ bồi dưỡng dịch bên trong chế tạo ra tới phục chế thể, cũng có các loại không lớn không nhỏ vấn đề. Hờ măn bản thể nếu có thể miễn cưỡng thừa nhận hắn hiện giờ tinh thần lực, kia đương nhiên là bản thể, càng có thể cùng hắn ý thức cùng tinh thần lực hoàn toàn phù hợp. Cảm thấy vẫn là có một đường hy vọng, hắn lúc này mới nhớ tới cường hóa trong phòng còn có một cái ô giả công chúa điện hạ đâu. Nghĩ vậy vị công chúa điện hạ, tóc đỏ thanh niên trong ánh mắt liền lộ ra một chút thú vị biểu tình. Hắn sửa chính mình quân trang, xoay người liền về tới Bạch Hy nơi cái kia phòng. Liền thấy tóc đen mắt đen xinh đẹp tiểu cô nương chính hoa thành một đoàn ngủ rồi. Nàng ngủ thời điểm, cuộn tròn thành nho nhỏ một đoàn, thoạt nhìn lại đáng thương lại đáng yêu, hoàn toàn cứ gọi người không thể tưởng được nàng mở mắt thời điểm, sẽ là cỡ nào khi dễ người, trợn mắt nói dối. Nghĩ vậy tiểu cô nương mông ngựa một bộ nhì, tóc đỏ thanh niên cảm thấy càng thú vị. Hắn đi tới Bạch Hy trước mặt, vừa mới vươn tay, lại thấy cái kia chính ngủ say nữ hải tử đột nhiên mở ra đôi mắt. Đáy mắt mang theo vài phần cảnh giác. Thấy là hắn, nàng rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, căng chặt biểu tình trở nên mềm mại. Hiệu qua đại nhân. Bạch Hy xoa xoa đôi mắt ở trường trên đài khởi động thân thể của mình, thấy trước mặt cái này anh tuấn tóc đỏ thanh niên rất có hứng thú mà nhìn chính mình, vội vàng hỏi, Ni Á đại nhân đi rồi. Nàng rất thích Ni Á, cảm thấy vị này đệ nhất quân đoàn trưởng đại nhân băng sơn mỹ nhân bộ dáng kêu chính mình phá lệ mà sùng bái. Nàng luôn luôn thích cường giả, càng thích mỹ nhân, Ni Á quả thực chọc chúng Bạch Hy hết thể chờ mong, kêu nàng thích vô cùng. Tuy rằng vị kia hờ mằn nguyên soái lạnh như băng, chính là Bạch Hy thực cảm tạ hắn kêu chính mình tiến vào đệ nhất quân đoàn. Ngươi như vậy để ý Ni Á. Hiệu qua cúi người, nhìn chính mình trước mặt nữ hài tử. Ta thích Ni Á đại nhân. Bạch Hy cảm thấy hiệu qua biểu tình trở nên có chút quái. Hắn cùng băng sơn dường như, ngươi thích hắn cái gì? Vì cái gì không tới thích thứ năm quân đoàn trưởng đại nhân. Hắn ôn nhu đa tình, thiện giải nhân ý, còn ra tay hào phóng, luôn luôn là cái thực ôn nhu tình nhân đâu. Đương nhiên, mỗi ngày ở thứ năm quận đoàn hỗn, cũng chỉ có thể đương cái phán đoán bên trong hảo tình nhân rồi. Trước mắt toàn tráng hán chua sót, người khác là sẽ không hiểu. Tóc đỏ thanh niên thật sâu mà thở dài một hơi. Ta liền thích băng sơn. Bạch Hy dừng một chút, tò mò hỏi, nguyên soái cùng Ni Á đại nhân. Là huynh muội sao? Nàng do dự một chút, lúc này mới có chút ngượng ngùng mà nói, bọn họ thoạt nhìn rất giống. Hơn nữa, đại khái là bởi vì thân cận duyên cớ, ta cảm thấy khí chất có điểm giống. Đều là lạnh như băng, thoạt nhìn không có cảm tình, thậm chí đối cái gì đều không có hứng thú bộ dáng, đĩnh bạt ưu nhã, còn đều rất đẹp. Thấy Bạch Hy mặt đỏ, Hưu Qua đột nhiên sinh ra một chút vui đùa tâm tình, cười tủm tỉm mà dựa vào một bên hỏi. Ngươi quan sát đến như vậy cẩn thận, như thế nào, ngươi cũng thích nguyên soái sao? Herman kẻ ái mộ tràn ngập hơn phân nửa cái liên bang, không nghĩ tới mị lực lớn như vậy, vừa thấy mặt liền mê hoặc đế quốc công chúa điện hạ. Hơn nữa Herman thái độ như vậy hư. Đây là nguyên soái ngược ta trăm ngàn biến, ta đãi nguyên soái như sơ luyến sao. Thứ năm quân đoàn trưởng đại nhân thản nhiên mà nghĩ. Không phải á ta thích Ni Á đại nhân. Bởi vì để ý Ni Á đại nhân, cho nên đối nguyên soái. Dựa vào kim loại trên vách tường quân đoàn trưởng suýt nữa trượt chân. Ngươi là nói so với nguyên soái, ngươi càng thích Ni Á. Bạch Hy ngượng ngùng gật gật đầu, mặt đỏ. Tóc đỏ thanh niên giật giật khoe miệng, trong khoảng thời gian ngắn thậm chí cũng không biết chính mình phải nói điểm cái gì. Nay đại khái là lần đầu tiên, hờ mằn thế nhưng. Thua. Ngươi ánh mắt không tồi. Hắn gian nan mà cười cười, xem Bạch Hy cũng đối chính mình lộ ra một cái tươi cười, nghị nghị vãn nổi lên chính mình quân trang ống tay áo tiến lên liền phải đem Bạch Hy bế lên tới. Chính là nhìn hắn túi người lại đây, Bạch Hy lại ở trường trên đài sau này cọ cọ, tránh đi hắn lộ ra cường tráng đường cong cánh tay. Bạch Hy, ta băng thanh ngọc khiết thân thể, là ai đều có thể đụng vào sao? Hệ thống liền nhìn này diễn tinh không nói lời nào. Bạch Hy Mỹ tư tư. Ta chỉ cần Ni Á đại nhân ôm ta. Hệ thống phát ra thật dài thở dài. Vị này đệ nhất quân đoàn trưởng cuộc đời này thật là quá bất hạnh. Hờ mặn nguyên soái này cũng coi như là thực lực hố muội, bị rác rưởi Li Miêu dính thượng, kết cục đều chẳng ra gì. Như thế nào? Hiệu qua nhún mày. Đừng nhìn hắn ở biển sao quân đoàn bên trong thoạt nhìn thê lương một chút, chính là chỉ cần trở lại liên bang, hắn luôn luôn ở những cái đó xã giao trong giới chạm tay là bỏng. Xuất thân cao quý, tự thân cường hãn quân đoàn trưởng, tuổi trẻ, anh tuấn, nhiều kim, hào phóng, lập với liên bang đỉnh, này quả thực là mỗi một nữ nhân tình nhân trong ngộng cơ bản giả thiết được chứ. Chính là như vậy một cái tiểu cô nương lại có thể kiên định mà cự tuyệt hắn. Trời biết này liên bang có bao nhiêu mỹ nhân, muốn thế xỉu ở hắn khuỷu tay chi gian. Ta có thể chính mình đi. Đại nhân, ngươi không có khả năng luôn là trợ giúp ta. Ta muốn độc lập. Có thể trở thành liền tính một người, cũng có thể cái gì đều làm được người. Bạch Hy thật sâu minh bạch giữa núi núi sập giữa mỗi người chạy đạo lý. Hùng chi nàng tuy rằng thân phận nghe tới rất cao quý, đế quốc ánh sáng, công chúa điện hạ, chính là đối với liên bang tới nói, một cái chiến bại đế quốc đương con tin giống nhau đưa tới công chúa, không đem nàng coi như tù nhân cũng đã thực khách khí. Nàng cũng lý trí mà rõ ràng chính mình cùng người qua, thậm chí Ni Á cùng hờ mằn chi gian chênh lệch. Liên tính là hiện tại, ở cùng tao trên quân hạm, Hữu Qua thoạt nhìn đối nàng thực chiếu cố. Chính là hạ quân hạm, này đó quân đoàn trưởng, kỳ thật cùng nàng chi gian có được không thể vượt qua khoảng cách. Nàng không thể trở thành muốn dựa vào người khác người. Bởi vì căn bản không dựa vào được. Nàng chính mình từ trường trên đài bò xuống dưới, cảm thấy kia màu bạc cường hóa dịch thật đúng là rất có tác dụng, thân thể của mình tràn ngập lực lượng, nghĩ đến vừa rồi Ni Á ở này đó dụng cụ thượng thao tác. Nàng lưu loát địa điểm điểm trong đó mấy cái nút, lúc sau liền ở tóc đỏ thanh niên mang theo vài phần kinh ngạc ánh mắt chính mình bò vào pha lê lu. Thấy nàng bò đi vào, đang chuẩn bị buông pha lê cháo, Hữu Qua lúc này mới phản ứng lại đây, nhắc nhở nói, không mặc quân phục nói, hiệu quả sẽ càng tốt một chút. Hắn này nhắc nhở kỳ thật là thật sự thực chân thành, liền thấy Bạch Hy ngồi ở pha lê cháo một khắc mặt, trầm mặc mà nhìn chính mình. Ta phải về tránh sao? Tóc đỏ thanh niên nhướng mày hỏi. Người nói đi. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Vị này quân đoàn trưởng có phải hay không ở giả ngu? Kia nếu là Ni Á ở chỗ này, cũng yêu cầu lảng tránh sao? Hữu Qua tươi cười đột nhiên có điểm không có hảo ý. Đương nhiên không cần. Bạch Hy chém đinh chặt sắt mà nói. Hồ ly mắt thanh niên đột nhiên lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nói rất đúng. Ta rốt cuộc cảm nhận được Ni Á ở ngươi trong lòng vị trí. Hắn thon dài tay nâng lên tới, vỗ vỗ. Bạch Hy, liền tính ra hỏa này chụp ngửa của ta thí, ta cũng sẽ không ở trước mặt hắn cởi quần áo. Hệ thống, ngươi suy nghĩ nhiều. Bạch Hy. Hệ thống, nha nhất định có âm mưu. Bạch Hy lần đầu tiên tán đồng hệ thống, không sai. Xem hắn cặp kia hồ ly mắt, liền biết nha nhất định không phải cái đồ vật. Hệ thống tức khắc hơi thở thoi thoát. Ngươi liền không thể buông tha hồ ly sao? Bạch Hy, không thể. Người khác toàn buông tha, hồ ly cần thiết chết. Đối mặt như vậy kiên định căm thù, hệ thống phát ra một tiếng thật dài thở dài. Nó lười đến đối mặt này chỉ đã lòng đầy căm phẫn bay lên đến chủng tộc cừu hận Ly Miêu, xoay người, ngoan ngoãn mà trở về phòng tối. Gần nhất thiên đạo hài hòa đến lợi hại, hệ thống chính vội vàng kẹp quang đoàn làm hệ thống, nửa điểm không dám làm yêu, e sợ cho tiến cục cảnh sát. Bạch Hy đối với này nhát gan yếu đuối hệ thống khịt mũi coi thường, thẳng đến tóc đỏ thanh niên cho chính mình vỗ tay biểu đạt duy trì, xoay người đi rồi, lúc này mới cẩn thận mà từ pha lê cháo bò ra tới, đi tới cửa hoàn toàn đóng cửa này gian cường hóa thất. Này đó khoang thao tác, nguyên chủ trong trí nhớ đều có, đại đồng tiểu dị, cho nên nàng thực mau là có thể đủ thượng thủ. Bất quá nàng ở nguyên chủ trong trí nhớ chưa từng có gặp qua cường hóa dịch thế nhưng sẽ là như thế này trong suốt mỹ lệ màu bạc, cảm thấy rất cao cấp, càng thêm cảm kích thế nhưng dùng như vậy cường hóa dịch tới cấp chính mình làm cường hóa ni á. Nàng đầy cõi lòng chân thành cảm ơn tâm bỏ tiến pha lê cháo cường hóa chính mình. Ở hoàn thành cường hóa lúc sau, nàng đi ra pha lê cháo, đem một bên đã làm quân trang một lần nữa xuyên lên, đi ra khoang. Ngươi lần này cường hóa thời gian không ngắn a thế nhưng cường hóa 3 ngày. Hiệu qua xuất hiện ở Bạch Hy phía sau, cười tủm tỉm mà, một bàn tay trống ở kim loại trên vách tường, bày ra một cái lười biếng ưu nhã tạo hình. Bạch Hy nhón chân mong chờ. Ni á đại nhân đâu? Nàng rất bận. Bạch Hy nho nhỏ mà thở dài một hơi. Nàng chẳng qua là tam đẳng binh dự khuyết, cũng đích xác không có thể kêu Ni á mỗi ngày tới xem thân phận của nàng. Chẳng qua nàng hạ quân hạm, chỉ sợ cùng Nhi Á liền không còn có gặp mặt cơ hội. Liền tính nàng có thể thuận lợi mà tiến vào trường quân đội, chẳng sợ trở thành trường quân đội người xuất sắc, chính là nếu muốn đi đến Nhi Á trước mặt, kia cũng yêu cầu dài dòng thời gian. Bạch Hy là rất khó đến sẽ có như vậy thích nữ tính, Nhi Á cường đại mỹ lệ, thậm chí liền vô tình đều gọi người cảm thấy sùng bái, này quả thực chính là Bạch Hy trong ngộng chính mình có thể trở thành bộ dáng. Tiêu nàng đem Ni Á coi như chính mình nhất sùng bái người. Nàng nho nhỏ mà nói thầm một tiếng, nhìn tựa hồ thực nhàn hiểu qua. Đây là đệ nhất quân đoàn kỳ hạm, cho nên, ta không cần lo lắng. Tóc đỏ thanh niên dừng một chút, đối Bạch Hy cười, ta dạy cho ngươi cách đấu kỹ xảo. Ồ dạ, ngươi nguyện ý sao? Bạch Hy mắt sáng rực lên. Có thể được đến một vị quân đoàn trưởng chỉ điểm, không muốn không phải người. Sẽ rất đau nga. Hồ ly mắt đôi nàng chớp chớp. Ta không sợ đau. Bạch Hy vội vàng nói. Thiên chân công chúa điện hạ bị được đến cái này trả lời không còn có tâm lý gánh nặng. Tự xưng ôn nhu đa tình kỳ thật không chút nào thường hương tiếc ngọc thứ 5 quân đoàn trưởng đưa tới gấp 10 lần trọng lực sân huấn luyện, đánh thành cầu. Bạch Hy bị nên diện mà đến báo tố tấu đến tìm không ra bắc. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trước mặt, vô số nắm tay còn có chân dài. Chính mình liền cùng bao cắt nhi giống nhau ở sân huấn luyện bên trong nơi nơi bay tứ tung. Bị một chân đá vào trên bụng nhỏ, bay tứ tung đi ra ngoài đem kim loại vách tường hơi kém đều tạp ra hố, chậm rãi cứng đờ mà trượt xuống dưới công chúa điện hạ, rốt cuộc bị kích phát ra hung tính. Nàng ngày hôm qua đã bắt đầu thích đứng gấp 10 lần trọng lực, cho nên ở ngắn ngủi đột nhiên không kịp phòng ngừa lúc sau, lau một phen chính mình mặt mũi bầm dập khuôn mặt nhỏ. Ánh mắt hung tàn về phía cách đó không xa lười biếng cười thanh niên nhào tới. Nàng sức lực không kịp tóc đỏ thanh niên, lại gắt gao mà khiêng đập ở chính mình trên người nắm tay, cắn răng trực tiếp đụng vào thanh niên trong lòng ngực, vốn gối, dùng hết toàn lực hướng về hắn bụng nhỏ liên tục va chạm 3 lần, cuối cùng lại lần nữa bị một chân đá văng. Bất quá nàng nhanh chóng phản kích, kêu tóc đỏ thanh niên cũng lộ ra vài phần tán thưởng. Không phải mỗi một cái tân binh, đều có thể đủ ở hắn công kích dưới phản kích đến như vậy hung mãnh, còn rất đau. Hiệu qua xoa xoa chính mình có rất nhỏ đau đớn bụng, ánh mắt chợt lóe, dừng ở không biết khi nào xuất hiện ở sân huấn luyện chung kia nói màu bạc cao gầy thân ảnh thượng. Tóc bạc mỹ nhân ôm cánh tay đứng ở dựa vào cửa. Ta đủ tư cách sao? Bạch Hy lảo đảo lắc lư mà đứng lên, hỏi cái kia tựa hồ nghĩ đến cái gì lộ ra quỷ dị tươi cười tóc đỏ thanh niên. Đương nhiên. Chúng ta có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. Thấy Bạch Hy hai chân đều run lên lại kiên cường mà đứng thẳng, Hưu qua cười cười. Kiên cường công chúa điện hạ lung lay mà thẳng đến tóc bạc mỹ nhân, đi đến phụ cận, ngửa đầu, quyết định dùng chính mình mỹ mạo cùng kiên cường chinh phục nàng quân đoàn trưởng đại nhân. Ni Á đại nhân, ta sẽ càng nỗ lực. Ta sẽ trở thành đệ nhất quân đoàn tốt nhất chiến sĩ. Tóc bạc mỹ nhân cúi đầu, trầm mặc. Nhiệt huyết trào dâng lời nói hùng hồn cố nhiên tốt đẹp. Bất quá công chúa điện hạ. Đầu tiên hẳn là đi chiếu chiếu gương. Chương 155 tinh tế ánh sáng. 6. Tóc bạc mỹ nhân không hé răng. Tóc đỏ xoái ca liền rất chi kỷ. Thấy công chúa điện hạ ở mỹ nhân trước mặt đôi mắt sáng lấp lánh, vụ qua săn sóc mà bắt tay đẻ ở Bạch Hy trên vai, mang nàng đi tới phòng huấn luyện pha lê tường trước. Trong suốt pha lê tường, chính là cũng có thể phản xạ ra một cái còn tính rõ ràng bóng người. Bạch Hy nhìn bên trong cái kia bộ mặt hoàn toàn thay đổi đầu heo sợ ngây người. Bạch Hy khóc lóc thảm thiết, cho nên nói. Lao tổ nói được không sai. Hồ ly nhóm ghét nhất. Vì cái gì muốn đánh nàng mặt? Hệ thống, làm tốt lắm. Bạch Hy. Hệ thống dường như không có việc gì, làm bộ chính mình không ở phục vụ khu. Chính là Bạch Hy vẫn là cảm thấy thực bị thương. Trách không được Ni Á nhìn nàng không nói gì. Nói vậy cũng là bị chấn động đi. Thân thể của nàng tố chất thật là không tồi. Như vậy một hồi cường hạn đâm đánh, Bạch Hy thế nhưng còn có thể nhìn pha lê tường bi thông chính mình mặt mà không có ngã xuống. Hưu qua đứng ở sắc mặt lãnh đạm cao gầy mỹ nhân bên người nhỏ giọng nói, đệ tứ quân đoàn cho ta tới thông tin, ta có điểm muốn xử lý công vụ, trong chốc lát người đi đưa nàng tiếp tục cường hóa đi. Thấy tóc bạc mỹ nhân như mày, lạnh lùng mà nhìn chính mình, hắn cười cười, tiếp tục nói, nghe nói là tưởng cùng ta đoạt ngói ngươi Đức Tinh vực tiến vào chiếm giữ quyền. Ngươi yên tâm, ở ta nơi này là có thể giải quyết, sẽ không nháo đến ngươi vị này nguyên soái trước mặt. Tuy rằng 18 cái quân đoàn trưởng lẫn nhau chi gian còn xem như hòa khí, bất quá vì tinh vực chi gian tranh đoạt, kia cũng là sẽ đến bay lên. Mỗi một lần phát hiện tân tinh vực, ở tài nguyên tranh đoạt còn có quân đoàn đóng giữ thượng, đều sẽ nháo đến huyết vũ tinh phong. Đệ tứ quân đoàn cùng thứ 5 quân đoàn không lâu trước đây liên thủ thăm dò biển sao, tìm kiếm tới rồi một cái phi thường lạc hậu tinh vực. Tuy rằng văn minh lạc hậu, bất quá tài nguyên cực độ phong phú, nếu đều lấy tới trang bị chính mình quân đoàn, sẽ kêu một cái quân đoàn rực rỡ hẳn lên. Vì qua cùng đệ tứ quân đoàn trưởng đã vì chuyện này sốc rất nhiều lần cái bàn. Bất quá này đều thuộc về bên trong huyết vũ tinh phòng, nếu không phải bất đắc dĩ, sẽ không nháo đến nguyên soái cái này liên bang quân bộ thủ lĩnh cái bàn trước. Bởi vì nguyên soái đại nhân luôn luôn đều thực chán ghét ồn ào người, một cái không cao hứng, chỉ sợ cũng sẽ phi thường ác ý gọi bọn hắn chia đều. Chia đều. Đến lúc đó chỉ sợ đánh đến càng náo nhiệt. Ân. Hờ mắn luôn luôn đều không thèm để ý loại này việc nhỏ. Hắn đôi mắt rừng ở đã ủ rũ cụp đuôi địa chủ động bắt đầu ở gấp 10 lần trọng lực sân huấn luyện chạy vòng Bạch Hy, quan sát thật lâu, mới vừa rồi nhàn nhạt mà nói, thân thể của nàng khôi phục thật sự mau. Cũng không biết có phải hay không Bạch Hy thân thể phá lệ cường hãn nguyên nhân, ngay từ đầu hữu qua đem nàng tấu đến mặt mũi bầm dập. Bất quá tuy rằng Bạch Hy hiện tại như cũ là trên mặt thanh một khối tím một khối, chính là rõ ràng thoạt nhìn chạy vội lên so bị thương bắt đầu huyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều. Loại này cường hãn thân thể tố chất. Tựa hồ là bị đấm đánh lúc sau lại một lần thăng cấp giống nhau. Lần sau không cần vả mặt. Hờ mắn nhìn Bạch Hy kia trương vị pha màu giống nhau khuôn mặt nhỏ, lạnh lùng mà nói. Ngươi đau lòng. Hữu qua hài hước hỏi. Tóc bạc mỹ nhân dùng vô pháp nhẫn mại lạnh băng ánh mắt nhìn hắn. Hữu qua cười cười, không nói. Cay đôi mắt. Hờ mắn chậm rãi nói. Đại vũ trụ tinh hệ thời đại, bởi vì văn minh tiến hóa, gen thăng cấp, đại bộ phận người đều là tuấn nam mỹ nữ, rất ít sẽ có lớn lên khó coi tồn tại. Bạch Hy bị đánh thành như vậy, thật sự là kích thích người trong mắt cùng thẩm mỹ. Ta đã biết. Hữu qua cười cười, lại thưởng thức mà nhìn Bạch Hy, thấp giọng nói. Bất quá, nàng thật đúng là không tồi. Từ trước muốn hưởng ứng lệnh triệu tập tiến vào thứ 5 tiến đoàn nữ tính quân nhân, đều sẽ ở khảo hạch thời điểm tiếp thu một lần cách đấu tỉ thí, đại bộ phận đều sẽ ở cái này giai đoạn bị soát xuống dưới. Bất quá liền tính thông qua khảo hạch nữ tính quân nhân, cũng sẽ cừu hận mà nhìn này đàn chuyên môn hướng người trên mặt tấu hỗn đảng, thề không bao giờ tới gần thứ 5 quân đoàn nửa bước. Quân đoàn trưởng đại nhân cảm thấy thực thương tâm. Cảm thấy chính mình đã chịu này đó đáng yêu nữ tính nhóm vứt bỏ. Đương nhiên, các đại quân đoàn chung, sau lưng mang thứ 5 quân đoàn trưởng chính là cái hôn đản cũng không ít. Được rồi, ta đi rồi. Hữu qua sửa sửa chính mình cổ áo, xoay người tâm tình sung sướng mà đi rồi. Bạch Hy suốt ở sân huấn luyện chạy 100 vòng nhi, mới vừa rồi cả người đổ mồ hôi mà dừng lại, dồn dập mà thở dốc. Cao gầy tóc bạc mỹ nhân đứng ở một bên không tiếng động mà nhìn. Phảng phất là một tòa điều khác. Bạch Hy chậm rãi đi tới hắn bên người, ngửa đầu, có điểm ngượng ngùng. Ni Á đại nhân, ta nghe nói ngươi rất bận, cho nên không cần lo lắng cho ta. Nàng tuy rằng nói như vậy, chính là lại ra mặt dày mà tại đây vị đại mỹ nhân nhíu mày biểu tình nhắm lại miệng, an an tĩnh tĩnh mà đem chính mình tràn đầy máu loãng cùng mồ hôi tay nhỏ nhét vào nàng lạnh băng vô cùng trong lòng bàn tay, thấy cặp kia vô cơ chất giống nhau màu bạc đôi mắt buông xuống nhìn hai người giao nắm tay, Bạch Hy cong lên đôi mắt nhỏ giọng năn nỉ nói, ta thật sự bị Hưu Qua đại nhân đánh thật sự đau, Ni Á đại nhân, ngươi đưa ta đi cường hóa thất đi. Ta bảo đảm, một câu đều bất hòa ngươi nói. Nàng liên nhìn vị này đại mỹ nhân không tiếng động mà xoay người, vội vàng bắt lấy tay nàng đi ra này gian sân huấn luyện. Bất quá kêu nàng câm miệng, này quả thực chính là một cái chê cười. Bạch Hy đi ở này yên tĩnh hành lang, nơi nơi tựa hồ đều là dụng cụ tích tắp tiếng vang, gãi gãi đầu, nhịn không được ngẩng đầu hỏi, Ni Á đại nhân, ta tới rồi liên bang, có phải hay không liền có thể ghi danh trường quân đội? Trường quân đội đều phải khảo cái gì đâu? Ta có phải hay không hẳn là trước tiên học tập một chút? Hạm đội có hay không một ít thư tịch cho ta xem? Nàng lời nói rất nhiều, hờ mặn một tay nắm này công chúa điện hạ mềm mại tay, một bên mặt vô biểu tình mà nói, tình huống của ngươi đặc thủ, không cần ghi danh trường quân đội. Ngươi sẽ trực tiếp tiến vào tinh anh ban. Tinh anh ban. Thực mau sẽ có ản phạ cơ giáp chiến sĩ chọn lựa, ngươi cùng bọn họ cùng huấn luyện. Hán tựa hồ cảm nhận được Bạch Hy mê mang, cảm thấy thực phiền thoái, lại vẫn là tiếp tục giải thích nói, ản phạ cơ giáp là liên bang mới nhất một thế hệ cơ giáp. Ta đi thích hợp sao? Bạch Hy còn không có quên chính mình thân phận. Nếu ngươi nguyện ý vì liên bang xuất lực, vậy thích hợp. Ta sẽ không trở về đế quốc. Bạch Hy dừng một chút, nhẹ giọng nói. Nay cũng coi như là cam chịu, chính mình sẽ lưu tại liên bang, trở thành liên bang một phần tử. Hợp mặn không nói gì. Hắn nhìn chính mặt mũi bầm dập mà nhìn chính mình, đôi mắt đại lượng đối chính mình mỉm cười, màu đen trong ánh mắt tràn ngập kiên định cùng đối tương lai hy vọng nữ hài tử, liền nghĩ đến ngày đó ngồi ở kỳ hạm, nhìn nàng cười tủm tỉm mà uy hiếp đế quốc hoàng đế một nhà bộ dáng. Nàng nhưng đem hoàng đế một nhà tức giận đến không nhẹ, hơn nữa chưa bao giờ chịu có hại, nói cái gì đều phải hố chết người. Nay sẽ là một cái có tiên đồ. Chỉ cần có thể ở liên bang đối ngoại liên tục không ngừng chiến tranh sống sót, nhất định sẽ trong tương lai cao cấp quan quân bên trong có một vị trí nhỏ nữ hài tử. Bởi vì xem trọng nàng ở liên bang tương lai, hờ mằn khó được đối nàng có một chút kiên nhẫn, tiếp tục nói, ản phạ cơ giáp chiến sĩ đều sẽ tiến vào đệ nhất quân đoàn, tiếp thu ta trực tiếp lãnh đạo. Còn có hắn nghĩ đến kế hoạch của chính mình, chậm rãi nói, ngươi muốn nhiều học tập tinh tế chỉ huy học, đệ nhất quân đoàn yêu cầu toàn diện nhân tài. Hán tử quân giáo phí hết tâm huyết chọn lựa ra ưu tú người trẻ tuổi, không chỉ có là vì cơ giáp. Hắn muốn đem những người trẻ tuổi này bồi dưỡng trở thành liên bang tương lai trung kiên lực lượng. Nhìn Bạch Hy dùng sức gật đầu bộ dáng, hớ măn không hề nói cái gì. Hắn cũng không thích nói chuyện. Tinh thần lực quá cao, kích thích đến hắn chỉ nghĩ mỗi ngày lẳng lặng máng ốc, mà không phải đã chịu thanh âm phiền nhiễu. Quá nhiều thanh âm sẽ kêu tinh thần lực hỗn loạn. Hắn chỉ là lãnh đạm mà đem Bạch Hy đưa vào cường hóa thất. Đối với Bạch Hy thế nhưng có thể thoải mái mà hấp thu gia tộc của hắn cung cấp cường hóa dịch, ngay cả luôn luôn lạnh nhạt hờ mằn, cũng sẽ cảm thấy vạn phần ghen ghét. Nếu thân thể hắn có thể giống như Bạch Hy như vậy tràn ngập tiềm lực, cũng sẽ không thường xuyên mà đem ý thức ở bản thể cùng Ni Á Chi gian qua lại rời đi, tạo thành một chút không ảnh hưởng toàn cục, lại tựa hồ thành một ít người bối rối vấn đề. Hắn không cảm thấy tình cảm thiếu hụt xem như cái gì chuyện xấu, bởi vì này sẽ làm hắn càng thêm bình tĩnh. Chính là ở Hưu Qua trong mắt, loại này khuyết tật quả thực lớn hơn thiên. Ni Á đại nhân, ngươi là ở tin tưởng ta tương lai sao? Bạch Hy đứng ở cường hóa trong phòng, đột nhiên mở miệng hỏi. Đương như vậy một vị cường đại người, đối nàng nói đúng nàng tương lai tràn ngập chờ mong, Bạch Hy đột nhiên cảm thấy trong lòng ế ẩm. Lại có một loại. Bị người tán thành lúc sau hạnh phúc cùng thỏa mãn. Nàng ngẩng đầu, nhìn trước mặt vị này sắc mặt lạnh băng tóc bạc mỹ nhân, cảm thấy chính mình thích nàng thích vô cùng. Nếu ngươi có thể bảo trì hiện tại trạng thái. Hờ măn hờ hững mà nói. Hắn vừa mới nói xong, liền cảm thấy chính mình trước mặt bóng người chợt lóe, cả người đều là bị Hưu Qua đánh ra vết thương nữ hải tử vọt vào trong lòng ngực hắn. Nàng mảnh khảnh cánh tay gắt gao mà ôm lấy hắn eo. Một trương hoa huệ loẹ loẹt khuôn mặt nhỏ vùi vào hắn. Trước ngực, tựa hồ còn ở kia đoàn mềm mại thượng cọ cọ, nàng thấp giọng nói, đại nhân, cảm ơn ngươi. tóc đen mắt đen nữ hải tử dùng sức mà ôm cái này lạnh băng thân thể, tựa hồ tại đây một khắc, xa rời quê hương, còn có các loại rời đi cố thổ lúc sau bi quan cảm xúc mới tán phát ra tới. Nàng đem chính mình hai giọt nước mắt xoa vào hắn quân trang đi. Bạch Hy, đủ lừa tình đi. Cảm động sao? Hệ thống không có lý nàng. Bất quá Bạch Hy cảm thấy chính mình như vậy lại kiên cường lại đáng thương, luôn là có thể chọc chúng quân đoàn trưởng đại nhân đấy lòng một chút mềm mại đi. Tóc bạc mỹ nhân lạnh lùng mà đẩy ra nàng. Bạch Hy rốt cuộc phát hiện, vị đại nhân này thật là dầu muối không ăn a. Nàng 18 ban võ nghệ đều dùng ra tới, quân đoàn trưởng đại nhân an toàn mềm cứng không ăn, thất vọng mà thở dài một hơi, nàng quyết định không soát hảo cảm độ, vẫn là huấn luyện càng quan trọng, xoay người. Một bên hướng pha lê cháo thuần thục mà bỏ, một bên bắt đầu thoát chính mình quân trang. Hơ măn đang ở cúi đầu như mày, không thể tưởng được chính mình mới vừa rồi vì cái gì không có né tránh Bạch Hy nhào vào chính mình trong lòng ngược động tác. Một bên ngẩng đầu, thấy nháy mắt, vị này đến từ đế quốc công chúa điện hạ đã thoát đến không sai biệt lắm. Tuyết trắng làn da thượng còn mang theo rất nhiều ứ thanh, đen nhánh tóc dài dây dưa ở như vậy làn da thượng. Hơ măn sắc mặt lạnh băng. Ngươi đang làm cái gì? Đều là nữ nhân làm sao vậy? Bạch Hy cảm thấy tóc bạc mỹ nhân sắc mặt phá lệ lạnh băng, nhỏ giọng nói thầm một chút, đem quân trang đều ném ở pha lê cháo bên ngoài, ngồi dậy trong nháy mắt, đen nhánh mềm mại sợi tóc buông xuống ở trước ngực tuyết trắng phập phồng thượng, đem kia phiến cảnh đẹp tất cả đều như ẩn như hiện mà che lấp, nàng cũng không có để ý, đối đứng ở cửa đại mỹ nhân cảm kích mà nói, đại nhân, trong chốc lát giúp ta đóng cửa a. Nàng lời còn chưa dứt, liền thấy cao gầy tóc ngắn mỹ nhân xoay người liền đi rồi. Nàng như vậy lãnh đạm, Bạch Hy cũng thực lục trí, cảm thấy vị này quân đoàn trưởng rất khó thân cận. Chẳng lẽ là bởi vì thấy nàng cởi quần áo? Không thể đủ đi. Đều là nữ nhân. Chẳng lẽ là bởi vì nàng dáng người cay đôi mắt? Bạch Hy nghĩ đến Ni Á cao gầy kiện mỹ dáng người, nhìn nhìn lại chính mình xác thật tinh tế đơn bạc một ít, cảm thấy chính mình tìm được nguyên nhân. Nàng thở dài một hơi. Ngâm mình ở cường hóa dịch trị liệu chính mình bị thương thân thể cùng tâm linh. Nàng vốn là tưởng cùng tương lai thủ trưởng đánh hảo quan hệ, chính là tựa hồ tương lai trường quan, cũng không ăn nàng này một bộ A. Đây là tiền đồ kham ưu. Nếu liền trưởng quan đều không thích nàng, nàng biển sao trời mênh mông chi lộ, chỉ sợ cũng muốn thực gian nan. Hoài như vậy lo lắng, Bạch Hy liền càng thêm nỗ lực mà bắt đầu huấn luyện. Nàng không hề đi nhà mình quân đoàn trưởng trước mặt chơi tồn tại cảm. Mà là đi theo hiệu qua cùng học tập cách đấu kỹ xảo, hơn nữa học tập càng nhiều quân sự lý luận. Hiệu qua có thể như vậy tuổi trẻ liền ngồi lên quân đoàn trưởng vị trí, cũng không phải là bởi vì hắn là hờ mằn thơ hấu bạn chơi cùng nguyên nhân. Vị này quân đoàn trưởng nhìn như lười biếng không có tinh thần, một bộ không chút để ý bộ dáng, chính là lại so với bất luận kẻ nào đều phải cường hãn. Bạch Hy mỗi ngày đều ở hiệu qua thao luyện dưới gian nan cầu sinh, chẳng qua. So với ngay từ đầu chỉ có bị đánh phần, hiện tại nàng ít nhất đã có thể đuổi kịp hiệu qua tốc độ, thậm chí có thể đánh trả. Nàng lực lượng ở cường hóa dịch cường hóa dưới, cũng bắt đầu chậm rãi tăng lên. Hiệu qua trên người cũng bắt đầu lưu lại nàng đưa tặng vết thương. Về một ít tinh tế đi chung quân sự chuyện thường cùng ứng đối, Bạch Hy cũng ở nghiêm túc học tập. Nàng ở kỳ hàm thượng, mỗi ngày sinh hoạt đều thực đơn điệu. Trừ bỏ huấn luyện, cường hóa, học tập. Ngay cả ăn cơm đều trở nên thực có lệ. Hiệu qua đã đệ tam 10 lần mưu toan thọc gậy bánh xe, mời Bạch Hy tiến vào thứ 5 quân đoàn. Ồ dạ, ngươi tới thứ 5 quân đoàn. Nếu ngươi nguyện ý tới ta nơi này, ta có thể kêu ngươi thẳng thăng nhất đảng binh. Bạch Hy sức chiến đấu, thậm chí đã siêu việt nhất đảng binh phạm vi, ngay cả hiệu qua cũng không thể không thừa nhận, đế quốc hoàng thất huyết mạch là thật sự phi thường cường đại, nếu không phải này mấy thế hệ hoàng đế càng thêm ham hưởng lạc. Như vậy. Đế quốc đình trệ chỉ sợ cũng không sẽ như vậy nhẹ nhàng. Nhìn lung tung mà hướng miệng mình đảo dinh dưỡng tề, hoàn toàn không có bị kia kỳ quái hương vị kích thích đến, đã cùng một cái chân chính chiến sĩ giống nhau nữ hài tử, tóc đỏ thanh niên trên mặt lộ ra một cái nhiệt tình tươi cười. Đại nhân, ngươi có thể đi cùng Nhi Á đại nhân yêu cầu đem ta điều đi. Hắn sẽ không cấp. Hiệu qua thở dài nói. Hắn đồng dạng trên trán mang theo vài phần mồ hôi mỏng, dựa vào trên vách tường. Nhìn Bạch Hy đối chính mình lộ ra một cái xinh đẹp tươi cười. Ta đây sẽ không đi. Vì cái gì? Ni Á đại nhân một ngày không có kêu ta rời đi, ta liền sẽ không rời đi đệ nhất quân đoàn. Ngươi thật đúng là thích hắn a. Hưu qua hồ ly trong mắt lại lộ ra một chút đặc biệt cổ quái tươi cười. Bạch Hy cảm thấy ra hỏa này tươi cười thật là cay đôi mắt, ngắn gọn mà đáp ứng rồi một tiếng, liền lướt qua hắn phải rời khỏi. Lúc này thanh niên máy truyền tin vang lên, hắn không thèm để ý mà truyền được, nghe xong trong chốc lát, đột nhiên duỗi tay đem thon dài tay đáp ở Bạch Hy trên vai. Công chúa điện hạ, thứ 5 quân đoàn tạm thời yêu cầu ngươi. Bạch Hy nghiêng đầu, mờ mịt mà nhìn đột nhiên đối chính mình lộ ra một cái đặc biệt tươi cười tóc đỏ thanh niên. Ngay sau đó nàng liền biết người này vì cái gì mang theo nàng. Nhìn vô tận hắc ám biển sao bên trong, chỉ có nơi xa hàng tinh tản mát ra một chút quang mang dưới, khổng lồ quân hạm đàn đột nhiên ở biển sao bên trong xử tới, hưu qua trên mặt tươi cười càng thêm rối trá một chút, Bạch Hy chớp chớp mắt. Nguyên lai là muốn cùng đệ tứ quân đoàn lại một lần tân một vòng đàm phán A. Hai cái quân đoàn chi gian vì tân tinh vực sẽ đến bay lên, thượng đến quân đoàn trưởng hạ đến tam đảng binh véo đến đầy đất lông gà, Bạch Hy ở kỳ hạm thượng đương nhiên có điều nghe thấy. Bất quá hưu qua đột nhiên mang lên nàng là có ý tứ gì? Tóc đỏ thanh niên còn thâm tình chân thành mà cúi đầu, đối sắc mặt không được tốt xem Bạch Hy thấp giọng nói, ồ dì dạ, ta xem cho ngươi. Bạch Hy, hôn đản này quá mức a. Nàng kỳ thật là một cái thực thiện lương. Chưa bao giờ lừa dối người hảo công chúa. Đế quốc ánh sáng đâu? Thế nhưng mang nàng tới đàm phán thuận tiện lừa dối người. Lòng tràn đầy rối rắm bên trong, nàng nhìn đến thật lớn chiến hạm lẫn nhau nối tiếp, không lớn trong chốc lát, liền có một đội cao lớn cơ giáp che chở vài người từ chiến hạm thượng đi tới, tiến vào kỳ hạm thông đạo. Nàng thấy đi tuốt đàng trước mặt chính là một cái cùng ngự qua trang vẫn không sai biệt lắm lão nhân, hùng hổ, một đôi mắt trừng lên, hung hãn phi thường. Một đạo vết xẻo dữ tợn mà xuyên qua cả khuôn mặt, tiêu cái này cũng không cao lớn lão nhân hung ác bưu hãn, thoạt nhìn liền phi thường cường thế. Thấy hắn một bộ muốn nháo sự bộ dáng đi tới, tóc đỏ thanh niên cũng không cười, bắt đầu chậm rãi cuốn lên tay áo. Bạch Hy, từ từ, nói tốt lục đục với nhau đàm phán đâu. Các loại dối trá vô sỉ còn có tang lương tâm miệng tháo, xúc cái bàn đâu. Huyết vũ tinh phong, đây là thật sự muốn cuốn tay áo thượng A. Công chúa điện hạ lập tức liền minh bạch hữu qua vì cái gì đem chính mình kéo tới. Vương bắt đàn A. Không phải muốn mượn công chúa điện hạ kia lấy làm tự hào trí tuệ, mà là coi trọng công chúa điện hạ gần nhất cường hạn đánh nhau hậu đả năng lực A. Hữu qua, ai chạy ai là tôn tử. Tới một trận tử chiến đi. Lao đầu nhi đã giống giận nhào hướng tóc đỏ thanh niên. Hữu qua một đốn, hồ ly trong mắt chớp động sắc bén quang. Nói tốt, ai thắng. Ai phải đến ngói ngươi đức tinh vực? Hắn cười lạnh một tiếng, đồng dạng nhào hướng lão nhân này. Đệ tứ quân đoàn cùng thứ 5 quân đoàn ở đây mấy cái hộ vệ, cũng nhanh chóng mà thuần thục mà lăn đến cùng nhau. Không có đối thủ, thanh nhàn mà đứng ở một bên Bạch Hy ánh mắt phức tạp mà dừng ở đối diện đi theo đệ tứ quân đoàn mà đến, một cái biểu tình có chút xấu hổ, tựa hồ muốn ngăn trở, lại tựa hồ có chút không biết làm sao, lại không có gia nhập này đánh hội đồng bên trong. Thoạt nhìn ôn nhu vô cùng thật xinh đẹp thanh niên trên mặt. Nàng trầm mặc mà bắt đầu niết chính mình ngón tay, có chút mạc danh u buồn. Thật là không nghĩ tới, chính mình cùng cung cấp cho chính mình công đức tân nhân, lần đầu tiên gặp nhau, thế nhưng chính là ở như vậy huyết tinh trên chiến trường. Vận mệnh vô thường. Nàng một bên cảm khái, một bên vài bước liền nhanh chóng bổ nhào vào này ôn nhu xinh đẹp thanh niên trước mặt, thở dài một hơi. Liền. Nộp vũ khí đầu hàng không giết. Chương 156 tinh tế ánh sáng, 7. Đây là một vị phi thường tuổi trẻ, hơn nữa ánh mắt ôn hòa thanh niên. Ở Bạch Hy rõ ràng là uy hiếp ánh mắt, hắn hơi hơi sửng sốt, tiện đà lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Bạch Hy, hắn cười cái gì? Hệ thống, đại khái xem ngươi đáng yêu đi. Bạch Hy, hắn còn rất thật tinh mắt. Hệ thống hận không thể cho chính mình một bạn hai. Kêu nó nói bừa lời nói. Có điểm tự luyến công chúa điện hạ siết chặt tiểu nắm tay, vẫy vẫy, đang muốn tiếp tục uy hiếp, liền nghe phía sau, truyền đến một tiếng vang lớn. Nàng vội vàng quay đầu nhìn lại. Anh Tuấn, luôn là một bộ lười biếng bộ dáng thanh niên, bị tạp vào đối diện kim loại vách tường, chậm rãi từ phía trên trượt xuống dưới. Liên cung từ trước hắn tấu công chúa điện hạ giống nhau như kết cục. Cả người tràn ngập bưu hãn cùng cường thế lão nhân cười to một tiếng. Một đầu con nhím giống nhau dựng thẳng lên tóc ngắn đều mang theo dữ tợn hương vị, thanh âm đinh thai nhức óc. Bạch Hy trầm mặc mà buông xuống chính mình tiểu nắm tay, nghiêm trang mà đối diện trước xinh đẹp thanh niên vươn tay tới. Ngươi hảo, lần đầu gặp mặt, ta là đệ nhất quân đoàn tam đảng binh dự khuyết ô ra. Vị kia thứ 5 quân đoàn trưởng đại nhân. Chúng ta không lớn thủ. Nàng nâng lên một trương tuyết trắng mỹ lệ mặt, cười, lộ ra vài phần tính trẻ con đơn thuần. Hiển nhiên cùng cái kia đầy bụng tâm cơ thứ 5 quân đoàn trưởng không phải một loại khí chất người. Nàng con cấp này thanh niên thể hiện rồi một chút chính mình quân trang, mặt trên đệ nhất quân đoàn tiêu chí đặc biệt rõ ràng, tỏ vẻ chính mình không có nói sai, còn thực khách khí hỏi này thanh niên, xin hỏi, vài vị là tới tìm nguyên soái các hạ sao? Nàng một bộ ta có thể hỗ trợ dẫn đường thiện lương bộ dáng. Xinh đẹp thanh niên túi đầu nhìn vẻ mặt vô tội tóc đen tiểu cô nương. Hắn trong mắt, mặc danh nhiều vài phần ý cười, lại nhiều vài phần bất đắc dĩ. Đệ tứ quân đoàn hàn, thật cao hứng nhận thức ngươi. Hắn vươn tay, cầm Bạch Hy tay nhỏ, như cũ thập phần ôn nhu. Phảng phất quên mất vừa mới này xinh đẹp tiểu cô nương lẻn đến chính mình trước mặt muốn làm chuyện xấu nhi. Ni Á quân đoàn. Liên ở ngay lúc này, đã phân ra thắng bại, thứ 5 quân đoàn một đám cặn bã nhóm đã bị người ta đệ tứ quân đoàn cấp dẫm lên dưới lòng bàn chân. Một bên mới vừa rồi không có ra tay cao lớn cơ giáp bên trong nhảy ra mấy cái cười ha ha, bộ mặt bưu hãn chiến sĩ, đem thứ 5 quân đoàn bọn thị vệ đều kéo dài tới một bên đi. Vị kia đệ tứ quân đoàn lão nhân đã vẻ mặt bưu hãn, thoạt nhìn thực thỏa mãn. Đương nhiên, đem tóc đỏ thanh niên cấp đánh cái chết khiếp, cũng đích xác gọi người trong lòng thực thỏa mãn. Hắn đi tới thanh niên bên người, nhìn đĩnh bạt ôn hòa thanh niên, nhỏ giọng nói thầm nói, thật không giống như là lao tử loại. Là một cái luôn luôn bưu hãn, luôn là dùng nắm tay giảng đạo lý chân chính huyết vũ tinh phong quân đoàn trưởng, còn hắn thế nhưng ôn ôn thôn thôn. Thật là không kính a. Bất quá liền như vậy một cái nhi tử. Tính. Có lẽ ôn nhu khoản nhi tử, càng hẳn là dễ dàng tìm đối tượng. Bởi vì quá mức bưu hãn, 45 tuổi mới tìm được một cái chịu gả cho chính mình đáng yêu cô nương đệ tứ quân đoàn trưởng liền cảm thấy, ôn nhu cũng là có ôn nhu chỗ tốt. Ít nhất nhi tử đào hoa so với chính mình nhiều đến nhiều. Thanh niên nhoẻn miệng cười. Ngài hảo, đại nhân. Bạch Hy từ đời trước trong trí nhớ nhớ rõ hẳn thật là đệ tứ quân đoàn trưởng nhi tử, chỉ là nguyên chủ trước nay cũng chưa gặp qua đệ tứ quân đoàn trưởng. Hiện tại nàng nhìn thoáng qua, liền thật sâu mà cảm thấy. Hàn mẫu thân, nhất định là một vị tuyệt đỉnh đại mỹ nhân đâu. Ngươi cùng ưu qua một đám người. Đệ tứ quân đoàn trưởng ánh mắt phi thường sắc bén, ánh mắt nóng lòng muốn thử, Bạch Hy tức khắc đã bị mấy cái không có hảo ý đại hán cấp vây quanh. Bạch Hy trầm mặc. Nàng là tới cấp ta dẫn đường. Một con thon dài tay ngăn ở nàng trước mặt, Bạch Hy tò mò mà ngẩng đầu, liền thấy ôn nhu thanh niên mặt mày ôn nhuận, đem chính mình ngăn ở hắn phía sau ôn nhu mà nói, phụ thân đại nhân, đây là Ni Á đại nhân kỳ hạm, ổ dạ là đến mang chúng ta đi gặp nguyên soái các hạ còn có Ni Á đại nhân, đúng hay không? Hắn xoay người cười, phảng phất có nhàn nhạt tinh quang chiếu rọi ở hắn trong ánh mắt, Bạch Hy ngơ ngác mà nhìn hắn, liền nghĩ đến đời trước thời điểm, hắn cũng là như thế này ôn nhu mà đối đãi nguyên chủ. Hắn là chân chính đấy lòng mềm mại thiện lương người, không có người sẽ không thích hắn. Chẳng sợ đệ tứ quân đoàn trưởng luôn miệng nói ghét bỏ, chính là xem hắn trong ánh mắt, cũng tràn đầy đều là kiêu ngạo. Có lẽ là nguyên chủ ký ức còn ở ảnh hưởng nàng, Bạch Hy cảm thấy ngực có chua xót đau đau. Têu nàng theo bản năng mà rời đi ánh mắt. Hắn bóng dáng kêu nàng rất quen thuộc. Bởi vì đời trước thời điểm, nguyên chủ liền vĩnh viễn làm phó quan, đứng ở hoàn toàn không biết gì cả hắn sau lưng, an tĩnh mà làm bóng dáng của hắn. Kỳ thật nàng tiểu tiểu thanh mà nói thầm một chút. Một bàn tay nâng lên tới, xoa xoa nàng tóc. Ta cùng ngự qua đại nhân là một khối tới. Bạch Hy quay đầu, nho nhỏ mà hừ một tiếng. Hẳn trong mắt lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Không biết vì cái gì, hắn mặc danh mà thích cái này ở vừa rồi đột nhiên nhảy đến chính mình trước mặt, thoạt nhìn rảo hoạt lại thú vị tiểu cô nương. Nhưng ta cùng ưu qua đại nhân không phải một đám người. Ta cùng Ni Á đại nhân mới là một đám người. Ồ ra, ngươi cái này không có lương tâm nha đầu. Ưu qua nhưng xem như hoán lại đây, khập khiễng mà đi tới đại gia trước mặt, nghe thấy cái này xinh đẹp nữ hài tử chính thực kiêu ngạo mà nói chính mình cùng Ni Á là một nhà. Liền cảm thấy nha đầu này không lương tâm cực kỳ. Trong khoảng thời gian này, là ai mỗi ngày bồi này tiểu nha đầu luyện tập thuật đấu vật? Là ai mỗi ngày cùng nha đầu này ngâm mình ở sân huấn luyện? Không có hắn làm bạn, nha đầu này có thể tiến bộ đến nhanh như vậy sao? Chỉ là Bạch Hy nhắc tới khởi cái này liền vô cùng nín thở. Rốt cuộc, mỗi ngày bị đánh đến mặt mũi bầm dập, nàng thật đúng là hẳn là tốt lành cảm kích một chút quân đoàn trưởng đại nhân đâu. Đại nhân, Hàn đối lưu qua hơi hơi ý bảo. Hắn trên mặt mang theo gãi đúng châu ngứa tươi cười. Hàn, ngươi có hay không nghĩ tới thứ 5 quân đoàn? Bạch Hy dại ra mà nhìn tân một vòng đảo giác quý qua. Gia hòa này, nguyên lai không ngừng là đối nàng một người yêu sâu sắc nha. Hàn cười cười, xin lỗi mà lắc lắc đầu, thấp giọng nói, thực xin lỗi, đại nhân. Chính là ta còn là thực thích đệ tứ quân đoàn. Ngươi cùng đệ tứ quân đoàn thoạt nhìn không đáp. Hưu qua hảo vết xẻo đã quên đau, đều không có thấy một bên nhân gia láo cha trên mặt giữ tợn biểu tình. Hắn hồ ly mắt đều mị lên, luôn là một bộ không có hảo ý bộ dáng. Liền ở hai cái quân đoàn trưởng tựa hồ lại muốn đánh lên tới thời điểm, Bạch Hy đôi mắt đột nhiên liền sáng. Liền thấy trống rông màu bạc trên hành lang, chậm rãi đi tới một đạo cao gầy mỹ lệ thân ảnh, màu bạc tóc ngắn ở ánh đèn dưới nổi lên vô cùng mỹ lệ lượng sắc, Ni Á sắc mặt lạnh băng, chậm rãi đã đi tới. Bạch Hy lập tức liền từ hẳn phía sau chui ra tới, lẻn đến Ni Á trước mặt. Ni Á đại nhân, nàng băng mà giơ tay hành lễ. Màu bạc đôi mắt đảo qua nàng, lướt qua nàng, đi hướng phía trước hai cái quân đoàn trưởng. Bạch Hy ra mặt dậy đi theo nhà mình quân đoàn trưởng phía sau cáo mượn oai hùng, cao cao mà dơ lên chính mình mỹ lệ mặt. Ta không tham dự ẩu đả, Ni Á đại nhân, ta là cái quân kỷ nghiêm minh chiến sĩ tốt. Liên như vậy đoạn thời gian cũng muốn thổi một đợt nhi chính mình, hữu qua cảm thấy Bạch Hy cũng là rất lợi hại. Hợp mặt không nhìn lầm nàng. Thật sự rất có tiền đồ. Cao gầy mỹ nhân hoàn toàn không có nghe thấy giống nhau, sắc mặt hờ hững, đi tới trước mắt một đám thoạt nhìn vừa mới trải qua nhiệt thân vận động ra hỏa trước mặt. Đánh xong. Hợp mắn lệnh băng hỏi. Ni Á, ngươi biết đến hiệu qua cười cười. Ai thắng? Đương nhiên là. Ta. Là một cái đã từng bị đệ nhất quân đoàn trưởng cấp đạp lên dưới lòng bàn chân, tam nắm tay liền hơi kém thượng Tây Thiên điển hình. Đệ tứ quân đoàn trưởng không dám ở tóc bạc mỹ nhân trước mặt tự xưng lão tử. Liền thấy trước mặt cao gầy mỹ nhân không có nửa điểm biểu tình mà nói, tân tinh hệ giao cho đệ tứ quân đoàn. Hắn phi thường đơn giản thô bạo, liền ai thắng liền đem tinh vực cho ai, hưu qua khỏe miệng run rẩy một chút, chậm gì gì gật đầu. Trong tay hắn nắm giữ tinh vực kỳ thật thực không ít, cùng đệ tứ quân đoàn trưởng vì một cái tinh vực huyết vũ tinh phong, cũng chỉ bất quá là ra ở ngứa. Ni Á. Ngươi vẫn là như vậy công chính. Đệ tứ quân đoàn trưởng một bên nói, một bên đem chính mình nhi tử cấp đẩy ra. Màu nâu tóc ngắn thanh niên ở cặp kia lạnh băng màu bạc đôi mắt nhìn chăm chú dưới, có chút không được tự nhiên. Tiểu tử này nhất định phải nếm thử một chút tản phả cơ giáp, ta cũng không có cách nào, cho nên đưa lại đây cho ngươi xem. Hắn không được. Tóc bạc mỹ nhân lạnh lùng mà nói. Hàn thân thể tố chất khiếm khuyết, tản phả cấp cơ giáp cường độ quá lớn. Thân thể hắn căn bản thừa nhận không được như vậy áp lực. Bạch Hy theo bản năng mà chớp chớp mắt. Nàng không nghĩ tới hẳn cũng từng muốn gia nhập cơ giáp bộ đội, bất quá nàng còn nhớ rõ đời trước thời điểm, đương nguyên chủ gặp được hắn khi, hắn đã là đệ tứ quân đoàn cấp dưới một con loại nhỏ hạm đội quan chỉ huy, hiển nhiên là không có thành công mà trở thành cơ giáp chiến sĩ. Như vậy này một đời, đại khái hắn kết quả cũng không sai biệt lắm, quả nhiên ở ngay lúc này đã bị Ni Á cự tuyệt. Nàng trộm từ tóc bạc mỹ nhân phía sau nhô đầu ra, đoan trang cái kia thoạt nhìn có chút thất vọng, lại như cũ ôn nhu cũng không miễn cưỡng thanh niên, chính xem đến hết sức chăm chú, liền cảm thấy chính mình trên đầu có tầm mắt rơi xuống. Nàng vừa nhấc đầu, liền đối thượng một đôi màu bạc đôi mắt. Người xem hẳn làm cái gì? Hữu qua mang theo vài phần khẩn trương cùng nguy cơ hỏi. Ta cho rằng về sau là đồng bạn A. Ta cho rằng ngươi coi trọng hắn. Tóc đỏ thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sao có thể? Ta chỉ thích Ni Á đại nhân. Bạch Hy chém đinh chặt sắt mà nói. Nàng cảm thấy nếu Ni Á nguyện ý, chính mình nguyện ý lật qua cái bụng, cho nàng cào. Tựa hồ không có cảm nhận được một cái nho nhỏ tam đẳng binh vẫn là cái dự khuyết tiểu gia hỏa nhi sùng bái. Tóc bạc mỹ nhân tựa hồ nói xong, xoay người liền đi. Ni Á, ta muốn đi cùng nguyên soái hỏi cái hảo. Hắn không rảnh. Lạnh lùng thanh âm, mang theo phảng phất kim loại giống nhau lạnh nhạt lãnh ngạnh truyền đến. Bất quá vốn dĩ hờ mặt nguyên soái chính là một cái cũng không nhiệt tình người, liền tính là đối mặt chính mình quân đoàn trưởng nhóm, cũng hoàn toàn không thân thiện, nếu không có chuyện, cũng đại gia tốt nhất đừng gặp mặt. Đệ tứ quân đoàn trưởng đều thói quen, nghĩ, vô có chút thất vọng hẳn bả vai, lại cảm thấy Bạch Hy thực thuận mắt. Tuy rằng ở trong quân phục dịch nữ tính quân nhân rất nhiều, chính là có thể tiến vào các quân đoàn nữ tính, phần lớn đều là nữ tính bên trong người xuất sắc. Ở này đó nữ tính trong mắt, nam nhân liền không đáng kể chút nào, so với chính mình còn không bằng đó là phế vật, so với chính mình cường đại chính là chính mình sắp đánh bại mục tiêu, liền. Đối với kết hôn lúc sau ở nhà giúp chồng dạy con không có gì hứng thú. Tuy rằng này cũng đích xác cũng không phải không đúng sự tình, bất quá đối với quân đoàn bên trong nam tính liền quá tàn nhẫn. Trong quân chi hoa, là cái nam tính đều muốn theo đuổi, bất quá bị quay đầu lại một cái xoay chuyển đá đá đến trên tường liền không phải như vậy mỹ diệu. Bạch Hy thoạt nhìn cười tủm tỉm, thực thiện lương bộ dáng, đệ tứ quân đoàn trưởng ánh mắt sáng lên. Ni Á quân đoàn hạ thế nhưng sẽ ra như vậy một cái thoạt nhìn thực thiện lương đơn thuần nữ hài tử. Cùng con hắn thực thích hợp A. Tiểu cô nương, ngươi có hay không thời gian A? Đệ tứ quân đoàn trưởng lộ ra một cái dữ tợn tươi cười. Bạch Hy ngửa đầu nhìn vị này thực hung tàn quân đoàn trưởng đại nhân, lắc lắc đầu. Có thời gian. Ngươi không có thời gian. Tiểu cô nương không phải thoạt nhìn đối con hắn thực cảm thấy hứng thú sao. Muốn tới huấn luyện thời gian. Bạch Hy ngoan ngoãn mà nhìn lão nhân này, nghiêm túc mà nói, vì trở thành Ni Á đại nhân kiêu ngạo, ta mỗi ngày đều phải nỗ lực huấn luyện, không cần cấp Ni Á mất mặt. Nàng chính là bị hờ mặn nguyên soái chỉ tên tiến vào đệ nhất quân đoàn, còn xem như cái hàng không, nếu về sau còn không bằng đệ nhất quân đoàn ở ngoài người, kia không phải cho nàng cảm nhận chung nữ thần mất mặt sao. Nàng lộ ra một cái thực xin lỗi tươi cười, đối có chút thất vọng nhi tử thế nhưng còn không có huấn luyện có mị lực đệ tứ quân đoàn trưởng cung kính mà nói, đại nhân, ta muốn trước cáo tử. Ta hôm nay thật sự rất đau. Tóc đỏ thanh niên sắc mặt tức khắc thay đổi. Hắn hôm nay ăn một hồi béo tấu, thật sự không có sức lực lại đi cùng Bạch Hy huấn luyện. Đang ở lúc này, chính đi ở hành lang nơi xa tóc bạc mỹ nhân lạnh băng thanh âm truyền đến. Theo kịp, hiệu qua sửng sốt công phu, liền thấy Bạch Hy đôi mắt tức khắc sáng, vui vẻ mà lên tiếng. Đại nhân, ngươi có thể nhiều đau mấy ngày. Này rõ ràng là nàng Ni Á đại nhân bởi vì hiệu qua chịu không ra thời gian tới, cho nên mới sẽ tự mình tới huấn luyện nàng. Ngươi cái này không có lương tâm nha đầu. Tóc đỏ thanh niên hồ ly mắt đều mở, hiển nhiên không nghĩ tới vị này công chúa điện hạ thế nhưng như thế phát rồ. Này rõ ràng là vì cùng nhà nàng đại nhân đơn độc ở một khối, đối chính mình tiến hành rồi như thế lanh khóc nguyền rủa. Hắn đang muốn lộ ra một cái uy hiếp, không bao giờ có thể bảo trì chấn định tươi cười nói cho này tiểu nha đầu ngày mai chính mình là có thể hảo, liền thấy tóc đen mắt đen. Nhỏ sinh mỹ lệ nữ hài tử ánh mắt sáng quắc mà nhìn đối diện đệ tứ quân đoàn trưởng đại nhân cung kính mà nói, đại nhân, hữu qua đại nhân đặc biệt tưởng niệm cùng ngài chi gian chiến đấu. Mấy ngày kế tiếp, cũng làm ơn. Muốn mỗi ngày tấu đến quân đoàn trưởng đại nhân khởi không tới giường A. Nàng chắp tay trước ngực, làm thỉnh cầu trạng, lúc sau cúi chào, xoay người mỹ tư tư mà đuổi theo nơi xa tóc bạc bóng dáng chạy. Hữu qua khỏe miệng run rẩy mà nhìn nàng chạy. Thật không hổ là liền đế quốc hoàng đế một nhà đều cam bái hạ phong, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đế quốc ánh sáng A. Khó được, thế nhưng có thể nắm chắc được nhân sinh bên trong mỗi một lần cơ hội. Ni Á đại nhân, Ni Á đại nhân. Bạch Hy cũng thật không có cảm nhận được tóc đỏ quân đoàn trưởng thật sâu hoán nghiệm, nàng mắt đen chỉ thấy được trước mắt cái này kêu chính mình sùng bái vô cùng, phảng phất nàng nhân sinh bên trong nhất chờ mong cọc tiêu giống nhau tóc bạc mỹ nhân. Nàng tựa hồ nghĩ đến nhà mình quân đoàn trưởng không thích ồn ào, vội vàng bưng kín miệng mình, chính là đôi mắt lại vui vẻ đến cong lên, vẫn là không nhịn xuống, nhỏ giọng nói, ta đều vài thiên đều không có thấy đại nhân. Nàng ở tóc bạc mỹ nhân phía sau đi theo một khối đi tới sân huấn luyện. Hơ măn túi đầu, có chút trầm mặc mà nhìn này thực vui vẻ, tựa hồ đứng ở chính mình bên người đều hạnh phúc vô cùng đế quốc công chúa. Hắn trước nay đều không có gặp qua như vậy dính người nữ hải tử. Hắn bên người, tựa hồ luôn là có rất nhiều nữ nhân nam nhân tới tới lui lui, ngay từ đầu cũng sẽ như vậy nhiệt tình, vây quanh ở hắn bên người. Chính là bọn họ luôn là dừng lại thời gian sẽ không lâu dài. Không ai, sẽ ở vĩnh viễn đều không có đáp lại cảm tình dừng lại lâu lắm. Bọn họ muốn cảm tình, hắn vô pháp cho nên, cuối cùng nhìn đến, đều chỉ là thất vọng cùng rơi lệ đôi mắt. Bọn họ đều nói nguyên soái là một cái lanh khốc vô tình người. Không có nhân loại cảm tình, giống như là máy móc giống nhau lạnh băng. Liên bang nhân dân sùng bái, ái mộ, trung thành bọn họ nguyên soái, chính là rồi lại kính sợ hắn, không dám tiếp cận hắn. Hắn đem mỗi người đều bài xích bên ngoài, chính là lại không cảm thấy cô độc. Nhân loại cảm tình là trên thế giới này nhất vô dụng đồ vật, mỗi một cái vì cái gọi là tình yêu si mê người. Hắn cảm thấy đều thực nhàm chán. Hắn xem nhiều vì cái gọi là tình yêu hủy diệt chính mình cường giả, đối với chính mình bên người thanh tịnh cảm thấy thực vừa lòng. Tình yêu, còn có thân thể an ủi, đều là hắn nhất không cần đồ vật. Chính là này tiểu nha đầu ở chính mình như vậy lạnh băng bài xích hạ, vì cái gì còn có thể nguyên khí tràn đầy vây quanh chính mình chuyển. Hờ mặn lãnh đạm mà thu hồi ánh mắt, lạnh băng mà nói, ta sẽ không cùng ngự qua giống nhau thủ hạ lưu tình. Nếu ngươi sợ hãi, hiện tại có thể nói ra. Hắn chẳng qua là đối với như vậy một cái đối huấn luyện có vô cùng nhiệt tình tương lai quân nhân thực vừa lòng, cho nên mới sẽ nguyện ý tự mình huấn luyện nàng mà thôi. Chẳng qua nhìn đối chính mình dùng sức lắc đầu cười đến thực thỏa mãn nữ hài tử, lại cảm thấy nàng tươi cười quá chói mắt một ít. Hắn không thích quá mức kịch liệt hết thảy, thiên khai đầu đi vào sân huấn luyện, lạnh mặt đem trọng lực hạ điều tới rồi 20 lần. Bạch Hy ở 20 lần trọng lực sân huấn luyện lại lần nữa bị đánh thành chết li miêu. Tóc bạc mỹ nhân trong mắt, chỉ có quân nhân, cũng không có giới tính, cho nên không chút nào ướt át bẩn thỉu. Bạch Hy vốn tưởng rằng chính mình đã có thể chống cự hữu qua, liền sẽ đồng dạng chống đỡ trụ nhà mình quân đoàn trưởng, chính là cuối cùng, lại bị đánh ngã trên mặt đất, cả người đau đến thẳng thở dốc nhi. Bất quá, nhà nàng Ni Á đại nhân thật là một cái thiện lương người. Nữ thần nàng không vả mặt. Bạch Hy cảm động cực kỳ. Đem chính mình ấn trên mặt đất kêu chính mình không thể động đậy lạnh băng tay từ trên vai nâng lên, tóc bạc mỹ nhân lạnh băng thanh âm truyền đến. Hôm nay liền đến nơi này, ngươi có thể đi cường hóa thất cường hóa thân thể. Bạch Hy giãy giụa một chút, chỉ cảm thấy cả người đau đớn nhũn ra, nửa điểm sức lực đều nhấc không nổi tới. Nàng lật qua thân, quân trang thẳng đứng có chút hỗn độn bị mồ hôi ướt nhẹp, phát họa ra thiếu nữ tinh tế ngây ngô đường cong, hơi hơi phồng lên ngực dồn dập phập phồng. Tóc bạc mỹ nhân như mày, nhìn cái này mệt đến sắc mặt trắng bệnh, lại đối chính mình lộ ra một cái đại đại tươi cười nữ hài tử. Đại nhân, ta trước nghỉ một lát. Nàng tiểu tiểu thanh mà nói, lại không có xin giúp đỡ. Hờ mặn dừng một chút, hư lạnh một tiếng, túi người, mặt vô biểu tình mà đem cái này tam đẳng binh dự khuyết ôm lên. Phiền toái. Tuy rằng thanh âm này phảng phất nhiều vài phần ghét bỏ cùng không kiên nhẫn, chính là Bạch Hy đã cảm thấy thỏa mãn cực kỳ. Nàng nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, vươn tay cánh tay, ôm lấy mạnh miệng mềm lòng nhà nàng đại nhân cổ. Thích nhất Ni Á đại nhân. Nàng đánh bạo thò lại gần, cọ cọ lạnh băng chân bóng gương mặt. Hơ mặn. Vẫn là. Ném đi. Chương 157 tinh tế ánh sáng. 8. Bạch Hy hiển nhiên không biết nhà mình thân ái quân đoàn trưởng sẽ như vậy lanh khốc. Nàng là thật sự mệt mỏi. Tóc bạc mỹ nhân cường hãn. Hiển nhiên viễn siêu hữu qua quân đoàn trưởng. Hùng chi hôm nay trọng lực 20 lần, cũng kêu Bạch Hy thân thể kháng không được. Nàng chỉ là làm nũng một chút, liền nhắm mắt lại hôn mê qua đi. Hờ mặn ôm cái này ở chính mình trước ngực cọ tới cọ đi, nhỏ giọng không biết đang nói cái gì nói mớ công chúa điện hạ, trầm mặc trong chốc lát, hướng cường hóa thất đi đến. Hắn đi đến nửa đường, liền thấy hữu qua cùng hẳn đang đứng ở bên nhau. Ôn nhu xinh đẹp thanh niên không biết ở năn nỉ hiệu qua cái gì, tóc đỏ thanh niên khó được, lộ ra vài phần do dự. Ni Á đại nhân. Hàn đang xem thấy lạnh lùng đi tới tóc bạc mỹ nhân thời điểm, vội vàng cung kính mà kêu một tiếng. Ngươi như thế nào tại đây? Nếu đã giải quyết tân tinh vực thuộc sở hữu vấn đề, Hàn hẳn là cùng phụ thân hắn rời đi mới đúng. Ôn nhu thanh niên có chút có quắc bất an mà nhìn hiệu qua liếc mắt một cái, lúc này mới nhẹ giọng nói. Phụ thân đã rời đi. Làm liên bang số lượng không nhiều lắm quân đoàn trưởng chi nhất, mỗi một cái quân đoàn trưởng trên người đều có rất nhiều công sự, đương nhiên sẽ không lãng phí thời gian ở lẫn nhau hàn huyên thượng. Phụ thân hắn đã ở được đến tân tinh vực lúc sau rời đi, chính là hắn lại giữ lại. Đối thượng cặp kia hoàn toàn nhìn không ra cảm xúc màu bạc đôi mắt, hàn cổ đủ dũng khí, nhẹ giọng nói, đại nhân, thỉnh cho ta một cái cơ hội. Ta muốn nếm thử điều khiển ản phạ cơ giáp. Mỗi một cái liên bang thanh niên, đều đã từng có một cái anh hùng mộng tưởng. Có lẽ là điều khiển cơ giáp trở thành bị người tôn kính cơ giáp chiến sĩ, hoặc là bước lên chiến hạm, trở thành một cái chiến hạm chung người thao tác. Hắn mộng tưởng, chính là có thể có được thuộc về chính mình cơ giáp. Chính là cơ giáp chiến sĩ đối thân thể yêu cầu quá cao, yêu cầu phi thường cường hãn thân thể. Có thể trở thành cơ giáp chiến sĩ, đại biểu cho cái này chiến sĩ, là liên bang nhất cường đại chiến sĩ trí nhất. Nghĩ vậy chút, Hàn mặt tức khắc đỏ. Ngươi không đủ tiêu chuẩn. Herman sẽ không cấp không đủ tiêu chuẩn người một chút hy vọng. Hàn ánh mắt có chút ảm đạm. Bất quá, ngươi có thể đi theo huấn luyện, ngươi nói đi Ni Á. Hiệu qua nghĩ nghĩ, thấy màu bạc đôi mắt nhìn qua, cười cười hòa khí mà nói, huống chi, ngươi cũng nói qua, những cái đó trưởng quân đội tuyển quân giáo sinh cũng hoàn toàn không gần là làm cơ giáp chiến sĩ, mà là toàn phương diện. Cấp Hàn một cái cơ hội, ta xem trọng hắn. Tuy rằng Hàn thực ôn nhu thiện lương, cũng nửa điểm nhi không xảo trá dối trá, chính là hắn lại là phi thường khắc khổ, đối chiến hạm cùng cơ giáp nghiên cứu phương diện tri thức phi thường phong phú. Hiệu qua cảm thấy, như vậy có đối cơ giáp nhiệt tình yêu thương người, liền tính ngày sau chú định vô pháp trở thành cơ giáp chiến sĩ, chính là cũng nên cho hắn một cái có thể giải mộng cơ hội. Tùy tiện ngươi. Dù sao hắn đã an vạ kỳ hàng thượng, hờ mặn lãnh đạm mà nói. Hiệu qua ánh mắt dừng ở trong lòng ngực hắn chính ngủ thật sự an tĩnh Bạch Hy trên người. Ngươi thật đúng là không biết thương hương tiếc ngọc a. Hắn mang theo vài phần trêu chọc. Nàng là một cái chiến sĩ. Đối với chiến sĩ mà nói, cái gọi là thương hương tiếc ngọc, kia đều là vũ nhục. Herman đối loại này không có ý nghĩa đối thoại hoàn toàn không có hứng thú, ôm Bạch Hy ném xuống này hai cái ánh mắt đều không lớn tương đồng người, đem Bạch Hy đưa vào cường hóa thất. Bạch Hy là bị lạnh băng chất lỏng cấp bừng tỉnh. Nàng phát hiện chính mình lại bị ngâm mình ở cường hóa dịch, pha lê cháo bên ngoài, tóc bạc mỹ nhân chính ôm cánh tay hờ hững mà nhìn chính mình. Nàng vội vàng xem quần áo của mình, phát hiện chỉnh chỉnh tề tề. Nhà nàng đại nhân thế nhưng cũng không biết cho nàng đem quần áo cởi. Bạch Hy ở hô hấp cơ hừ hừ một tiếng, cong lên đôi mắt, còn gian nan mà muốn đối nhà mình quân đoàn trưởng vây vây tay. Tóc bạc mỹ nhân xoay người đi rồi. Bạch Hy một chút đều không có cảm thấy thất vọng. Bóng dáng xem nhiều, liền không cảm thấy có cái gì không vui. Nàng an an phận phận mà ở cường hóa dịch phao một ngày, ngày hôm sau ra tới, liền thấy một khác đạo môn ngoại hàn. Cái này ôn nhu lại xinh đẹp thanh niên đang xem thấy Bạch Hy đến lúc đó hiển nhiên sửng sốt một chút, lúc sau lộ ra tươi cười, đi đến Bạch Hy trước mặt túi người, trong ánh mắt tràn ngập nhu hòa sáng giỏi, quan tâm hỏi, thân thể của ngươi thế nào? Hắn ngày hôm qua liền thấy Bạch Hy rách tung tóe, mặt mũi bầm dập, đối với như vậy một cái đã chịu như thế tàn phá lại không có khóc nháo nữ hài tử, hàng trong lòng tràn ngập hảo cảm. Hơn nữa, hắn mặc danh mà thích thân cận cái này nữ hài tử. Cũng không phải nhất kiến trung tình gì đó, mà là cảm thấy, nàng giống một cái tiểu muội muội. Con hảo. Bạch Hy ánh mắt cũng mềm mại. Nàng vẫn chưa cảm thấy đời trước nguyên chủ thích sai rồi người. Bởi vì hẳn thật là một cái thực ôn nhu, thực đáng giá thích người. Chẳng qua đời này nàng là sẽ không thích hẳn, bởi vì tựa hồ so với tình yêu, nàng càng nguyện ý trở nên càng cường đại hơn. Tò mò hẳn vì cái gì sẽ lưu tại đệ nhất quân đoàn kỳ hàng thượng. Bạch Hy liền hỏi một câu, hàn đem chính mình muốn trở thành cơ giáp chiến sĩ nguyện vọng nói, Bạch Hy đồng tình mà nhìn này thanh niên. Không hy vọng. Đời trước, này thanh niên không phải cuối cùng vẫn là thành thành thật thật chỉ huy hạm đội đi. Bất quá nàng vẫn là không muốn đánh nát nhân ra cuối cùng mộng tưởng, nghĩ nghĩ, ánh mắt sáng lên liền mới nói, gần nhất ta cũng đang xem một ít cơ giáp cùng chiến hạm còn có chiến trường chiến dịch linh tinh tin tức, bằng không chúng ta một khối nghiên cứu đi. Tuy rằng nàng cùng hắn đời này chú định sẽ không lại phát sinh cái gì, chính là nàng vẫn là hy vọng chính mình cùng hắn chi gian trở thành bạn tốt, sau đó ngăn cản hắn lại một lần trở thành lý đi ạ trong tay phá hôi, ở hắn tràn ngập quang minh tiền đồ thời điểm, lại bởi vì âm mưu là chôn vùi tại đây biển sao bên trong. Ở Bạch Hy trong mắt, kia đối quân nhân chân chính tới nói là sỉ nhục. Nếu là lẫn nhau chi gian chính diện xung đột, chết trận là vinh quang. Chính là, hắn người như vậy, không nên chết ở lý đi ạ như vậy vô sỉ lừa gạt. Hảo A. Hàn vốn tưởng rằng Bạch Hy sẽ cười nhạo chính mình mộng tưởng. Thân thể hắn tố chất cũng không cường đại, tại đây điểm thượng cũng không giống chính mình cường hãn kiêu dũng phụ thân, mà càng như là chính mình ôn nhu nhã nhặn lịch sự mẫu thân. Muốn trở thành cơ giáp chiến sĩ là hắn khi còn nhỏ liền có được mộng tưởng, chính là mỗi người luôn là sẽ đối hắn nói ngươi không thích hợp. Bạch Hy là cái thứ nhất không có khuyên hắn từ bỏ người. Hắn đôi mắt hơi hơi cong lên, thoạt nhìn thực sung sướng bộ dáng. Bạch Hy chớp chớp mắt. Hàn cũng không phải là đối ngoại giới tri thức không chút nào hiểu biết từ trước ô giả công chúa, hắn thân là đệ tứ quân đoàn trưởng duy nhất nhi tử, từ nhỏ nhi tiến hành chính là tinh anh giáo dục, đối bất luận cái gì tri thức đều có chính mình độc đáo giải thích. Hắn lại thực hòa khí, đối với Bạch Hy một ít có chút không lớn cao thâm vấn đề, nhất định sẽ không cùng người khác giống nhau cười nhạo nàng, thật là một cái một khối học tập tốt nhất tiểu đồng bọn nhi. Bởi vì lẫn nhau chi gian đều rất có hảo cảm, Bạch Hy cùng Hàn chi gian liền kết thành cho nhau học tập tiểu đồng minh, nàng không có gì cơ sở, nguyên chủ từ trước tri thức, cũng vẫn chưa đề cập cơ giáp phương diện. Chính là Hàn cái gì đều sẽ. Từ nay về sau thời gian, kỳ hạm thượng các góc, liền sẽ tùy cơ xuất hiện hai cái ngồi ở một khối vùi đầu nghiên cứu thân ảnh. Bạch Hy càng vội. Nàng không nghĩ tới đệ tứ quân đoàn trưởng rời đi đến nhanh như vậy, vưu qua đại nhân chỉ chớp mắt thì tốt rồi, hơn nữa ghi hận phi thường. Ở sân huấn luyện đem Bạch Hy huấn luyện đến mỗi ngày bò không đứng dậy. Tóc bạc mỹ nhân lại thần ẩn. Cách đầu huấn luyện, Hàn đồng dạng học được không tồi, bất quá ở hữu qua trước mặt không phải đối thủ. Sân huấn luyện cũng bắt đầu xuất hiện hai cái đồng dạng mặt mũi bầm dập xui xẻo trứng. Hữu qua huấn luyện hai ngày, cảm thấy không được. Công chúa điện hạ như thế nào cùng Hàn càng đi càng gần bộ dáng. Hơn mặn. Tóc đỏ thanh niên trong lòng cảnh giác lên. Ngày này đêm này hai cái đều nhét vào từng người cường hóa thất, vội vàng mà đi tới chủ khoang tới tìm chính mình hảo bằng hữu, liền thấy không tiếng động yên tĩnh khoang bên trong, mấy cái đệ nhất quân đoàn quân nhân mắt nhìn thẳng đứng ở từng người bàn điều khiển trước, phảng phất không có thấy thứ năm quân đoàn trưởng giống nhau. Chính giữa cao lớn ghế dựa, màu bạc tóc dài phô tiết đang ngồi vị, tuấn mỹ tuổi trẻ nam nhân hơi hơi nhắm mắt lại, vô thanh vô tức. Hắn bên người, cao gầy tóc bạc mỹ nhân mở ra đôi mắt, lạnh lùng mà nhìn hắn. Thế nào? Hữu qua vội vàng hỏi. Biết hắn là đang hỏi cái gì, tóc ngắn mỹ nhân lạnh lùng mà nói, cường hóa độ hoàn mỹ. Ni á còn có thể kiên trì bao lâu? Nửa năm. Tóc bạc mỹ nhân lạnh lùng mà nói. Thấy tóc đỏ thanh niên thở dài nhẹ nhõm một hơi bộ dáng, hờ mặn lạnh đạm hỏi, ngươi tới làm cái gì? Ngươi phát huy một chút ni á cuối cùng nhiệt lượng thừa đi. Biết hờ mặn bản thể cường hóa còn xem như hoàn mỹ. Tóc đỏ thanh niên trên mặt lộ ra nhất quán thoạt nhìn không lớn đứng đắn tươi cười. Hắn dựa vào một bên, nhìn hờ mằn tựa hồ muốn cự tuyệt bộ dáng, lúc này mới cười nói, dù sao thực mau liền phải đến liên bang. Ồ dạ là ngươi tự mình đưa vào đệ nhất quân đoàn, lại là ngươi muốn hàng không đến cơ giáp bộ đội, nếu có một chút không tốt, không phải kêu ngươi vị này nguyên soái trên mặt khó coi. Thấy hờ mằn thờ ơ, hắn liếm liếm khỏe miệng tiếp tục nói, ồ dạ thực thích ni á coi như làm là. Nàng cùng Ni Á cuối cùng thân cận thời gian. Hơ măn vốn định cự tuyệt. Chính là hắn nhịn không được nghĩ đến, cái kia tiểu cô nương không muốn xa rời mà cọ ở cái này thân thể trong lòng ngược bộ dáng. Tín nhiệm, thân cận, sùng bái, thích vô cùng, liền tính là bị đánh, nàng cũng cười đến thực vui vẻ. Ba ngày. Hắn hờ hững mà nói. Hưu qua khỏe miệng không tiếng động mà câu lên. Ba ngày vậy là đủ rồi. Còn có 3 ngày hạm đội liền sẽ đến liên bang thủ đô tinh, thoạt nhìn, hớ mặn đối vị này đế quốc ánh sáng, thật đúng là nhiều vài phần hứng thú. Hắn cảm thấy nhẹ nhàng lên, lại tha thiết mà dặn dò nói, ồ dạ gần nhất liền ăn cơm thời gian đều không có. Ngươi phải nhắc nhở nàng ăn cơm a. Hớ mặn cảm thấy chính mình tựa hồ tiếp được một cái thiên đại phiền thoái. Ngươi phải biết rằng, không bình thường ăn cơm, sẽ lệnh thân thể tố chất biến kém. Ô dạ chính là khó gặp ưu tú thể chất. Nàng gần nhất đều đã thích ứng 100 lần trọng lực. Thấy hờ măn trầm mặc, tóc đỏ thanh niên chỉ coi như là cam chịu, lúc này mới vừa lòng mà cười cười, đi tìm Bạch Hy nói cho chính hắn là cỡ nào ra sức mà trợ giúp nàng hướng nhà mình quân đoàn trưởng bên người nhi thấu. Hắn một đầu ngọn lửa giống nhau đỏ đậm tóc đỏ biến mất ở chính mình trước mặt, hờ măn trầm mặc mà đứng ở chính mình bản thể trước mặt, thật lâu, nhắm mắt lại, khẽ hừ một tiếng. Đối Bạch Hy tới nói quả thực chính là ngoài ý muốn chi hỉ. Nàng không nghĩ tới, hữu qua thế nhưng mang cho chính mình như vậy một cái tin tức tốt. Đại nhân, ngươi là nói, Ni Á đại nhân nguyện ý tự mình dạy dỗ ta sao? Phát huy nhiệt lượng thừa. Tóc đỏ thanh niên lười biếng mà cười cười. Bạch Hy cảm thấy cái này trả lời kêu chính mình mờ mịt, chính là vẫn là có chút bất an hỏi, ta chỉ là một cái tam đẳng binh dự khuyết, này thích hợp sao? Tiềm lực của ngươi vô cùng, ngươi cũng muốn tin tưởng chính mình, hờ mặn ánh mắt cũng không làm lỗi. Thấy Bạch Hy đối chính mình cảm kích mà cười, trong ánh mắt tràn ngập sáng ngời sáng giỏi, tóc đỏ thanh niên cười cười, ôn hòa mà nói, huống chi, liền tính là hiện tại, hờ mằn cũng thực xem trọng ngươi. Ngươi thực ưu tú, cũng nguyện ý chịu khổ, cũng thực buồn. Nay thật là một loại kỳ dị phẩm chất, đương nàng đối mặt địch nhân thời điểm, như vậy dối trá hơn nữa sẽ dựa vào hết thể trợ lực cũng muốn đem chính mình địch nhân đạp lên dưới lòng bàn chân. Chính là đương nàng đối mặt lý tưởng của chính mình, lại so với bất luận kẻ nào đều phải nghiêm túc. Hắn rất ít nhìn thấy sẽ nguyện ý mỗi ngày đuổi theo chính mình cầu bị đánh tiểu chiến sĩ. Bạch Hy bị khen đến đỏ mặt. Bất quá nàng càng cao hứng chính là, Ni Á nguyện ý dạy dỗ chính mình. Kia hẳn có thể cùng ta cùng nhau tiếp thu dạy dỗ sao? Nàng thật cẩn thận hỏi. Ngươi thật đúng là thực thích hẳn A. Tóc đỏ thanh niên trên mặt tươi cười đều phải bành không được. Hắn cảm thấy chính mình vì hờ mằn thật là giàu thối ruột. Hắn cũng là một cái thực nghiêm túc người. Vậy ngươi chính mình đi hỏi Ni Á. Thanh niên cảm thấy chính mình quản không được, chính mình lại không phải nguyên soái hắn ba ba, vì cái gì muốn xen vào nhiều như vậy nhàn sự. Không khỏi chưa già đã yếu, hắn vây vây tay đi rồi. Bạch Hy cũng cảm thấy chính mình hẳn là đi trưng cầu nhà mình quân đoàn trưởng đồng ý. Bởi vậy, đương nàng nhận được thông chi, đi chủ khoang đi tìm Ni Á thời điểm, liền vội vàng đem chính mình trên người quân trang cấp sửa sang lại đến chỉnh chỉnh tề tề mà qua đi. Nàng tiến thật lớn khoang, liền thấy cao gầy tóc bạc mỹ nhân đang đứng ở hở mặt nguyên soái trước mặt. Vị kia chỉ thấy quá một mặt tuấn mỹ nam nhân tựa hồ là ở nghỉ ngơi, khép lại hai mắt, dựa vào thật lớn ghế dựa, hắn màu bạc tóc dài thật dài, mỹ lệ đến phảng phất màu bạc ánh trăng, chính là Bạch Hy không thế nào cảm thấy hứng thú mà rời đi chính mình ánh mắt, không tiếng động mà đi tới Ni Á bên người. Đại nhân, nàng trong mắt liền không người khác, liền nhìn túi đầu nhìn chính mình tóc bạc mỹ nhân. Tóc bạc mỹ nhân trầm mặc thật lâu, mang theo nàng đi đến một bên một cái đơn độc phòng nhỏ, đi vào đi, bên trong là thật lớn màn hình. Ba ngày lúc sau chúng ta rớt xuống thủ đô tinh, tại đây đoạn thời gian, ta sẽ tự mình dạy dỗ ngươi. Hơ măn khô cằn mà nói. Hắn cảm thấy Bạch Hy cái này nữ hải tử rất kỳ quái. Nàng ở đối mặt chính mình bản thể thời điểm, thờ ơ, chính là lại đối chính mình cái này Ni Á thân thể, tràn ngập cùng nhiệt. Hắn còn nhớ rõ nàng ở vừa mới đi vào khoang thời điểm, đối mặt bản thể cái loại này lãnh đạo. Hơ măn mạc danh cảm thấy không vui. Bản thể tuấn Mỹ cường đại, thân là liên bang nguyên soái thanh danh ở ngoài, hắn thừa nhận Ni Á đồng dạng thanh danh hiền hách, chính là Ni Á cũng không như bản thể như vậy ưu tú. Đại nhân, ngươi yên tâm. Ta thực mau liền sẽ một lần nữa trở lại đệ nhất quân đoàn. Bạch Hy biết chính mình một khi rớt xuống thủ lô tinh, liền sẽ bị Ni Á nhét vào kia cái gì ản phả cơ giáp bộ đội. Tựa hồ này thật là rất lợi hại bộ đội. Hàn ở nàng nhắc tới đến lúc đó trong mắt hâm mộ là vô pháp che giấu. Nghĩ đến Hàn, Bạch Hy vội vàng có chút bất an hỏi, đại nhân, ngươi có thể một khối rẻ dỗ Hàn sao? Hàn tuy rằng không có cường đại thân thể thiên phú, chính là ta cảm thấy, liền tính vô pháp tư thế ản phả cường đại như vậy cơ giáp, chính là có thể hay không về sau, hắn cũng có một ngày có thể cường Hàn đến điều khiển cấp thấp cơ giáp đâu. Hắn là chỉ huy hệ đệ nhất danh. Hợp mặt đột nhiên nói, Hàn tác chiến chỉ huy thành tích phi thường ưu tú, thực chiến thành tích, cũng là khóa trước quân giáo sinh nhất xuất sắc. Cũng là vì như vậy, hắn ở trường quân đội tốt nghiệp bất quá 2 năm, cũng đã trở thành một cái loại nhỏ hạm đội quan chỉ huy. Hắn có thể thành công mà bò đến bây giờ vị trí, cũng không phải bởi vì phụ thân hắn là đệ tứ quân đoàn trưởng. Bởi vì vô luận là ai, đều sẽ không đem liên bang quân nhân sinh mệnh coi như vui đùa, giao cho một cái không có năng lực người. Bởi vì không có năng lực quan chỉ huy, tại đây Mỹ lệ lại nguy hiểm biển sao bên trong, sẽ đem chính mình chiến sĩ mang hướng tử vong. Cũng chỉ có 3 ngày. Bạch Hy tiểu tiểu thanh mà nói. Hơ măn thật lâu không mang theo học sinh, ở trở thành liên bang nguyên soái lúc sau, hắn liền không còn có kiên nhẫn dạy dỗ này đó luôn là hỏi chính mình vì cái gì học sinh. Chỉ là nhìn Bạch Hy đen nhánh đôi mắt, hắn trầm mặc. Chỉ có 3 ngày. Hắn lạnh lùng mà nói. Nhà mình quân đoàn trưởng đại nhân luôn là như vậy mạnh miệng mềm lòng, Bạch Hy nho nhỏ mà hoan hô một tiếng, vội vàng thông chi Hàn lại đây. Hàn cảm thấy Bạch Hy là chính mình tốt nhất bằng hữu. Hắn cũng biết chính mình là bồi đọc, bất quá cùng Bạch Hy giống nhau quý trọng lần này cơ hội, chính là 3 ngày thời gian quá mức vội vàng, tựa hồ là nháy mắt, liên bang khổng lồ hạm đội liền bắt đầu lục tục mà đáp xuống ở một cái thật lớn trên tinh cầu. Bạch Hy tuy rằng biết ly biệt là vì lúc sau gặp lại linh tinh đạo lý, chính là ở bị người mang theo đi trước hội tụ nghe nói trường quân đội trung ưu tú nhất quân giáo sinh nhóm địa phương thời điểm, vẫn là cảm giác luyến tiếc cực kỳ. Nàng ở Ni Á bên người cọ tới cọ lui, cuối cùng, vẫn là nhịn không được, ở hữu qua cười đến cùng hồ ly dường như ánh mắt, xoay người liền nhào vào tóc bạc mỹ nhân trong lòng ngực. Đại nhân, có thể gặp được ngươi thật sự thật tốt quá. Ni Á dạy dỗ nàng, trợ giúp nàng, hoàn toàn không có một chút giữ lại, thậm chí. Như vậy lạnh nhạt mỹ nhân, lại sẽ giám sát nàng ăn cơm. Bạch Hy đôi mắt chua xót, lấy hết can đảm, nhón chân, hôn hôn tóc bạc mỹ nhân sườn mặt. Nàng đầu cũng không dám hồi mà đi theo một cái trưởng quân đội người tới đi rồi. Loại này rời đi nhà mình Ni Á đại nhân thương cảm, ở nàng bước vào một cái thật lớn chẳng quán, nhìn mười mấy vẻ mặt kiên ngạo, dùng khinh thường ánh mắt quét tới, hoàn toàn không có đem nàng cái này đi cửa sau để vào mắt quân giáo sinh khi, nháy mắt biến mất. Trường quân đội, là cường giả vi tôn địa phương. Vì ta Ni Á đại nhân, còn có biển sao trời mênh mông. Nàng lẩm bẩm một tiếng, trở tay chủ động đem nơi sân đại môn cấp đóng lại, đúng đúng mặt kia mấy cái ngạo mạn tương lai đồng bạn lộ ra một cái thiện lương tươi cười. Nàng nhẹ nhàng mà nhéo nhéo chính mình ngón tay. Chậm rãi đi hướng bọn họ. Chương 158 tinh tế ánh sáng, 9. Liên bang đệ nhất trưởng quân đội tinh anh ban, hôm nay bạo phát một hồi huyết án. Đương đặc biệt sân huấn luyện mà đại môn cấp mở ra thời điểm, mười mấy tinh anh đều quỳ rạp trên mặt đất. Chỉ có một tóc đen mắt đen thiếu nữ, hủy diệt khỏe miệng vết máu, đối vọt vào tới mấy cái giáo viên lộ ra một cái thiện lương tươi cười. Gãy xương, cầu trị liệu. Nàng thoạt nhìn cười tủm tỉm, đem chính mình gãy xương nói được nhẹ nhàng bâng quơ, chính là nhìn nàng dưới chân đều đã ngất xỉu đi kia mười mấy tinh anh, giáo viên nhóm lâm vào trầm mặc. Bọn họ yên lặng mà nâng đi rồi đáng thương các tinh anh, thuận tiện nhìn cái này nữ hài tử vẻ mặt dường như không có việc gì mà đi theo chính mình đi ra, đi bệnh viện trị liệu. Hệ thống thật là bị mở rộng tầm mắt. Hệ thống, không nghĩ tới a không nghĩ tới không nghĩ tới này chỉ ly miêu thế nhưng còn thực bưu hãn. Trải qua thế giới lâu rồi, nó vốn tưởng rằng Bạch Hy chỉ biết bán manh. Bạch Hy kiêu ngạo mà nâng nâng chính mình mỹ lệ mặt, đương nhiên. Ly miêu chính là chiến đấu chủng tộc. Hệ thống. Này ly miêu đối chính mình chủng tộc có phải hay không tồn tại cái gì hiểu lầm. Bất quá đừng động Bạch Hy là thế nào tự tin. Chuyện này ở liên bang trưởng quân đội bên trong thật là nhấc lên thật lớn sóng gió. Đều không có nghĩ đến lúc trước cũng là một tầng tuyển chọn đi lên các tinh anh. Thế nhưng bị một cái hàng không nữ hải tử cấp đánh bại. Tuy rằng này nữ hải tử bị thương không nhẹ, chính là nàng thật là quá kỳ quái. Rõ ràng có đã tỉnh lại tinh anh thế này, nữ hải tử bị thương tuyệt đối không nhẹ, liên bang đệ nhất bệnh viện cung cấp ra kết quả, này tiểu cô nương bị đánh gãy tam căn xương sườn, nội tạng bất đồng trình độ có tổn thương, thậm chí liền trên người đều nơi nơi đều là miệng vết thương, chính là nàng khôi phục đến phi thường mau. Đổi mà nói chi, chính là thân thể tố chất phi thường cường hãn, cũng không phải thoạt nhìn như vậy yếu đuối mong manh. Bạch Hy cảm thấy này hoàn toàn không cần khiếp sợ. Công chúa Điện Hạ chính là ở từ đế quốc thông hướng liên bang này dọc theo đường đi, bị thứ 5 quân đoàn trưởng ẩu đả, bị đệ nhất quân đoàn trưởng cường hóa ra tới tinh anh chiến sĩ đâu. Hùng chi còn có một cái đệ tứ quân đoàn trưởng ái tử, tại đây dọc theo đường đi vì nàng học bổ túc rất nhiều trường quân đội thưởng thức. Nàng kia một hồi chiến đấu, đích xác kêu chính mình đầy thương tích. Chính là chỉ có như vậy, mới có thể trong lòng cao khí ngạo liên bang trưởng quân đội các tinh anh bên trong đứng vững góc chân. Kẻ yếu, là vĩnh viễn đều sẽ không bị người xem ở trong mắt. Nàng bị khấu lưu ở bệnh viện một cái đơn độc phòng bệnh trị liệu, bác sĩ nhóm đối thân thể của nàng tố chất tràn ngập tò mò, bất quá đang nghe đến thân phận của nàng, còn có là bị ai tiến hành quá cường hóa, liền không có người cảm thấy lai lịch của nàng không thể hiểu được. Đế quốc công chúa, đương nhiên sẽ có cường hãn thân thể, huống chi tóc bạc gia tộc cường hóa dịch, ở liên bang bên trong phi thường nổi danh. Chẳng qua là bởi vì loại này màu bạc cường hóa dịch phi thường hiếm thấy khó có thể nghiên cứu chế tạo, cho nên tuy rằng đối thân thể hiệu quả là liên bang nổi danh, lại trước nay đều không có phổ cập quá. Đương nhiên, cũng có người đưa ra đối Ni Á bất mãn. Ổn giả công chúa là đối địch đế quốc công chúa, Ni Á lại thiện làm chủ trương, đem cường hiệu cường hóa dịch cung cấp cho chính mình địch nhân. Đối với như vậy bất mãn, tóc bạc mỹ nhân đều không có đại gia trong tưởng tượng có nguyên soái ra mặt cho nàng che chở, chỉ lạnh lùng mà nhìn thoáng qua đưa ra cái này dị nghị ra hỏa. Nàng chỉ nói này một câu. Vô năng phế vật, mới có thể sợ hãi địch nhân cường đại. Bạch Hy đang nghe đã có người ở bệnh viện nói lên chuyện này từ đầu đến cuối thời điểm. Ở biết Ni Á là như thế này đáp lại những cái đó đối chính mình bất mãn người, cảm thấy trong lòng ấm hô hô. Cho nên, ở hữu qua tự mình đến thăm nàng thời điểm, Bạch Hy liền nhịn không được. Đại nhân, Ni Á đại nhân thật sự không có quan hệ sao? Ta có phải hay không cho nàng chọc phiền toái? Nàng lâm hạ chiến hạm thời điểm, tóc đỏ thanh niên đã kêu nàng động thủ trước đêm này đàn tâm cao khí ngạo các tinh anh cấp đánh phục mới có lúc sau dung nhập tập thể. Lúc ấy Ni Á đứng ở một bên, lạnh băng trên mặt không có phản đối. Bạch Hy cũng minh bạch, như vậy tinh anh tập đoàn bên trong, một khi ở vào như thế, liền sẽ bị người hoàn toàn đào thải. Nàng muốn bằng vào lực lượng của chính mình, mà không phải Ni Á cùng người qua, cũng hoặc là chính mình đế quốc công chúa bối cảnh, ở này đó các tinh anh chi gian dừng chân. Chính là, nàng không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, kêu Ni Á khó làm. Hắn không phải đều nói sao, phế vật mới có thể sợ hãi cường đại địch nhân. Tóc đỏ thanh niên dựa vào cửa phòng bệnh, nhìn Bạch Hy phòng bệnh náo nhiệt, đối nàng chớp chớp mắt. Nàng bên người vây quanh chính mình tương lai đồng bạn. Đích xác, này thời đại nhi, muốn cảm tình hảo, phải một khối từng đánh nhau, đấu quá ẩu. Công chúa điện hạ đánh quá trận này, nhanh chóng bị các tinh anh tiếp nhận rồi. Mười mấy thanh niên nam nữ vây quanh ở Bạch Hy giường bệnh bên cạnh, nhìn đến thứ năm quân đoàn trưởng tự mình giá lâm, kia từng đôi tuổi trẻ. Tràn ngập kiêu ngạo cùng tinh thần phân chấn trong ánh mắt lóe sáng ngời sáng giỏi. Thứ năm quân đoàn trưởng đồng dạng là liên bang chuyên kỳ, hắn thực tuổi trẻ liền nhảy cư địa vị cao trở thành quân đoàn trưởng bên trong một cái, trong đó trả giá cũng không biết là nhiều ít máu tươi. Người trẻ tuổi muốn thượng vị, sẽ trả giá càng nhiều đồ vật, hữu qua niên thiếu thành danh, vốn dĩ chính là bọn họ thần tượng. Thấy tóc đỏ thanh niên cùng Bạch Hy như vậy quen thuộc mà nói chuyện, mấy cái thanh niên trong mắt đối Bạch Hy lộ ra một chút hâm mộ. Bạch Hy cảm thấy cũng đích xác hẳn là hâm mộ. Không phải ai đều có thể bị thứ năm quân đoàn trưởng tự mình ẩu đả. Nàng ngực còn ở ẩn ẩn làm đau. Có thể một cái đánh mười mấy, cố nhiên là nàng cường hãn, chính là nàng sát trả giá rất lớn đại giới. Các tinh anh chính là các tinh anh, động khởi tay tới, kia cũng không phải giống nhau chiến sĩ lực lượng A. Các ngươi cũng thực hảo. Hiệu qua nhìn những người trẻ tuổi này, hồ ly trong mắt lộ ra một nụ cười. Hắn thích nhìn như vậy người trẻ tuổi, nhìn bọn họ đối tương lai không có sợ hãi bộ dáng. Bất quá, công nhiên ở trường học cầu đả. Hồ ly trong mắt lộ ra vài phần không có hảo ý, tóc đỏ thanh niên thấy này đó quân giáo sinh sắc mặt đều thay đổi, câu môi cười cười, ấm áp mà nói, ảnh hưởng rất xấu. Cho nên, quân bộ quyết định trừng phạt các ngươi. Đúng rồi, quân bộ sẽ khai một hồi khánh công yến. Đương nhiên, khánh chính là cái gì công liền hết thảy đều ở không nói gì, dù sao Bạch Hy mặt là run rẩy một chút. Bất quá hữu qua hiển nhiên biết Bạch Hy đối đã từng cố thổ cũng không có cái gì thiệt tình, cho nên đối Bạch Hy ôn hòa mà nói, liền không gọi ngươi trang phục lộng lây tham dự. Đến nôi các ngươi, trong yến hội thiếu một ít người hầu, các ngươi có thể phục vụ một chút. Đây là quân bộ đối này đó cũng dám công nhiên ẩu đả, kỳ thật ẩu đả rất khá các tinh anh trừng phạt. Bạch Hy nhấp nhấp khoe miệng, nhẹ giọng nói, ta cũng đi làm người hầu đi. Vẫn là từ bỏ. Bạch Hy rốt cuộc là đế quốc công chúa thân phận. Chẳng lẽ đại nhân còn đem ta coi như đã từng công chúa sao? Nếu còn có như vậy băn khoăn, như vậy ngày sau, ta là vô pháp dung nhập liên bang, vô pháp đi hướng quân bộ cao tầng. Bạch Hy cong lên đôi mắt, an tĩnh mà nhìn hơi hơi sửng sốt hiệu qua, nhẹ giọng nói, nếu chỉ đem ta coi như một cái bình thường nữ hài tử. Một cái cùng đại gia giống nhau phạm vào nội quy trường học quân giáo sinh, đại nhân cũng sẽ đối ta như vậy đặc biệt sao? Thấy tóc đỏ thanh niên thưởng thức mà nhìn chính mình, Bạch Hy thật sâu mà hít một hơi, nghiêm túc mà nói, ta đi vào liên bang, trở thành trường quân đội chung một viên, cũng đã quyết định quên chính mình thân phận. Hơn nữa, Ni Á đại nhân cũng tới, đúng không? Hiệu qua cảm thấy trọng điểm tựa hồ là cuối cùng một câu bộ dáng. Nếu ngươi lấy người hầu thân phận tiến vào khánh công yến, liền làm tốt bị người cười nhạo chuẩn bị. Cũng không phải mỗi một cái liên bang cao tầng đều có cùng hờ mằn giống nhau lòng dạ. Bạch Hy làm đế quốc công chúa thân phận đã bị rất nhiều người biết được. Nhìn ở trên giường bệnh đối chính mình lộ ra một cái nhợt nhạt tươi cười, còn ăn mặc bệnh nhân phục nữ hài tử, Hữu Qua tuy rằng tại đây rất nhiều năm chiến tranh bên trong đã đem tâm mài rua đến vạn phần cứng rắn, chính là vẫn là đối Bạch Hy tràn ngập chịu mến. Nàng sẽ gặp được, cũng không gần là cười nhạo. Nếu ta gặp được cười nhạo, các ngươi sẽ làm sao? Bạch Hy lại chỉ là ngẩng đầu, đối bên người mấy cái thanh niên hỏi. Nếu là đồng bạn, đương nhiên là cộng tiến thối. Một cái anh tuấn thanh niên tóc đen trong ánh mắt mang theo tươi cười. Liên bang chữa bệnh hệ thống cực kỳ phát đạt, nghiêm trọng thương thế cũng thực mau liền sẽ khỏi hẳn, bọn họ kỳ thật đã hảo đến không sai biệt lắm. Liên tính Bạch Hy bởi vì bị thương nghiêm trọng còn yêu cầu bị quan sát, bất quá kỳ thật cũng chỉ có một chút nho nhỏ đau đớn mà thôi. Nàng thấy vây quanh ở bên người này mười mấy thanh niên, dừng một chút, đột nhiên cảm thấy hốc mắt chua xót, ngửa đầu lộ ra một nụ cười rạng rỡ hỏi, đồng bạn. Nàng muốn nỗ lực, mới nếu không lưu nước mắt. Đương nhiên, cái kia thanh niên tựa hồ là dẫn đầu, nhướng mày nói. Cửa, hữu qua bên người, ôn nhu xinh đẹp thanh niên đứng ở cạnh cửa, cũng lộ ra một cái mềm mại tươi cười. Hữu qua đại nhân, đến lúc đó, ta cũng sẽ tham dự yến hội, cho nên ngươi không cần lo lắng. Hàn dùng ôn nhu đôi mắt nhìn hơi hơi nhướng mày tóc đỏ thanh niên, ánh mắt dừng ở vây quanh ở Bạch Hy bên người. Nhìn về phía chính mình thời điểm liền mang theo một chút ghét bỏ, thực hiểu được xem người hạ đồ ăn đĩa các tinh anh. Hắn đi theo Ni Á bên người học tập 3 ngày, mới chậm rãi từ chấp niệm bên trong tỉnh táo lại. Cũng không phải chỉ có trở thành cơ giáp chiến sĩ, mới có thể trở thành chân chính anh hùng. Cơ giáp chiến sĩ, có lẽ còn có thể được xưng là cá nhân chủ nghĩa anh hùng, bởi vì bọn họ tồn tại, chỉ thuộc về chính mình, ở rộng lớn biển sao bên trong phát ra lộng lẫy quang. Hạm đội quan chỉ huy, nghe tới cũng không phải như vậy vinh quang, cho rằng cho dù có một chút vinh quang, cũng đều thuộc về toàn bộ hạm đội, cũng sẽ không bị nhớ kỹ mỗi một người. Nhắc tới quan chỉ huy, sẽ nói vị này quan chỉ huy là cỡ nào ưu tú cường đại, chính là hắn vinh quang cùng thành tích bên trong, lại có rất nhiều người cộng đồng được đến này phân vinh quang. Một cái quan chỉ huy, nếu không có chỉnh chi hạm đội cộng đồng nỗ lực, lại như thế nào sẽ được đến thắng lợi đâu? Chính là đệ nhất quân đoàn trưởng kêu hắn minh bạch, hai loại anh hùng, đều là giống nhau vinh quang. Vô luận là trở thành can đảm anh hùng bay lượn ở biển sao bên trong trở thành chiến tranh thắng bại quyết định nhân vật, vẫn là trở thành một vị gánh vác vô số quân nhân, cũng bị vô số quân nhân đồng tâm cùng lao tới chiến trường quan chỉ huy. Kỳ thật đều là anh hùng. Hắn từ trước nhận chi thực hẹp hòi, cũng là ở dùng chính mình nhược điểm, tới liều mạng đi hướng một cái cũng không thích hợp chính mình con đường. Hắn cường với chỉ huy, như vậy, trở thành một cái ưu tú quan chỉ huy, gánh vác càng đánh nữa sĩ sinh mệnh cùng tín nhiệm dẫn dắt bọn họ đi hướng thắng lợi, lại có cái gì không hảo đâu. Bởi vì trong lòng bắt đầu từ bỏ trở thành cơ giáp chiến sĩ, cho nên hẳn trong mắt nhiều một chút thoải mái, bất quá vẫn là đối này đó tinh anh có chút ghen ghét. Vậy các ngươi đều chiếu cố ổ ra một chút, khó được là cái nữ hài tử. Tóc đỏ thanh niên đương nhiên biết, có thể trở thành cường đại chiến sĩ. Thân thể cường hãn chung có quá rất mạnh hóa dịch công lao. Này đó có thể cường đại đến trở thành tinh anh quân giáo sinh, đương nhiên cũng là đến từ liên bang các đại đứng đầu gia tộc, mới có thể được đến nhất hoàn toàn bồi dưỡng. Hắn mang về tới cái này tiểu nha đầu, có thể bị này đó các tinh anh nhận đồng. Như vậy, nàng ở liên bang xã hội thượng lưu, liền không xem như tứ cố vô thân. Nghĩ đến Bạch Hy chờ mong mà nhìn chính mình, hữu qua tâm tình sung sướng mà nói, Ni Á sẽ đến. Herman đã quyết định thực mau trở về hoàn toàn dung hợp bản thể, cho nên, đệ nhất quân đoàn trưởng gần nhất ở quân bộ bên trong dị thường sinh động. Hắn ở chuẩn bị đem Ni Á biến mất chuyện sau đó đều giao đãi rõ ràng. Bạch Hy dùng sức gật đầu, đáy mắt sáng lấp lánh. Nay phân vui vẻ, mãi cho đến yến hội ngày này. Liên bang thủ đô tinh, đại bộ phận đều là liên bang bên trong quyền cao chức trọng nhân vật nổi tiếng còn có đứng đầu gia tộc hội tụ. Bạch Hy cùng chính mình đồng bạn ở một tòa phi thường kim bích huy hoàng cao ốc mặt sau phòng đổi hảo người hầu quần áo, còn cảm thấy kỳ thật trong gương cái kia một đầu tóc đen bị thúc ở sau đầu, thoạt nhìn nhiều vài phần anh tư táp sảng hắc mắt người hầu có điểm tiểu xoay khí. Nàng bên người là chính mình mấy cái đồng bạn, xuất thân trường quân đội người trẻ tuổi, dáng người thẳng, thoạt nhìn liền cùng giống nhau người hầu hoàn toàn bất đồng. Đương yến hội bắt đầu. Bạch Hy liền một chút đều không cảm thấy có cái gì mất mặt đi ra ngoài làm chiêu đãi. Nàng đồng bạn cũng đều là danh môn con cháu, đều không cảm thấy mất mặt, kia nàng cũng sẽ không cảm thấy mất mặt. Liên phía trước tán thành nàng vị kia thanh niên tóc đen, bản thân chính là xuất thân liên bang đứng đầu gia tộc, thân ca ca vẫn là đệ thập quân đoàn trưởng. Nhân gia cũng không cảm thấy mất mặt có phải hay không. Nàng cùng này thanh niên tóc đen trở thành một tổ, nâng cái mâm, mặt trên phóng mang rượu, chính xuyên qua ở trong đám người, lại đột nhiên nghe được một cái chói tai thanh âm. Nhìn xem đây là ai? Đế quốc ánh sáng, ổ dạ công chúa. Thế nhưng trở thành chúng ta người hầu. Này liên bang liền tính là lại cường thịnh, cũng đến có một hai cái não tàn điểm suyết trong đó. Bạch Hy nâng mâm xoay người nhìn lại, liền thấy chính mình đối diện đang đứng mấy cái tuổi cũng không phải rất lớn, thoạt nhìn cũng liền 20-30 tuổi bộ dáng thanh niên. Bọn họ trong ánh mắt mang theo tiên minh ác ý, từ trên xuống dưới đánh giá ăn mặc người hầu phục sức, tuổi trẻ mỹ mạo đế quốc công chúa, cùng hàng năm ở trường quân đội bên trong lăn lộn người trẻ tuổi không giống nhau, bọn họ thoạt nhìn càng đơn bạc, vẻ mặt tận tình thanh sắc. Thanh niên tóc đen duỗi tay đem Bạch Hy trong tay mâm cấp bắt lấy tới đặt ở một bên, chính mình cũng đem trong tay một cái mâm cấp vứt trên mặt đất, vẻ mặt nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Thật là xa đọa a bất quá. Chiến bại đế quốc cống hiến ra tới công chúa, cũng chỉ có thể cho chúng ta coi như người hầu, ngươi nói đi. Cái kia thanh niên một đôi có chút vẩn đục đôi mắt nhìn Bạch Hy, vươn đầu lưỡi liếm liếm khỏe miệng lộ ra một cái tràn ngập ác ý tươi cười. Lung lay mà ở các đồng bạn vui cười ánh mắt bén nhọn hỏi, đúng rồi, chúng ta còn không có hỏi một câu ổ dạ công chúa. Huy hoàng đế quốc chiến bại, liền chính mình thân là công chúa, lại muốn trở thành liên bang tù nhân, tâm tình của ngươi thế nào? Hắn cười ha ha lên. Đời trước, nguyên chủ cũng từng gặp được quá như vậy làm khó dễ. Đối với một cái chiến bại đế quốc công chúa, ở này đó liên bang thượng lưu giai cấp, chỉ trở thành cười nhạo khinh thường đối tượng. Nàng quá thật sự gian nan, mỗi một ngày đều ở yên lặng ẩn nhẫn như vậy cười nhạo cùng nhục nhã. Cho nên, lúc ấy, hàn đối nàng vươn tay, đó là nguyên chủ sinh mệnh mỹ lệ nhất quang minh. Chính là Bạch Hy cũng không sẽ cùng đời trước như vậy yên lặng chịu đựng. Cảm tưởng sao? Thiếu nữ reo rắt thanh âm ở phân loạn trong yến hội vang lên, ý vị thâm trường mà nhìn cái kia thanh niên khẽ cười, ta tưởng, ta càng vì các hạ cảm thấy may mắn. Người sinh ở liên bang. Yến hội bên trong bỗng nhiên yên tĩnh xuống dưới. Kia thanh niên lộ ra vài phần mờ mịt. Ha! Ta đương nhiên sinh ở liên bang. Ngươi còn hẳn là cảm tạ hở mặt nguyên soái. Bạch Hy mỉm cười tiếp tục nói. Nàng đối thanh niên này chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói, bằng không, chỉ sợ các hạ liền người hầu công tác đều tìm không thấy đâu. Ngươi ở nhục nhã ta. Này thanh niên vừa rồi câu đầu tiên không có nghe minh bạch, thẳng đến Bạch Hy đã nói được như vậy lộ liễu. Tức khắc sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống dưới. Một cái đê tiện tù binh. Ta là liên bang nguyên soái tự mình mời đến, trở thành liên bang cùng đế quốc láng giềng hòa thuận hữu hảo đại sứ hòa bình. Bên ngoài thượng, Bạch Hy thật là cái này thân phận tới. Đương nhiên, có bao nhiêu người sẽ tán thành cái này thân phận cũng không biết. Bất quá này hiển nhiên sẽ không chậm trễ Bạch Hy lôi kéo này ngăn nắp đại kỳ cho chính mình trên mặt làm rạng rỡ. Nàng thanh âm càng thêm reo rát. Ở toàn bộ yến hội phía trên, âm nhạc đều đỉnh chỉ thời điểm cao giọng nói, ta ôm ấp thành ý cùng hòa bình mà đến, liên bang nguyên soái cùng quân đoàn trưởng đại nhân đều đối ta lễ ngộ có thêm, chính là hiện tại, các hạ, ngươi là ở phá hư minh ước sao? Ngươi lại có biết hay không, vì liên bang cùng đế quốc chi gian hòa bình, vì không hề có càng nhiều liên bang cùng đế quốc chiến sĩ vô tội mà hy sinh, chúng ta trả giá nhiều ít thành ý cùng đại giới. Thậm chí ta, đế quốc công chúa, cũng làm thành ý tiến vào chiếm giữ liên bang. Hiện tại, các hạ, ngươi là muốn hủy diệt đại gia tâm huyết, dẫm đạp các chiến sĩ xá sinh quên tử đổi trở về hòa bình sao? Nàng ăn mặc người hầu phục, lại đột nhiên một lóng tay cái kia xanh cả mặt thanh niên. Trong yến hội sáng ngời quang rừng ở nàng trên người, liền tính ăn mặc rất đơn giản, chính là nàng lại xinh đẹp đến không thể tưởng tượng. Ta liền nói, quang luận một mép, nàng là nhất lưu. Trong một góc, Hữu Qua đang ở cùng tóc bạc mỹ nhân thấp giọng nói chuyện. Hắn còn cảm thấy có chút hoài niệm. Thật là từ ở đế quốc hoàng cung lúc sau, rốt cuộc chưa thấy qua nha đầu này như vậy sắc bén. Hơn nữa, ta nếu đi vào liên bang, liền vứt bỏ quá vãng cao quý thân phận, nỗ lực dung nhập cái này không có giai cấp liên bang đại gia đình. Liên tính là làm người hầu, chính là, cũng là dùng ta đôi tay ở nỗ lực sinh hoạt, ta cũng không cảm thấy. Người hầu cùng công chúa chi gian có bất luận cái gì khác biệt. Chỉ cần vì sinh hoạt ở nỗ lực, chỉ cần ôm ấp đối liên bang cùng đế quốc thiện niệm cùng chờ mong, công chúa cùng người hầu ở trong lòng ta đồng dạng cao quý. Hơn nữa, Bạch Hy lắc lắc chính mình tóc đen, nhìn lui ra phía sau một bước mang theo vài phần không cam lòng mà nhìn chính mình thanh niên thánh khiết mỉm cười. Các hạ, ngươi đại khái cũng không biết. Ta sở dĩ bị quân bộ yêu cầu ở trong yến hội làm người hầu, là bởi vì ta cùng ta đồng bạn. Đệ nhất cơ giáp tinh anh tổ chi gian chiến đấu. Nàng chậm gì gì mà từ một bên trên bàn cơm sở tiếp theo trường cơm bố tới, làm bộ liền phải ném đến trên mặt đất đi. Ngươi đối ta nhục nhã, ta có thể cho rằng là... Ngươi khiêu khích sao? Đế quốc ánh sáng ổ dĩ dạ công chúa ngày đầu tiên rớt xuống thủ đô tinh liền cùng trưởng quân đội tinh anh đánh nhau ẩu đả, đem mười mấy tinh anh đánh vào bệnh viện, chuyện này đã ở liên bang cao tầng truyền khắp. Ngươi có thể hoài nghi ổ dĩ dạ hết thảy, chính là ngàn vạn không thể hoài nghi nàng vũ lực. Lệnh ngươi không thể tưởng được chính là, nàng còn dẫn văn dẫn võ. Chương 159 tinh tế ánh sáng, 10. Cái kia kiêu ngạo, cho rằng Bạch Hy là cái mềm quả hồng thanh niên, nhìn kia trương tuyết trắng cơm bố, sắc mặt tức khắc thay đổi. Đây là yếu quyết đấu tiết tấu. Hắn lảo đảo lui ra phía sau một bước, lại phát hiện lặng im thật lâu lúc sau, chính mình đồng bạn không tiếng động mà rời xa chính mình. Ta xin lỗi. Hắn không cam lòng, chính là lại biết, so với ở trước mắt bao người, nhìn cái này nha đầu khởi sướng khiêu chiến, chính mình bị không hề hình tượng mà bị đánh bại. Xin lỗi mới là sửa đúng xác lựa chọn. Bạch Hy cười cười. Các hạ đối với ta cùng với đế quốc, còn có đối liên bang liên minh miệt thị cùng vũ nhục, một cái xin lỗi như thế nào đủ? Nàng thản nhiên mà nói. Xin lỗi hữu dụng nói, còn muốn liên bang nguyên soái làm cái gì? Yến hội phía trên, quyền quý nhân vật nổi tiếng tụ tập, chính là nhưng không ai có thể ở ngay lúc này phát ra âm thanh. Ai nói tình, kia không phải có phá hư minh ước hiểm nghi sao? Vậy ngươi muốn thế nào? Bạch Hy sắc mặt đặc biệt hòa khí, kia thanh niên lại chỉ cảm thấy trong lòng có hàn khí dâng lên. Hắn cảm thấy có điểm hối hận. Không nên như vậy xúc động, trước mặt mọi người liền cười nhạo cái này lai lịch không rõ công chúa. Bạch Hy không nói gì, trầm mặc mà nhìn thanh niên này. Ngươi cũng đảm đương người hầu. Hơn nữa, ngươi vũ nhục chính là đế quốc công chúa, tiền bồi thường thiệt hại tinh thần, ngươi hiểu. Bạch Hy cũng không chuẩn bị ở liên bang khánh công bữa tiệc đem không biết là nhà ai thanh niên cấp đánh thành trọng thương, này cố nhiên hả giận, chính là trừ cái này ra, lại sẽ kêu nàng ở này đó liên bang quyền quý trong lòng lưu lại một phi thường không tốt ấn tượng. Nàng muốn ở liên bang sinh hoạt, đương nhiên cũng muốn minh bạch, cánh chim chưa phong khi, có thể kêu thanh niên này mất mặt, chính là lại không thể nhục nhã này thanh niên sau lưng gia tộc. Một khi đem hắn đánh thành cẩu, kia hắn sau lưng gia tộc không khác cùng chính mình kết hạ cừu hận. Có điểm không đáng. Bạch Hy chớp chớp mắt tưởng. Nàng ở liên bang, hiện tại còn không có căn cơ, cho nên. Rời đi thủ đô tinh, đi hỗn loạn tinh hệ 3 năm, làm ngươi trừng phạt. Liên ở nàng trong lòng cân nhắc lợi hại, muốn đem trận này nhục nhã cấp nhẹ nhàng buông thời điểm, nghe được một bên truyền đến lạnh băng thanh âm. Liên giống như mốt sờ phân hải, quyền quý nhóm sôi nổi tránh ra một cái con đường. Dáng người thon dài tóc bạc mỹ nhân chậm rãi mà đến, nàng trong ánh mắt như cũ lạnh băng, lệnh người sợ hãi, nói ra nói, cũng lánh khóc vô tình. Hỗn loạn tinh hệ là liền liên bang đều không có hoàn toàn thăm dò thành công nguy hiểm nhất gian khổ tinh hệ, thanh niên này bị đưa đi 3 năm thời gian, bất tử cũng sẽ lộ ra. Mà này, kỳ thật mới là làm một cái vô tri giả thế nhưng sẽ mạo phạm cao quý đế quốc công chúa hẳn là có trừng phạt. Chỉ là Bạch Hy trước nay đều không có nghĩ đến, chính mình cũng sẽ bị người giữ gìn, có thể có một người, ở liên bang quyền quý tụ tập nơi, vì chính mình nói chuyện, vì chính mình đã chịu nhục nhãm mà làm ra một cái giữ gìn tư thái. Nàng ngơ ngác mà nhìn đi đến nàng cùng kia thanh niên trung gian tóc bạc mỹ nhân. Ni Á đại nhân. Nàng thấp giọng gọi một tiếng. Đối liên bang không có tác dụng sâu mọt, không có tư cách cười nhạo liên bang chiến sĩ. Hờ măn màu bạc đôi mắt hoàn toàn không có cảm tình dao động, hắn làm quân bộ nguyên soái, đương nhiên thực không thích một cái chiến sĩ thế nhưng sẽ tại đây loại trường hợp bị trước mặt mọi người cười nhạo. Hắn càng thêm nghĩ đến chính là, mới vừa rồi tóc đen mắt đen nữ hải tử phảng phất dùng hết toàn lực cũng muốn gắn bó chính mình tôn nghiêm, còn có cuối cùng, nàng nhìn như uy hiếp, kỳ thật là muốn thỏa hiệp kia trong mắt bất đắc dĩ. Hắn cũng không thích xen vào việc người khác. Chính là lúc này lại lướt qua muốn cấp Bạch Hy chống lưng đi qua, tự mình đi ra. Tuy rằng hắn đi vào nơi này cũng không phải lấy hờ mằn thân phận, chính là Ni Á làm đệ nhất quân đoàn trưởng, đồng dạng tràn ngập lực chấn nhiếp. Hùng chi Ni Á cùng hờ mằn là liên bang mọi người đều biết huynh muội. ai còn dám làm tức giận Ni Á. Hắn lạnh lùng mà nhìn cái kia thanh niên, thẳng đến cuối cùng, cũng không có người dám vì này thanh niên nói một câu. Hảo, yến hội tiếp tục đi. Cái kia thanh niên bị mấy cái đệ nhất quân đoàn chiến sĩ che miệng lại kéo đi xuống, hưu qua cười ngâm ngâm mà ở Bạch Hy bên người vô vô tay, hắn hồ ly mắt tràn ngập ý cười, chính là kia nguy hiểm lưu quang, lại kêu rất nhiều người ánh mắt bên trong mang theo vài phần suy tính cùng suy tư. Đương vị này đế quốc công chúa bị nhục nhã thời điểm, đệ nhất quân đoàn trưởng cùng thứ năm quân đoàn trưởng thế nhưng đồng thời làm ra giữ gìn, đây là bất luận kẻ nào đều không thể tưởng được sự. Đặc biệt là Ni Á, luôn luôn lạnh nhạt, chưa bao giờ sẽ giữ gìn một cái cùng chính mình quan hệ không lớn người ngoài. Ô dạ là đệ nhất quân đoàn quân nhân. Tóc bạc mỹ nhân thanh âm lạnh băng như cũ. Vốn đang đối Bạch Hy lộ ra vài phần oán hận, muốn thu sau tính sổ kia thanh niên trong gia tộc người, nghe đến đó, đều vội vàng thu hồi ánh mắt. Ai dám trêu chọc Ni Á quân đoàn trưởng dưới trướng chiến sĩ? Vị này ô dạ công chúa cũng quá vô sỉ. Rõ ràng là đệ nhất quân đoàn người. Có Ni Á như vậy chỗ dựa, lại vì cái gì phải làm ra một bộ không nơi nương tựa ta thực dễ khi dễ bộ dáng, gọi bọn hắn phán đoán sai rồi tình thế. Ở rất nhiều người phức tạp ánh mắt, Hờ Mặn cảm thấy thực không thích bị mọi người chú mục cảm giác, quay đầu lại lạnh lùng mà nhìn Bạch Hy liếc mắt một cái nói, tiếp theo, ngươi nên đem nó trực tiếp ném đến hắn trên mặt. Mới vừa rồi sự, vốn là hẳn là trực tiếp đem cơm bố ném đến kia thanh niên trên mặt lập tức quyết đấu. Nhìn ăn mặc người hầu quần áo đối chính mình lộ ra một cái mềm mại tươi cười nữ hài tử, Hờ Mặn trầm mặc thật lâu, mới vừa rồi tiếp tục nói, ngươi không được quên chính mình thân phận. Nha đầu này rõ ràng là đệ nhất quân đoàn chiến sĩ, thế nhưng còn cảm thấy chính mình không nơi nương tựa. Hờ Mặn quả thực không thể lý giải. Nếu là vì kêu nàng đã chịu khi dễ, lúc trước hắn vì cái gì muốn đem nàng chuyển tiến vào đệ nhất quân đoàn. Ta chỉ là không nghĩ cấp đại nhân trọc phiền toái. Bạch Hy nhẹ giọng nói, ngươi vốn dĩ liền rất phiền toái, cho nên, thêm một cái thiếu một cái phiền toái, kỳ thật cũng chưa kém. Tóc đỏ thanh niên cười tủm tỉm mà ở Bạch Hy bên thai phiên dịch tóc bạc mỹ nhân lời ngầm. Bạch Hy liền cảm thấy, này hồ ly mắt như thế nào như vậy tích cực đâu. Thoạt nhìn đều là không có hảo ý bộ dáng. Huấn luyện đến thế nào? Hờ Măn gần nhất muốn xử lý rất nhiều sự, cho nên cũng không có rất nhiều chú ý Bạch Hy. Chỉ biết nàng ở tinh anh tổ hôn rất khá, hiển nhiên xem ra cũng đích xác thực hảo. Bên người nàng thanh niên tóc đen là đệ thập quân đoàn trưởng đệ đệ, còn có Hàn, hiện tại đã đứng ở Bạch Hy bên người làm giữ gìn. Ngắn ngủn thời gian, một thân phận vốn dĩ liền xấu hổ nữ hài tử đã ở liên bang mở ra cục diện, ít nhất đã cùng bốn cái quân đoàn trưởng hoặc nhiều hoặc ít có vài phần quan hệ, này hiển nhiên thuyết minh, cái này nữ hài tử đích xác có bị người tôn trọng địa phương. Ta là đệ nhất danh. Bạch Hy kiêu ngạo mà nói, tinh anh tổ cũng không gần là ở học tập cơ giáp cách đấu còn có thao túng, còn có rất nhiều mặt khác, thậm chí chiến hạm cùng chỉ huy linh tinh chương trình học. Bạch Hy như cũ sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Nàng tưởng trở thành cường giả, cũng không phải vô cùng đơn giản mà nói một câu. Nàng nhìn về phía Ni Á trong ánh mắt, tràn ngập kêu chính mình đều không thể phát hiện thân mật. Đương Ni Á trong đám người kêu mà ra, giữ gìn nàng. Vì nàng chủ trì chính nghĩa, kêu nàng sẽ không bị người vô cùng đơn giản mà nhục nhã lúc sau coi như làm chuyện gì đều không có phát sinh. Bạch Hy liền cảm thấy, chính mình bỗng nhiên minh bạch đời trước nguyên chủ cảm tình. Đương tứ cô vô thân, nàng cái gì đều không có, một đôi đối chính mình vươn tay, đứng ở chính mình trước mặt người, là cỡ nào chân quý. Kia một khắc, Bạch Hy mới chân chính mà nguyện ý, chân chính mà đem chính mình coi như là đệ nhất quân đoàn một phân tử. Bởi vì Ni Á là đệ nhất quân đoàn khống chế giả. Nàng cảm thấy đôi mắt chua xót, chính là bởi vì có người khác ở, lại không nghĩ khóc ra tới. Ngươi thành tích không tồi a. Hữu Qua lộ ra một cái tươi cười, thấy Bạch Hy lộ ra một chút tiểu kiêu ngạo, chớp chớp mắt, theo bản năng mà nhìn sắc mặt lạnh nhạt tóc bạc mỹ nhân, cười nói, bất quá lý luận cùng thực tiễn hoàn toàn bất đồng. Đúng rồi Ni Á. Hắn tựa hồ không chút để ý mà nghiêng người đối chính mình hảo bằng hữu cười nói. Ta nhớ rõ đệ nhất quân đoàn sắp cùng đi nguyên soái các hạ cùng đi trước hỗn loạn tinh hệ, không bằng mang theo này mấy tiểu tử kia nhi, gọi bọn hắn nhiều một ít chân chính thực tiễn. Hắn cười nói, gần nhất cũng chỉ có hỗn loạn tinh hệ hải tặc đàn mới có điểm ý tứ, không bằng gọi bọn hắn luyện luyện tập. Hỗn loạn tinh hệ hải tặc vấn đề đích xác phi thường nghiêm trọng. Hàn ôn hòa mà đối lộ ra vài phần khó hiểu Bạch Hy nhẹ giọng nói, bởi vì liên bang thế lực cũng không thể bận tâm toàn bộ hỗn loạn tinh hệ, cho nên có rất nhiều tinh tế hải tặc sẽ ở nơi đó lui tới, trốn tránh liên bang bao vây tiêu trừ, hơn nữa ở chúng ta không thể chú ý đến địa phương làm ra rất nhiều tội ác sự tình. Hỗn loạn tinh hệ tuy rằng hỗn loạn, chính là lại là khó được tràn ngập các loại nguồn năng lượng quặng còn có quý hiếm khoáng sản địa phương. Hơn nữa bởi vì hỗn loạn tinh hệ bên trong phi thường nguy hiểm, cho nên hải tặc hung hăng ngang ngược, chắc chắn liên bang sẽ không nguyện ý vì tiêu diệt một ít hải tặc, liền mạo kêu liên bang chiến sĩ chịu chết nguy hiểm tiến vào chiếm giữ hỗn loạn tinh hệ. Chẳng qua lúc này đây hở mặn tựa hồ phi thường chán ghét này đó hải tặc, muốn nổ tận gốc. Bạch Hy theo bản năng gật gật đầu, tức khắc liền nghĩ đến nàng muội muội, trước đế quốc ánh sáng Lì Đi ạ. Nàng nhớ rất rõ ràng. Lì Đi ạ nơi hải tặc hạm đội chính là ở hỗn loạn tinh hệ bên trong. Cũng đích xác, ở đời trước thời điểm, hỗn loạn tinh hệ hải tặc hạm đội bị cơ hồ hủy diệt tính đả kích. Liên bang hạm đội đột nhiên ra tay, ngang nhiên tiêu diệt hơn phân nửa tinh tế hải tặc. Thoạt nhìn, đây là đời trước kia chàng đại sự kiện. Chỉ là không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng là hờ mằn nguyên soái dẫn dắt đệ nhất quân đoàn làm. Trách không được bọn hải tặc không chạy trốn. Vị này nguyên soái các hạ cũng không phải là mềm quả hồng nha. Húng chi, còn có Ni Á. Bạch Hy chớp chớp mắt, nhưng mà nghĩ tới chính là bởi vì chuyện này, cho nên Lý Đi ạ thể báo thù, cuối cùng dùng chính mình dối trá tình yêu lừa gạt hẳn, đem phong hoa chính mẫu hẳn phục kích chết trận, còn đắp thượng một cái đối hẳn nhất vãng tình thâm nguyên chủ, nàng trong lòng liền không tự chủ được mà sinh ra chán ghét cảm xúc. Nàng không nghĩ lại kêu Lý Đi ạ giống như đời trước như vậy Xuân Phong đắc ý, kêu nàng rõ ràng làm những cái đó sự lúc sau. Lại còn có thể tùy ý mà vui sướng, mỗi một ngày đều quá thật sự vui vẻ. Cũng quyết sẽ không kêu Lý Đỉ Á lại giống như đời trước như vậy, vẫn luôn là đế quốc nhân dân cảm nhận chung đế quốc ánh sáng. Bọn họ công chúa điện hạ. Đây là bị đã từng đế quốc nhân dân như vậy thân mật mà xưng hô bộ dáng. Bạch Hy cảm thấy ghê tởm thấu. Hơ măn ở Bạch Hy cùng một bên mấy cái hội tụ mà đến quân giáo sinh chờ mong ánh mắt nhíu nhíu mày. Có thể. Hắn lãnh đạm mà nói. Bất quá, ta không cam đoan các ngươi sinh tồn suất. Hỗn loạn tinh hệ bên trong đối mặt nguy hiểm quá nhiều, chiến sĩ thiệt hại suất rất lớn, hắn chỉ có thể nói tận lực bảo hộ, lại không thể nhất định có thể bảo hộ bọn họ. Chúng ta đây cũng nguyện ý. Thanh niên tóc đen mắt sáng rực lên. Sợ chết còn làm cái gì quân nhân? Bạch Hy cũng cười cười. Nàng lời nói, khiến cho bên người đồng bạn cộng minh. Thấy bọn họ nguyện ý, hờ mằn hơi hơi gật gật đầu. Đại nhân. Ở hắn xoay người rời đi thời điểm, nghe được phía sau truyền đến Bạch Hy thanh âm, hắn coi như không có nghe thấy, thẳng đến đi ra yến hội địa phương, đi tới mặt sau yên tĩnh trong hoa viên, lúc này mới thấy Bạch Hy bước nhanh đi tới chính mình trước mặt. Nàng thoạt nhìn sắc mặt thực hồng nhuận, tựa hồ là bởi vì ở trường quân đội bên trong thực ưu tú duyên cớ, nàng trở nên càng thêm tự tin, ánh mắt sáng ngời mà kiên định, đã từng ở vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm. Nàng trong ánh mắt thượng tồn một chút tính trẻ con đều rút đi, biến thành trầm tĩnh mỹ lệ. Nàng đứng ở hờ mằn trước mặt, trầm mặc một chút, mới vừa rồi nhẹ giọng nói, thực xin lỗi. Hờ mằn không có lên tiếng. Ta không có tín nhiệm Ni Á đại nhân, cho nên thực xin lỗi. Bạch Hy thật sâu mà phun ra một hơi, phảng phất nói khai chính mình khúc mắc, lộ ra vài phần thoải mái tới, ngẩng đầu đối trước mắt cao gầy tóc ngắn mỹ nữ nhẹ giọng nói. Ta luôn mồm chính mình là đệ nhất quân đoàn chiến sĩ, chính là kỳ thật, lại không có hoàn toàn tín nhiệm đại nhân, tín nhiệm ngươi sẽ che chở chính mình dưới trướng chiến sĩ. Đúng vậy, nếu Bạch Hy thật sự giống như trong tưởng tượng như vậy tín nhiệm Ni Á, như vậy ngay từ đầu, nàng liền sẽ không nói như vậy rất nhiều đường hoàng nói, chỉ biết trước nhào lên đi đem cái kia dám nhục nhã chính mình thanh niên tấu cái chết khiếp, sau đó vênh vào hống hống mà đối hắn nói, ta đến từ đệ nhất quân đoàn. Nàng kỳ thật. Vẫn là không tin, chẳng qua là ngắn ngủn mấy ngày ở chung, quân đoàn trưởng sẽ vì bé nhỏ không đáng kể chính mình khiêng lấy sở hữu áp lực. Chính là đương nàng đi đến chính mình trước mặt, đem hết thể nhục nhã đều che đậy bên ngoài, Bạch Hy cảm thấy chính mình sai rồi. Ta hẳn là càng tin tưởng đại nhân. Nàng lắc đầu nhẹ giọng nói, vô luận là cái gì nguyên nhân, chính là ta kỳ thật đều không có. Người suy nghĩ nhiều. Hơ mắn lạnh lùng mà nói. Hắn cảm thấy nha đầu này liền loại sự tình này đều phải đối chính mình xin lỗi, thật là thực phiền toái. Không tin chính mình vừa mới nhận thức không lâu trường quan, chẳng lẽ có cái gì không đúng. Hắn đối với ổ dạ tới nói, nhưng cũng không phải một cái thực hữu hảo thân phận. Nếu không phải hắn, nàng hiện giờ còn làm tuy rằng sẽ thực gian khổ, chính là sinh hoạt lại gợn sóng bất kinh đế quốc công chúa. Chính là ta cần thiết phải đối đại nhân không thẹn với lương tâm. Thấy tóc bạc mỹ nhân hờ hững mà đứng ở trong bóng đêm, Bạch Hy nhìn nàng nhẹ giọng nói, đại nhân, ngươi là của ta khắc khao. Nàng nằm mơ đều tưởng trở thành Ni Á bộ dáng. Nàng là nàng muốn trở thành tương lai. Ở Bạch Hy đối tương lai nhất mê mang không biết nên từ đâu làm khởi thời điểm, Ni Á xuất hiện, kêu nàng chân chính mà có tương lai phương hướng. Nàng đối nàng kỳ thật vẫn luôn đều thực hảo. Dạy dỗ nàng, cho nàng lực lượng, sau đó ở nàng nhỏ yếu thời điểm che chở nàng. Bạch Hy nhìn trước mặt tóc bạc mỹ nhân, liền cảm thấy, nếu Ni Á là chính mình tỷ tỷ thì tốt rồi. Nàng rõ ràng là như thế này lạnh băng người, chính là lại sẽ lệnh người cảm thấy ấm áp an tâm, kêu nàng cũng muốn hồi báo nàng đối chính mình này phân ấm áp. Nàng đi ở phía trước, mà nàng nỗ lực mà đuổi theo, hy vọng có thể đi đến cùng nàng giống nhau độ cao, cùng nàng nhìn đến giống nhau phong cảnh, sau đó trở thành nàng đồng bạn muốn nàng không cần luôn là thực cô đơn bộ dáng. Ngu xuẩn. Hờ măn đón liền tính là ở bóng đêm dưới như cũ đôi mắt sáng ngời đến lóa mắt nữ hài tử. Tinh thần lực đột nhiên kịch liệt nhảy lên một chút, nỗ lực gáp chế loại này xa lạ dao động, lạnh lùng mà nói. Bất quá, đại nhân ngươi đối ta thực hảo, ta cũng sẽ đối với ngươi thực tốt. Làm đệ nhất quân đoàn chiến sĩ, chiếu cố quân đoàn trưởng không phải hẳn là sao. Hỗn loạn tinh hệ, liền thỉnh đại nhân nhiều hơn chỉ giáo lạp. Bạch Hy trong ánh mắt lộ ra vui vẻ tươi cười, nàng đương nhiên là thích cùng Ni Á cùng kề vai chiến đấu, đặc biệt là có lẽ. Nàng còn có thể đủ được đến Ni Á càng nhiều dạy dỗ, thậm chí Bạch Hy cảm thấy, lần đầu tiên thực tiễn thời điểm, là Ni Á ở sau lưng làm chính mình hậu thuẫn, cái này kêu chính mình cảm thấy vạn phần an tâm. Nàng nhìn trên đầu bầu trời đêm, quay đầu lại, thấy kia đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt phi phàm yến hội. Nàng cảm thấy Ni Á tựa hồ cùng như vậy nhiệt liệt không khí không hợp nhau. Nàng phi thường lạnh nhạt, tựa hồ đem toàn bộ thế giới đều bài xích bên ngoài. Lần đầu tiên sẽ chân chính mà chiến đấu, đại nhân, ngươi cùng ta nhiều lời vừa nói phải cẩn thận cái gì đi. Bạch Hy mạc danh mà cảm thấy, trước mắt tóc bạc mỹ nhân, cũng không thích như vậy náo nhiệt hơn nữa hàn huyên yến hội. Nàng càng thích một người ngốc. Bất quá nếu công chúa điện hạ ở, nàng liền bồi chính mình sùng bái quân đoàn trưởng đại nhân một khối ngốc. Đừng đã chết. Hơ măn không tỏ ý kiến, thấy Bạch Hy khắp nơi nhìn, thấy một bên có một cái bồn hoa nhỏ. Đi qua đi ngồi xuống, còn dám đôi chính mình vây vây tay. Hắn sao có thể cùng một cái như vậy ồn ào người ngồi ở cùng nhau. Phiền nàng. Tóc bạc mỹ nhân mặt vô biểu tình mà đi đến chờ mong mà nhìn chính mình tiểu nha đầu bên người. Ngồi xuống. Tiểu tâm đừng đã chết. Đây chính là một cái phi thường chân thành kiến nghị đâu. Bạch Hy khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng liền rất lo lắng nhà mình quân đoàn trưởng. Một câu liền đem thiên cấp liêu chết kỹ năng. Theo đuổi nhà nàng quân đoàn trưởng đại nhân các soái ca, cũng rất không dễ dàng. Nghe nói quân đoàn trưởng tuổi tác cũng không nhỏ đâu. Công chúa điện hạ mạc danh nhọc lòng khởi nhà mình đại nhân nhân sinh đại sự. Vị kia hở màn nguyên soái thoạt nhìn chính là cả đời cô mặt, là nguyên soái muội muội, Ni Á đại nhân tựa hồ cũng rất nguy hiểm. Kia hỗn loạn tinh hệ. Trở về chính mình tra tư liệu. Tóc bạc mỹ nhân lãnh khốc mà nói. Hắn nghiêng đầu. Nghe thấy nữ hải tử tựa hồ nho nhỏ mà ở ai oán cái gì, lúc sau, một viên đầu nhỏ đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đáp ở trên vai hắn. Mảnh khảnh nữ hải tử cánh tay, vờn quanh ở hắn. Hắn không vui mà cúi đầu, lại đối thượng một đôi thực bất đắc dĩ thực thất bại, rồi lại mỹ lệ vô cùng mắt đen. Thật là bại cho ngươi, Ni Á đại nhân. Mềm mại nữ hải tử một chút tiểu oán giận, lại hàm chứa ý cười nói nhỏ, phảng phất mềm nhẹ lông chim. Nhẹ nhàng mà đảo qua hắn trái tim. Hắn nhấp nhấp khoe miệng, trong lòng không kiên nhẫn mà hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu. Liên bang nguyên soái nơi nào có thời gian cho người ta giải thích cái gì hỗn loạn tinh hệ. Hỗn loạn tinh hệ nguy hiểm nhất địa phương, ở chỗ tràn ngập toàn bộ tinh hệ bất quy tắc vành đai thiên thạch, sao trời gió lốc cùng hỗn loạn từ trường, còn có ngươi phải chú ý. Thật là cái phiền thoái. Chương 160 tinh tế ánh sáng, 11. Hỗn loạn tinh hệ nguy hiểm nhất địa phương, ở chỗ tràn ngập toàn bộ tinh hệ bất quy tắc vành đai thiên thạch, sao trời gió lốc cùng hỗn loạn từ trường, còn có ngươi phải chú ý. Ô dạ, ngươi nói này đó, chúng ta đều biết. Đi theo Bạch Hy bên người tinh anh tổ thành viên, hiện tại liền đều rất thống khổ. Hỗn loạn tinh hệ như thế nguy hiểm, chính là so hỗn loạn tinh hệ càng nguy hiểm chính là, vị này đế quốc ánh sáng, đem hỗn loạn tinh hệ cho bọn hắn phổ cập khoa học 30 lần. Hai ngày thời gian, thanh niên tóc đen tên là A Ngươi Sa, tóc đen bạch da, là cái thật xinh đẹp tú trí tràn ngập mị lực thanh niên. Phía trước, bị Bạch Hy một quyền đưa vào bệnh viện, hơn nữa, ở hiến hội lúc sau, Bạch Hy ngôn hành cử chỉ nhanh chóng tiến vào A Ngươi Sa gia tộc tầm mắt. Xuất thân không tồi, hơn nữa duẫn văn duẫn võ, còn có điểm tiểu tính cách, đặc biệt là vị này đế quốc công chúa cùng đệ nhất quân đoàn trưởng Ni Á chi gian quan hệ thật sự thật tốt quá. Yến hội phần sau đoạn, Ni Á quân đoàn trưởng toàn bộ hành trình thân ẩn, cuối cùng bị người phát hiện, là ở yến hội ngoại hoa viên nhỏ nhi cùng vị này đế quốc công chúa đơn độc ở chung. Lúc đó, bị người phát hiện thời điểm, luôn luôn lạnh nhạt, đối người bài xích ở ngàn dặm ở ngoài. Lại nói tiếp cùng nguyên soái đại nhân có hiệu quả như nhau chi diệu Ni Á đại nhân, thế nhưng mặt vô biểu tình mà lạnh lùng mà ngồi. Nàng trên vai còn gối một cái tóc đen mắt đen, ngủ ngon lành nữ hải tử. Nếu nói này đã gọi người xem rất cảm, như vậy thấy này Mỹ lệ công chúa điện hạ trên người còn khoác tóc bạc Mỹ nhân áo ngoài. Này liền có điểm quá mức kinh tủng. Cởi áo ngoài cho người khác phủ thêm. Nói vậy nguyên soái đại nhân đều không có được đến quá Ni Á quân đoàn trưởng như vậy ôn nhu chiếu cố đi. Đặc biệt là, kỳ thật suy nghĩ một chút, liền Bạch Hy đều nhịn không được che miệng phát ra nho nhỏ, đắc ý tươi cười. Đang xem thấy trên vai tiểu cô nương ngủ rồi, tóc bạc mỹ nhân ở liên bang sở hữu cao tầng kinh hai ánh mắt đem vị này mới vừa rồi thực kiêu ngạo công chúa điện hạ cấp chặn ngang ôm ở trong lòng ngực, đỉnh một trương lạnh nhạt mặt, ôm cái này nữ hài tử liền đi rồi. Đương nhiên, quân đoàn trưởng đại nhân cũng chỉ bất quá là đem công chúa điện hạ đưa về trường quân đội thống nhất ký túc xá, chính là có thể bị Ni Á cấp ôm rời đi, không chỉ có kêu liên bang cao tầng cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Bạch Hy cũng không thể không phát ra thâm trầm cảm khái, không uổng công ta mỗi ngày ở chiến hạm thượng thời điểm bị đánh thành cầu A. Bởi vì thói quen đôi khi đi ngang qua, thấy sân huấn luyện bị hưu qua quân đoàn trưởng thao luyện đến bò không đứng dậy, thuận tay cấp đưa đi cường hóa thất, bởi vậy, Ni Á ở Bạch Hy hạ chiến hạm lúc sau, cũng bảo trì cái này thói quen. Nơi nơi nhặt đi một vị bất tỉnh nhân sự công chúa điện hạ. Hệ thống, này mừng thầm tiếng cười. Vẫn là không cần vạch trần rác rưởi Ly Miêu. Ly Miêu như vậy tâm cơ, hệ thống đều đến cấp Ni Á quân đoàn trưởng điểm cây đến. Nói đầu năm nay nhi, không đi công lược tóc bạc Mỹ nam tử nguyên soái đại nhân, cùng nguyên soái hắn muội mỗi ngày nị ở một khối là cái gì thao tác. Hệ thống cảm thấy tự mình giam cầm mấy ngày phong tối, đều có chút không quen biết cái này bộ mặt hoàn toàn thay đổi thế giới. Nó lâm vào thật sâu, về nhân sinh cùng triết lý cộng thêm thời đại đại vũ trụ cái gì đều có thể phát sinh tự hỏi giữa. Bạch Hy cảm thấy hệ thống thập phần rắc rưởi. Thế nhưng không biết bắt kịp thời đại, chỉ đắm chìm ở hướng một chút phá thưởng thức, lại không đổi mới nhiều khảo mấy cái xuyên qua giấy chứng nhận gì, này rắc rưởi hệ thống sớm hay muộn đến bị thiên đạo đào thải. Bất quá. Nàng trong lòng Mỹ tư tư là nhất định. Bởi vậy, hai ngày này ở chỉnh đốn và sắp đặt thời gian, nàng mỗi ngày phổ cập khoa học hỗn loạn tinh hệ. A Ngươi Sa là chịu không nổi, hắn đứng dậy, Newton dùng anh tuấn trắng non khuôn mặt, còn có một đôi thâm thúy đôi mắt đả động Bạch Hy, kêu nàng câm miệng. Ồ ra, thật sự cảm tạ ngươi. Bất quá hỗn loạn tinh hệ cơ bản tình huống, chúng ta đều biết. Đối với một cái vũ lực so với chính mình cường hãn, tuy thời tùy chỗ ân chính mình đánh gần chết mới thôi công chúa điện hạ, thanh niên tóc đen bày ra ra phi thường ôn nhu tươi cười. Bởi vì gia tộc đối Bạch Hy ấn tượng thực hảo, đặc biệt là hắn huynh trưởng đệ thập quân đoàn trưởng kiên định mà cho rằng Bạch Hy là có thể trở thành gia tộc tương lai vinh quang, cưới về nhà nhất định không mệt tồn tại. Bởi vậy, A Ngươi Sa trên người còn lưng đeo trầm trọng sứ mệnh, chính là ở mười mấy cái tâm tư đều có chút tương đồng tiểu đồng bọn nhi trổ hết tài năng. Đem công chúa điện hạ truy về nhà. Đặc biệt là hắn đích xác có đứng ở Bạch Hy bên người tư cách. Bạch Hy hàng không phía trước thanh niên tóc đen là tinh anh tổ lão đại, huống chi, đương Bạch Hy ở yến hội thời điểm, cũng là hắn đứng ở Bạch Hy bên người. Này hiển nhiên so người khác càng có ưu thế. Nguyên lai các ngươi đều biết ta. Bạch Hy thực thất vọng rồi. Nguyên lai không rõ ràng lắm hỗn loạn tinh hệ, từ nông thôn đến tiểu dế nhúi liền nàng một cái. Nàng thoạt nhìn có điểm đáng thương. Tuy rằng trong lòng sinh ra mạc danh chịu mến, chính là thanh niên tóc đen vẫn là đối lại nghe một lần hỗn loạn tinh hệ tình huống tỏ vẻ cự tuyệt. Thật sự muốn phun ra đều. Bất quá Bạch Hy cũng biết, này đó tinh anh đều xuất thân liên bang cao tầng danh môn, đối hỗn loạn tinh hệ hiểu biết, cũng đích xác sẽ cường với chính mình một cái từ trước ở trang viên hoàn toàn không biết gì cả nữ hài tử. Bất quá nàng vẫn là nỗ lực tỉnh lại một chút, khụ một tiếng nghiêm túc mà nói, chính là ta nói tình huống cùng các ngươi biết đến đại khái không giống nhau. Các ngươi biết sao, là Ni Á quân đoàn trưởng nói cho ta này đó, nhất định thực không giống nhau. Là Ni Á quân đoàn trưởng nha. Nàng cái đuôi hận không thể kiểu đến bầu trời đi, khoe khoang một chút chính mình chính là cùng Ni Á quan hệ nhưng hảo, lúc này mới gật đầu nói, bất quá, ta xác thật mệt mỏi, buổi tối thời điểm lại cho các ngươi giảng. Thanh niên tóc đen chân có điểm mềm. Hắn nỗ lực không cần lộ ra vẻ mặt thống khổ, trên mặt mang theo cứng đờ tươi cười, có chút tái nhợt anh tuấn mặt càng thêm đẹp, đối Bạch Hy cười hỏi, bất quá hiện tại đã là giữa trưa. Ồ ra, ta có thể thỉnh ngươi đi ăn một bữa cơm sao? Hắn tay ở một bên bàn và táo giật mình, dựng lên một bó mỹ lệ đóa hoa nhi. Phi thường mỹ lệ bảy màu đóa hoa, cánh hoa thượng phảng phất chớp động lưu quang. Loại này đóa hoa nhi, bị gọi thiên đường chi hoa, là phi thường hiếm lạ, ở vũ trụ bên trong đều bị cho rằng là mỹ lệ nhất đóa hoa. Bạch Hy từ trước nhưng không có gặp qua đẹp như vậy, chớp động bảy màu lưu quang, phảng phất có thể sáng lên cánh hoa nhi. Đời trước nguyên chủ yêu thầm hẳn cả đời, cũng chưa nói được đến quá một bó như vậy hoa nhi à. Bạch Hy nhìn này thúc hoa, lại nhìn nhìn đối chính mình mỉm cười, tóc đen lên dưới, anh tuấn đến tột đỉnh, cao gầy thanh niên. À ngươi xa, ngươi, có phải hay không muốn theo đuổi ta? Bạch Hy luôn luôn thẳng thắn, thấy thanh niên tóc đen ánh mắt sáng lên, liền lộ ra một cái nhu hòa tươi cười nói, cảm ơn ngươi hoa, nó rất mỹ lệ. Một bên đã có tiểu đồng bọn nhi nhóm ở phẫn nộ mà khiển trách ra ngươi xa không biết xấu hổ, đoạt ở bọn họ phía trước truy tinh anh tổ duy nhất nữ sinh. Rốt cuộc, Bạch Hy dùng thực lực chứng minh rồi chính mình là ưu tú nhất, đối với này đó mắt cao hơn đỉnh quân giáo sinh, khóc sức mướt nhu nhược đáng thương yêu cầu che chở tiểu Bạch Hoa Nhi, là hoàn toàn không thể cùng chính mình sóng vai mà đi cấp thấp tồn tại, bọn họ yêu cầu chính là có thể nắm tay cả đời, có thể sóng vai mà chiến. Sau đó ở chiến tranh bên trong tâm linh tương thông, đem sau lưng giao thác cấp đối phương ái nhân. Sư nhiều thịt ít, Bạch Hy kỳ thật đã bị tiểu đồng bọn nhi nhóm ám chọc chọc tính toán thật lâu. Ai biết ra ngươi xa thế nhưng không biết xấu hổ mà nhanh chân đến trước. Giờ phút này, nghe thấy Bạch Hy tựa hồ muốn tiếp thu hôm nay đường chi hoa, tức khắc đại gia tức giận rồi, xúm lại lại đây. Thanh niên tóc đen khỏe miệng lộ ra một cái đắc ý rào rạt tươi cười. Đầu năm nay nhi, hảo cô nương đều là muốn cướp, thiên hạ thủ vi cường, sau xuống tay. Tự nhận xui xẻo a, ta sẽ hảo hảo thưởng thức nó. Bất quá a ngươi xa, ta không thể tiếp thu ngươi cảm tình. Thấy thanh niên tóc đen trên mặt tươi cười đọc lại, Bạch Hy nhu hòa mà nhìn vị này rất đẹp thanh niên tóc đen, chuyên chú mà nhìn hắn xinh đẹp lam đôi mắt. Bạch Hy, từ tiện nghi hoàng tử ca ca là một đôi lam đôi mắt, thấy liền hảo tưởng đánh gần chết mới thôi. Hệ thống, thật không hổ là chiến đấu chủng tộc đâu. Bạch Hy, vì cái gì ta từ nơi này nghe ra thật lớn trào phúng. Hệ thống, ha ha. Tuy rằng đối A ngươi xa lam đôi mắt có chút tiểu dị ứng, bất quá Bạch Hy là thật sự không có nghĩ tới muốn tiếp thu bất luận cái gì một người bày tỏ tình yêu. Nàng cảm thấy chính mình trong tương lai tinh tế bên trong sẽ có muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, một đời người cũng không phải nhất định phải có tình yêu hoặc là nhất định phải kết hôn mới có thể đủ trở nên thú vị. Liên tỷ như Ni Á, nàng cũng không có cùng bất luận cái gì một cái liên bang nam tính có một chút thai tiếng, chính là, nàng lại là liên bang nữ tính bên trong nhất bị tán thành kiệt xuất nữ tính chi nhất, được đến rất nhiều người kính yêu, sinh hoạt cũng hoàn toàn không sẽ đơn điệu. Nàng muốn chính là rộng lớn không chung, mà không hề là tình tình ái ái. Liên cùng Ni Á giống nhau. Vì cái gì? A ngươi xa gian nan hỏi. Hắn cảm thấy chính mình điều kiện đã cũng đủ ưu tú. Tương lai ản phả cơ giáp người thao túng, này sẽ là tương lai liên bang anh hùng, gia tộc của hắn, cũng vô cùng hiền hách, cũng là liên bang bên trong không dung khinh thường danh môn. Bởi vì so với yếu ớt tình yêu, ta càng cần nữa chính là vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, ổn định đồng bạn cảm tình. Bạch Hy ánh mắt dừng ở bốn phía đồng bạn trên người, mỹ lệ trên mặt lộ ra một chút nho nhỏ tươi cười. Nhẹ giọng nói, a ngươi xa, ngươi cùng mọi người đều là ta đồng bạn, quan trọng nhất, viễn siêu bất luận kẻ nào tồn tại. Tương lai chúng ta có dài dòng thời gian sẽ cùng vượt qua, so với cái gọi là tình yêu, thậm chí khả năng sẽ ở tình yêu biến mất lúc sau xuất hiện biến động nguy hiểm. Ta hy vọng chúng ta chi gian vĩnh viễn đều cố định ở đồng bạn vị trí thượng. Chúng ta như cũ có thể sóng vai mà đi, sóng vai mà chiến, lẫn nhau chia sẻ chính mình bả vai còn có hậu bối, không có người có thể phá hư chúng ta chi gian đồng bạn cảm tình. Hệ thống thật sâu mà thở dài một hơi. Nó cảm thấy tới rồi thế giới này, nay chỉ Ly Miêu trận tròn mắt nói dối gạt người công phu thật là mãn điểm. Bạch Hy bỏ mặc, càng thêm chân thành mà tràn ngập cảm tình. Nguyên nhân chính là vì quý trọng các ngươi, cho nên, ta sẽ không tiếp thu bất luận cái gì một người tình yêu. A ngươi xa, ngươi thực hảo, chính là bởi vì ngươi như vậy hảo, cho nên, ta tưởng càng thêm trân trọng phần cảm tình này, tình yêu. Không xứng với chúng ta chi gian cảm tình. Hệ thống, nó nhưng đi nàng đi. Chính là so với lý trí hệ thống, hiển nhiên thanh niên tóc đen bị thật sâu mà cảm động. Ồ dạ, ta không nghĩ tới, ở ngươi trong lòng chúng ta là như thế này quan trọng. Thực xin lỗi. Hệ thống. Tỉnh tỉnh. Một bên các tinh anh, cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình. Trên đời này chân quý nhất, không phải tình yêu, mà là ở ngày sau chiến trường bên trong lẫn nhau nâng đỡ, lẫn nhau vì này trả giá máu tươi cùng trung thành đồng bạn ràng buộc. Bạch Hy đôi mắt dưới ánh nắng dưới rực rỡ lấp lánh, nàng tươi cười phảng phất mỹ lệ nhất nắng sớm. Mang theo thánh khiết mà tốt đẹp tươi cười nhu hòa mà nói, a ngươi xa, ta không trách ngươi. Chúng ta chi gian cảm tình, ngày sau là sẽ siêu thoát giới tính sâu nhất cảm tình. Chính là ta thực cảm tạ ngươi, bởi vì ngươi cùng mọi người đều là như thế này ưu tú, mỗi một phần thích, đều là đối ta nhận đồng. Mười mấy tinh anh, đều mang theo cảm động ánh mắt, nghiêm túc mà thề. Chúng ta chi gian ràng buộc, vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi. Bạch Hy lúc này mới lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng hiện tại đã thói quen đem chính mình tóc đen cấp chát đi lên. Nếu không phải hệ thống khóc lóc ngăn cản, nàng thậm chí tưởng đem tóc đen xén, cùng nhà nàng Ni Á đại nhân một kiểu tóc tính. Bất quá xem ở hệ thống nhiều như vậy cái thế giới đối chính mình tận tâm tận lực, Bạch Hy thật đúng là rất luyến tiếc kêu nó khóc đến như vậy thảm thiết, bởi vậy tiếc nuối bảo lưu chính mình mềm mại nhu thuận màu đen tóc dài. Nàng lắc lắc sau đầu đuôi ngựa, lúc này mới đối A ngươi xa cười tủm tỉm mà nói, như vậy hiện tại, chúng ta có thể đi ngươi muốn mang ta đi địa phương ăn cơm sao? Đại gia cùng đi đi. Tuy rằng từ trước ở đế quốc quá đến man gian khổ, bất quá từ xảo trá đế quốc hoàng đế một bút đại, Bạch Hy liền rất có tiền. Nàng cũng không phải một cái keo kiệt người. Làm công nhân, lòng dạ đều thực rộng lớn, thật sự không có keo kiệt người. Ta tới lâu như vậy, còn không có cùng đại gia một khối ăn cơm xong. Ta mời khách. Tới tinh anh tổ, Bạch Hy liền trước đem nhân ra đều đánh tiến bệnh viện, lúc sau xuất viện lúc sau, lại bắt đầu cường độ rất lớn lý luận học tập. Lúc ấy còn có tiểu đồng bọn nhi không phục, tưởng vị này đế quốc công chúa có lẽ rất mạnh hành, bất quá không chuẩn lý luận không được, cũng có thể đem nàng kéo xuống mã, đương khảo hạch lúc sau. Bạch Hy lý luận đệ nhất, lúc sau liền bắt đầu cấp tiến hội làm chuẩn bị, lúc sau mấy ngày nay Bạch Hy vẫn luôn đều ở bận rộn, tuy rằng luôn là cùng đại gia. Ở một khối, bất quá một khối ăn trường quân đội nhà ăn, kia kêu mời khách sao. Nàng rất hào phóng, bất quá biết một ít tình huống của nàng A ngươi xa do dự một chút. Ngươi có tiền sao? Hắn cẩn thận hỏi. Nghe nói bọn họ vị này tiểu đồng bọn nhi ở đế quốc cũng không được sủng ái. Có tiền, tùy hứng, ăn đến no. Dù sao không có tiền, lại trở về đế quốc lấy bái. Bạch Hy cảm thấy đi. Thân là vì đế quốc hoàng thất tới liên bang bị tội tiểu đáng thương nhi, hoàng đế bệ hạ chính là chính mình cố định hậu thuẫn. Nàng lộ ra một cái ánh mặt trời sán lạn tươi cười. Tựa hồ vị kia hoàng đế bệ hạ đối Bạch Hy còn khá tốt, á ngươi xa mới yên tâm mà gật đầu. Rốt cuộc, muốn theo đuổi một vị tôn quý đế quốc công chúa, mang đi ăn quán ven đường một chút đều không thể thực hảo. Ngươi đã khiến cho bản công chúa chú ý, ngược lại sẽ bị cho rằng là rõ ràng là cái danh môn tinh anh. Lại tiểu môi nhi đến không chịu cho công chúa tiêu tiền, này tình yêu đại khái cũng chỉ giá trị một khối bánh mì gì. Bởi vậy, vì bày ra chính mình thành ý, thanh niên tóc đen dũng cảm mà ở liên bang thủ đô tinh nhất nổi danh nhà ăn đính một phần ánh nến. Cơm trưa, đương nhiên, này cơm trưa hiển nhiên là muốn thất bại, bất quá nhìn Bạch Hy muốn mang theo đại gia đi kia nhà ăn ăn bữa tiệc lớn, hắn đầu quả tim nhi đều vì Bạch Hy tiền bao run rẩy một chút. Làm cường hãn cơ giáp chiến sĩ. Cái này, sức ăn thật là, công chúa điện hạ cảm thấy không tính chuyện này. Nàng vẫy vây tay, mang theo chính mình tiểu đồng bọn nhi nhóm rời đi trận địa, một khối đi nhà ăn. Này nhà ăn ở liên bang một tòa phụ không vệ tinh thượng, từ vệ tinh trong suốt cửa sổ quan sát toàn bộ thủ đô tinh, lệnh người chấn động. Cơm giới cũng man gọi người chấn động. Bất quá có thể bước lên vệ tinh, tại đây nhà ăn ưu nhãm mà ăn cơm, Bạch Hy thấy đều là phi thường có thân phận người. Liên A ngươi xa ở một bên đệ thấp thanh âm cho nàng chỉ điểm, Bạch Hy liền thấy ba vị quân đoàn trưởng, còn có vài vị danh môn bên trong người cầm quyền. Đến nỗi mỹ nhân, vậy càng nhiều. Bất quá, nhà ăn bên trong tồn tại ăn ý, vô luận là thế nào quyền cao chức trọng, ở chỗ này dùng cơm, cũng tuyệt đối sẽ không bị người quấy rầy, chẳng sợ đều là ngồi ở một đám bàn ăn trước. Bạch Hy đầu tiên là thưởng thức một chút các mỹ nhân kia ưu nhã vũ mị phong tư, lúc sau, liền bắt đầu điểm cơm, chờ này bữa tiệc lớn đi lên thời điểm, ánh mắt lập tức dừng ở cách đó không xa một đạo xinh đẹp màu bạc thượng. Nàng đôi mắt tức khắc sáng ngời, đồng nhiên đứng lên nhìn xung quanh, lúc sau lộ ra thất vọng biểu tình. Nga! Nguyên lai nguyên soái đại nhân cũng tới nơi này ăn cơm a. Nàng đều quên mất, liên bang, tóc bạc không chỉ có là Ni Á tiêu chí, cũng là nguyên soái các hạ. Nàng lại phiết khỏe miệng không hề hứng thú mà ngồi xuống. Bất quá, nghĩ vậy hai ngày Ni Á đột nhiên ở liên bang quân bộ tiêu thanh không để lại dấu vết, phía trước còn phi thường sinh động, phảng phất trong một đêm người đã không thấy tăm hơi. Bạch Hy nghĩ như thế nào đều cảm thấy trong lòng có chút bất an. Nàng ẩn ẩn mà cảm thấy Ni Á tựa hồ có chuyện gì lén gạt đi mọi người, loại này nhạy bén kêu nàng thậm chí trong lòng vô pháp yên ổn, chẳng qua mỗi người đều sẽ có thuộc về chính mình bí mật, nàng cũng không sẽ không có lễ phép mà đi dò hỏi. Chính là này phân bất an, lại kêu nàng càng thêm để ý Ni Á nàng rối rắm mà nhìn vị kia tóc bạc nguyên soái thật dài tóc bạc thật lâu, lúc này mới đứng dậy đi qua đi. Giờ phút này, Herman đang ở đối mặt hữu qua lại nhải. Lần đầu tiên hoàn toàn ý thức rời đi, ngươi cảm thấy thế nào? Bởi vì đã quyết định phong ấn Ni Á, bởi vậy, Herman đây là lần đầu tiên nếm thử đem ý thức cùng tinh thần lực hoàn toàn dung hợp tiến vào bản thể. Lúc sau, hắn ý thức sẽ đang đi tới hỗn loạn tinh hệ phía trước, thường xuyên mà ở bản thể cùng Ni Á chi gian thay đổi. Tuy rằng thực phiền toái, chính là cũng là đối bản thể thật cẩn thận thử. Thử bản thể có phải hay không đã cường hóa đến hoàn toàn hơn nữa ổn định mà thừa nhận hắn tinh thần lực. Con hảo. Herman mặt vô biểu tình mà nói. Hắn thoạt nhìn sắc mặt càng thêm lạnh băng, tóc đỏ thanh niên chuyên chú mà lưu ý một chút, ngẩng đầu, ánh mắt dừng ở tựa hồ phải đi qua chính mình một nữ hài tử thời điểm ánh mắt sáng lên. Này không phải ổ dạ sao? Hồ ly mắt lười biếng mà nheo lại tới, nhìn tựa hồ muốn đi nhà ăn lấy cơm tóc đen thiếu nữ. Lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Hữu qua đại nhân. Bạch Hy xoay người, lộ ra một cái đồng dạng dối trá tươi cười. Trận này ngẫu nhiên gặp được, đại gia liền trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Không nghĩ tới ngươi cũng tới nơi này dùng cơm. Liên hoan sao? Hữu qua cười tủm tỉm mà đảo qua trong tay dao nĩa hơi hơi một đốn hở mặn, cười hỏi. Hắn ánh mắt thuận thế nhìn lại Bạch Hy liên hoan bàn ăn, sắc mặt liền có chút khác thường. Thực mỹ thiên đường chi hoa. Ai đưa? Thiên đường chi hoa thực hiếm lạ, luôn luôn đều bị dùng để theo đuổi nữ tính khi đỉnh cấp trang bị. Quân đoàn trưởng đại nhân từ trước cũng đưa quá, cho nên rõ rành rành. Hắn liền tràn ngập nguy cơ cảm mà nhìn hờ mắn liếc mắt một cái. Màu bạc tóc dài như lạnh băng ánh trăng, tuấn mỹ nam nhân lạnh lùng dương mắt, đối thượng đối diện tươi cười đáng yêu tóc đen thiếu nữ. Hắn tuấn mỹ, lệnh người động dung. Bất quá. Hôm nay đường chi hoa thoạt nhìn cũng không đỉnh cấp. Herman, ta nhớ rõ ngươi ở vệ tinh thượng có cái hoa viên, bên trong là đẹp nhất thiên đường chi hoa, bằng không trong chốc lát ngươi cùng ổ dạ đi xem hoa đi. Tóc đỏ quân đoàn trưởng cảm thấy chính mình là thần trợ công. Herman hừ một tiếng, phiền toái. Hắn lạnh lùng mà nhìn Bạch Hy. Chỉ nay một lần, không có lần sau. Bạch Hy trầm mặc trong chốc lát, Ni Á đại nhân sẽ đi hoa viên sao? Vừa qua. Ni Á gần nhất rất bận, hờ mặn cũng là giống nhau. Bạch Hy lễ phép mà cười. Nguyên soái đại nhân công vụ bận rộn, ta đây không thêm phiền. Lần sau có cơ hội nàng khụ một tiếng chờ mong mà nhìn qua, ngài ước thượng Ni Á đại nhân nha. Cùng nguyên soái đi nhìn bầu trời đường chi hoa có ý tứ gì? Hữu qua trên mặt tươi cười cứng đờ. Hờ mặn. Chương 161 tinh tế ánh sáng, 12. Tóc đỏ quân đoàn trưởng liền rất gian nan mà khuyên bảo. Ni Á cùng Hờ Mặn là giống nhau. Sao có thể giống nhau? Bạch Hy lễ phép mà cười cười, lúc sau nhìn thoáng qua phía sau, địa ý thực rõ ràng. Đúng rồi đại nhân, Ni Á đại nhân gần nhất còn được chứ? Thực hảo. Đón hờ măn lạnh băng ánh mắt, tóc đỏ quân đoàn trưởng lộ ra một cái bình sinh nhất chính trực biểu tình. Trừ bỏ cái này biểu tình ở ngoài, hắn cảm thấy vô pháp nhi đối mặt trước mắt hai vị này. Nếu, ta là nói nếu. Ni Á đi ngắm hoa, ngươi cũng sẽ đi, đúng không một dạ? Hiệu qua thử hỏi. Hắn có chút cảm thấy không thích hợp nhi. Bạch Hy đích xác đối Ni Á thực thân cận, chính là nàng rõ ràng đối hở mặn không có thân cận ý tứ. Này sao lại có thể? Rõ ràng đều là mỹ lệ nhất tóc bạc. Này công chúa điện hạ còn kỳ thị giới tính A. Nếu Ni Á đại nhân nguyện ý nói. Bạch Hy mặt có điểm hưng nhuận, ngượng ngùng mà nhéo nhéo chính mình quân trang một góc, lúc sau, mới cười nói, biết Ni Á đại nhân thực hảo, ta đây liền an tâm rồi. Đại nhân, nguyên soái, ta không quấy rầy các ngươi dùng cơm. Nàng thấy hở mặt nguyên soái gương mặt kia đều lạnh băng đến có thể nhô lên cao thuyên chuyển, bởi vì tựa hồ vị này nguyên soái các hạ đối chính mình luôn là thực lãnh đạm bộ dáng, Bạch Hy cũng hoàn toàn không đem chính mình coi như một cái vạn nhân mê, cho nên, đối hai vị đại lao mỉm cười một chút, liền xoay người về tới các đồng bạn chi gian. Tóc đỏ thanh niên cẩn thận mà nhìn về phía ngắn ngủn thời gian cùng các đồng bạn hòa mình công chúa điện hạ. Ta đã sớm biết đây là một nhân tài, không nghĩ tới nàng thật là không theo ta thấy sai a. Thấy hở mắn đau hạ mâm đồ ăn nước ra, lạnh lùng mà dương mắt nhìn chính mình, tóc đỏ thanh niên áp lực liền rất lớn, thấp giọng nói, thiên đường chi hoa, thế nhưng có người đưa ổ giả cái này, thoạt nhìn, nàng ở trường quân đội thực được hoan nghênh. Bất quá cũng có thể lý giải. Quân giáo sinh đại bộ phận đều là nam tính, còn đều là phong hoa chính mẫu nhiệt huyết thanh niên, gặp gỡ như vậy cường hãn còn miệng thực sẽ giảng xinh đẹp nữ hài tử, tâm động một chút hoàn toàn có thể lý giải. Nếu là hiệu qua 17-18 tuổi thời điểm, có lẽ cũng sẽ vì như vậy mỹ lệ nữ hài tử mê muội cũng nói không chừng. Hắn ngửa đầu, giơ tay kêu nơm nớp lo sợ người hầu cấp nguyên soái các hạ thay đổi mâm đồ ăn, lúc này mới tiếp tục nói, bất quá. Ta xem nàng cùng đồng bạn chi gian tựa hồ thực đơn thuần, như thế có chút ý tứ. Vị này công chúa điện hạ là như thế nào kêu này đàn các tinh anh đem tả tâm cấp thu thập tốt. Nhàm chán. Hợp mắn lạnh lùng đứng dậy. Bạch Hy thấy kia màu bạc tóc dài đong đưa, không tự chủ được mà xem qua đi. Đã từng nàng chẳng qua là ở chiến hạm thượng nhìn ngồi ở địa vị cao hở mặn nguyên soái. Hắn hiện tại đứng lên, đã kêu Bạch Hy đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Hắn rất cao lớn, thon dài dáng người, hẹp hẹp eo, chính là lại có thật xinh đẹp đường cong, rõ ràng ăn mặc chính là cùng người khác giống nhau quân trang, chính là đứng ở nơi đó lại sẽ gọi người cảm thấy hắn phá lệ đẹp. Thật dài tóc bạc khoác ở trên người, cái này tuấn mỹ nam nhân cả người tựa hồ đều ở sáng lên. Hắn đứng dậy trong nháy mắt, một bên tới gần mấy bàn hộ vệ liền đều đi theo đứng lên. Bạch Hy liền đơn thuần mà thưởng thức một chút nguyên soái đại nhân mỹ mạo bóng dáng. Tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt, kia nam nhân bỗng nhiên lạnh lùng mà nhìn lại đây. Bạch Hy dường như không có việc gì mà quay đầu. Nguyên soái các hạ. Mấy cái cùng Bạch Hy ở một khối các tinh anh ánh mắt dừng ở hờ mằn trên người, lộ ra vài phần kính sợ, tôn kính mà đứng dậy. Ở kia nam nhân màu bạc đôi mắt lạnh lùng nhìn qua thời điểm đều vội vàng cúi thấp đầu xuống đi, không dám cùng hắn đối diện. Đảo qua kia thúc thiên đường chi hoa, tóc bạc nguyên soái hừ lạnh một tiếng, đi rồi. Bạch Hy cảm thấy vị này nguyên soái không thể hiểu được, tựa hồ thực không thích có người yêu đương dường như, này đại khái chính là chính mình độc thân liền không thể chịu được người khác gân ân ái ái ghen ghét cảm xúc, nàng nhíu môi, cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi đại gia ăn một bữa cơm. Này bữa cơm thực quý. Bạch Hy liền phát hiện, đơn giản thực gian nan, chính là muốn xa xỉ một chút, thật sự quá đơn giản. Nàng đều cảm thấy có chút thì đau. Bất quá liên bang quân đoàn bên trong đãi ngộ phi thường hảo. Bọn họ sắp đi theo hở mặn cùng Ni Á đi trước hỗn loạn tinh hệ, bởi vậy, một ít đãi ngộ cũng đã phát. Bạch Hy thật sâu mà cảm tạ một chút liên bang quân bộ phúc lợi đãi ngộ. Liên quân trang đều quản đủ nhi xuyên, nay thật là quá hào phóng. Trời biết, đối với ham thích đánh nhau hầu đả quân giáo sinh tới nói, báo hỏng suất cực cao quân trang thật là phi thường thực dụng, không thể thiếu tồn tại. Nàng ở lúc sau mấy ngày, cùng tinh anh tổ một khối tiến hành rồi ản phả cơ giáp thao tác thử nghiệm. Đường chân chính mà bước lên cơ giáp, tiến vào thao tác thất lúc sau, Bạch Hy liền biết vì cái gì này cơ giáp đối người tố chất yêu cầu rất cao. Ở nàng trước mặt chính là hơn 1.000 cái thao tác cái nút, nàng phải dùng này đó cái nút thao tác tới tiến hành cơ giáp ở tinh tế chiến đấu bên trong biến hướng lao xuống chặn lại, còn có các loại cách đấu chiến thuật, cơ giáp phía sau còn có một phen thật lớn quang năng thương, nghe nói tầm bắn phi thường xa, cách xa nửa cái sao trời đều có thể đánh bạo một cái chiến hạm. Bạch Hy cũng không biết có phải hay không quân bộ ở thổi phồng, chính là này cơ giáp tốc độ phi thường mau. Ngồi ở khoang điều khiển bên trong đã chịu tốc độ cùng trọng lực nghiền áp, cũng đích xác sẽ lệnh người thân thể cảm thấy vô pháp thừa nhận. Liên bang khoa học kỹ thuật đích xác có thể sáng tạo ra càng cường đại hơn cơ giáp, chính là nhân loại tiến hóa, lại xa xa so ra kém khoa học kỹ thuật tiến bộ. Nhân loại thân thể cường độ, rất ít có thể cùng được với cơ giáp cường hãn. Bạch Hy ở đi vào liên bang phía trước bị Ni Á dùng cường đại nhất cường hóa dịch cấp phao một đường, chính mình bản thân tố chất cũng phi thường hảo. Chính là hạ cơ giáp vẫn là phun ra huyết. Hoàn toàn bắt chước tinh vực bên trong áp lực, kêu vừa mới tiến hành thực tiễn thao tác các tinh anh đều thống khổ bất kham. Bất quá tựa hồ đã sớm biết sẽ xuất hiện như vậy vấn đề, chữa bệnh tổ toàn bộ hành trình đợi mệnh, phát hiện cơ giáp bên trong tinh anh không chịu nổi, liền đem người cấp kéo ra tới. Bạch Hy rất thống khổ. Cương đại áp lực, kêu nàng xương sườn đều ở kéo kẹt rung động. Chính là liền tính là như vậy, cũng không có người kêu một tiếng khổ tự. Bọn họ yên lặng mà thừa nhận rồi như vậy thống khổ, sau đó cùng Bạch Hy giống nhau, ngày đêm đều ngâm mình ở cơ giáp bên trong, cùng chính mình cơ giáp tiến hành quen thuộc. Thật lớn cơ giáp có 100 mét cao thật lớn, Bạch Hy ở nho nhỏ khoang điều khiển, cảm thấy chính mình nhỏ bé đến lợi hại. Nàng ngay từ đầu cùng cơ giáp dung hợp cũng không nhẹ nhàng. Bởi vì trước nay đều không có thao tác quá cơ giáp, cho nên, như vậy trầm trọng, khổng lồ cơ giáp ở thao tác lên thời điểm. Đều mang theo trúc trắc. Nàng vô pháp dừng lại đi nghỉ ngơi. Đệ nhất quân đoàn chỉ biết muốn tốt nhất chiến sĩ. Không quen thuộc, làm không được, hoặc là nói cái gì lần đầu tiên từ trước không có thao tác quá, này đều không phải là chính mình không thể linh hoạt thao tác cơ giáp, hoàn toàn dung nhập cơ giáp lý do. Nàng chỉ nghĩ làm được tốt nhất, đây là nàng gặp được nan đề bên trong một cái, nếu vượt qua bất quá đi, như vậy lại có cái gì tư cách đi đàm luận tương lai. Lần lượt đấu đá lung tung, Bạch Hy ở khoang điều khiển chung đã chịu lực lượng phản kích cũng rất nghiêm trọng, nàng dừng không được tới, cũng thấy chính mình đồng bạn không có dừng lại. Liên bang thực mau liền phải đối hỗn loạn tinh hệ xuất binh. Không có người sẽ đối mấy cái vừa mới từ quân giáo ra tới tự xưng là tinh anh, kỳ thật là tay mơ người có được kiên nhẫn. Một khi bọn họ không được, vô pháp đảm nhiệm cơ giáp thao tác, như vậy, liền sẽ bị bỏ xuống. Chỉ có thành công người mới có thể bước lên đi trước hỗn loạn tinh hệ hạm đội. Bạch Hy tinh tường biết điểm này, đồng bạn cũng đều biết. Mấy ngày kế tiếp, bọn họ chỉ dùng rất khó ăn dinh dưỡng thể, cả ngày đều lưu tại cơ giáp. Rốt cuộc đương liên bang nguyên soái bắt đầu tuyên bố dẫn dắt đệ nhất quân đoàn rời đi liên bang hình ảnh đổ bộ liên bang tinh mạc thời điểm, Bạch Hy đem này bộ cơ giáp cấp hiểu rõ. Nàng từ cơ giáp thượng rớt xuống dưới, ngẩng đầu, nhìn từng tòa thật lớn sắt thép người khổng lồ. Nàng cười cười, nhìn chính mình trên người vết máu. Chữa bệnh tổ đã sớm cùng nàng hôn chín. Một đám tinh anh tổ tinh anh mấy ngày nay từ cơ giáp đầy miệng hộp máu mà ra tới, trị liệu một chút liền tiếp tục chui vào cơ giáp đi nghiên cứu. Rõ ràng bọn họ cũng không cần như vậy, bởi vì làm danh môn con cháu, trường quân đội bên trong tinh anh, bọn họ ở về sau có thể thực nhẹ nhàng mà có được quang minh tương lai. Chính là bọn họ lại lựa chọn nhất gian khổ con đường. Nay khoản cơ giáp là liên bang nghiên cứu khoa học bộ vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công, cường độ phi thường đại, giống nhau cơ giáp chiến sĩ đều không thể thừa nhận, nếu bọn họ lui ra tới, cũng không sẽ bị người cười nhạo. Chính là ngay cả Bạch Hy như vậy một nữ hài tử, cũng yên lặng mà chịu đựng xuống dưới. Chữa bệnh tổ nhìn này đàn ngã trái ngã phải lại ánh mắt sáng ngời người trẻ tuổi, cảm thấy chính mình thấy liên bang tương lai ánh sáng. Này đó tinh anh thiếu niên. Có lẽ sẽ ở ngày sau, tư thế bọn họ cơ giáp, trở thành tung hoành này phiến biển sao bên trong nhất lộng lẫy Minh Châu. Thấy Bạch Hy che lại ngực, chữa bệnh tổ mỹ nữ các tỷ tỷ vây quanh đi lên, đem Bạch Hy bao quanh vây quanh, cho nàng trị liệu. Bạch Hy liền cảm thấy mỹ nữ các tỷ tỷ tuy rằng thoạt nhìn hung ba ba, chính là thật là thực ôn nhu a. Nàng đôi mắt cong lên tới cảm thấy thực thỏa mãn, bởi vì nàng đuổi kịp. Quả nhiên, cơ giáp lần đầu tiên thực tiễn lúc sau. Bọn họ đã bị thông chi ở lúc sau, đi đệ nhất quân đoàn đưa tin. Bạch Hy cùng nàng đồng bạn bị đưa đến lúc này đây kỳ hạm đi lên. Thật lớn sắt thép người khổng lồ đồng dạng bị đưa lên này rộng lớn chiến hạm. Ở lúc sau lữ đồ, ở tiêu diệt hải tặc thời điểm, bọn họ sẽ cùng càng nhiều có kinh nghiệm cơ giáp các chiến sĩ pha trộn ở một khối, tiến hành ngắm bắn hải tặc hành động. Lao chim chóc mang tay mơ nhi, đây cũng là liên bang truyền thống. Bất quá Bạch Hy bước lên kỳ hạm lúc sau đôi mắt đều phải hạt rớt. Này màu bạc trên vách tường từng mảnh treo lên tới thiên đường chi hoa là cái gì tiết tấu à? Như vậy bảy màu đóa hoa nhi cùng lạnh như băng màu bạc kim loại vách tường thoạt nhìn cũng không phối hợp, Bạch Hy liền cảm thấy. Này thẩm mỹ cũng là tuyệt. Hờ mặn biết ngươi không có thời gian đi nhìn bầu trời đường chi hoa, cho nên ở hoa viên thu thập rất nhiều, thế nào, ngươi thích sao? Tóc đỏ quân đoàn trưởng đứng ở Bạch Hy bên người cười tủm tìm hỏi. Bạch Hy tin hắn đã kêu gặp quỷ. Ta đối hoa hoa thảo thảo hứng thú không lớn. Ni Á cũng hái mấy đoá. Hưu qua cười tủm tỉm mà nói. Bất quá hiển nhiên hai vị đại nhân rất có ánh mắt. Bạch Hy bất động thanh sắc mà chuyển qua đề tài. Thân ái, ta liền thích ngươi trợn mắt nói dối dối trá bộ dáng. Tóc đỏ thanh niên thực thân mật mà nhéo nhéo Bạch Hy khuôn mặt nhỏ. Hắn lúc này đây sẽ không theo hở mặn một khối đi trước hỗn loạn tinh hệ. Trước khi đi, tâm tình của hắn không tồi. Bạch Hy tố chất thật là thực không tồi, nàng như vậy dối trá, còn phi thường giảo hoạt, ở trong yến hội chẳng qua là xuất hiện một lần, đã bị quân bộ bộ ngoại giao cấp coi trọng. Nếu không phải hờ mằn tự mình mở miệng, không chuẩn Bạch Hy đã bị cấp đi. Nghĩ đến hờ mằn ở đổi hồi Ni Á thân thể lúc sau, tựa hồ thực không thèm để ý mà lại đi nhà ăn quơ quơ, hưu qua con khỏe miệng. Tốt lành cùng nguyên soái ở chung. Hắn giơ tay sờ sờ Bạch Hy đầu tóc. Bạch Hy liền cảm thấy này tương đối khó khăn. Nàng cùng đồng bạn lúc này đây tiến vào đệ nhất quân đoàn, tốt xấu xem như thăng cấp, trực tiếp thành nhị đảng binh. Chính là liền tính là nhị đảng binh, cũng không tư cách cùng nguyên soái ở chung đi à, có phải hay không? Nàng vẫn là càng thích hợp cùng quân đoàn trưởng ở chung. Bạch Hy Mỹ tư tư mà nghĩ, lại cảm thấy thiên đường chi hoa. Xem nhiều cũng thật sự rất đẹp đâu. Đáy mắt mang theo vài phần sáng giỏi. Bạch Hy mang theo đồng bạn cùng đi trước kỳ hạm chỉ huy khoang. Không biết từ khi nào bắt đầu, phảng phất là cam chịu Bạch Hy thủ lĩnh địa vị, nàng đi tuốt đằng trước, tóc đen A ngươi xa đi ở nàng phía sau một bước xa, lúc sau mới là đông đảo đồng bạn. Bạch Hy một lòng muốn đi gặp Ni Á, cũng không có phát hiện này bắt đầu chậm rãi chuyển biến vị trí vấn đề, chính là hữu qua lại nhướng mày sao nhi, lộ ra vài phần tươi cười. Nay đại biểu này đó tâm cao khí ngạo tinh anh. Chân chính mà nhận đồng Bạch Hy làm bọn họ thủ lĩnh. Nghĩ đến lúc ấy, chính mình đáp xuống ở đế quốc hoàng cung trước, Hưu Qua đột nhiên có chút may mắn. Hắn may mắn, chính mình đem nàng mang về liên bang. Mà không phải kêu nàng bao phủ ở kia hủ bại đế quốc. Chỉ là, nghĩ đến Bạch Hy đối Ni Á kia phân rõ ràng sùng bái cùng khát khao, tóc đỏ thanh niên đột nhiên nhíu nhíu mày. Hắn phảng phất dự kiến, giờ phút này đáy mắt tràn ngập hy vọng ánh sáng thiếu nữ. Sẽ ở lúc sau gặp được cái gì? Hắn khẽ than thở một tiếng, xoay người đi rồi. Bạch Hy tựa hồ cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn trống rỗng, đã không người chiến hạm cửa khoang trong chốc lát, lúc này mới cùng đồng bạn một khối tới rồi chỉ huy khoang. Chỉ huy khoang đều là người quen. Bạch Hy thấy hờ mằn rũ mắt, sắc mặt lạnh băng mà ngồi ở chỗ ngồi, một bên, Ni Á sắc mặt lãnh đạm mà nhìn nàng một cái. Bạch Hy mắt sáng rực lên. Bất quá nàng vẫn là trước cấp hở mằn túi chảo. Ản phạ cơ giáp ban, hướng nguyên soái đưa tin. Màu bạc tóc dài tuấn mỹ nam nhân sắc mặt có chút tái nhợt, hai mắt hơi hạp, lãnh đạm mà lên tiếng. Ân, ta nghe nói ngươi đối cơ giáp thích hứng rất khá. Tóc bạc mỹ nhân ở một bên lãnh đạm mà nói. Đối với kế tiếp hành trình, hở mằn đem ý thức cuối cùng một lần chuyển rời đến Ni Á trong thân thể. Đây cũng là Ni Á cuối cùng hành trình. Nàng cuối cùng quang minh cùng vinh quang. Chính là nhìn Bạch Hy đối chính mình lộ ra một nụ cười rạng rỡ, hờ mặn trong lòng sinh ra vài phần mạc danh bực bội. Ni Á nếu chết đi, nàng sẽ khóc sao? Hắn cũng không muốn nhìn thấy này, trương luôn là sinh cơ bừng bừng mang theo tươi cười trên mặt, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Thật là kỳ quái. Đối với người khác ý tưởng tham dự hội nghị sẽ không thống khổ, hắn vốn dĩ cũng không sẽ để ý. Hắn đã sớm nghĩ tới muốn phong ấn Ni Á. Cũng tự nhiên biết đương tuyên bố Ni Á tử vong, sẽ có rất nhiều nhân vi vị này đệ nhất quân đoàn trưởng thương tâm. Chính là ổ dã lại cùng người khác không giống nhau. Quả nhiên là cái phiền toái. Hơ măn khe như mày. Chính là Bạch Hy lại không thèm để ý tóc bạc mỹ nhân lãnh đạm. Dù sao nhà nàng quân đoàn trưởng mỗi ngày lãnh đạm đến cùng băng sơn dường như, đều đã thói quen. Đại nhân, người Trích Hoa Nhi thật là đẹp mắt. Bạch Hy thấy nguyên soái đại nhân nhắm mắt lại một bộ không thèm nhìn bọn họ bộ dáng, vội vàng cọ đến tóc bạc mỹ nhân bên người. Nàng vui vẻ vô cùng, trong tay còn méo một đóa đẹp, nở rộ hoàn toàn, rực rỡ lung linh thiên đường chi hoa. Đại nhân, có thể giúp ta mang lên sao? Bạch Hy giơ này đóa hoa nhỏ giọng hỏi. Tóc bạc mỹ nhân dừng một chút, mới nâng lên thon dài tay, tại đây vị công chúa điện hạ vui vẻ tươi cười, đem thiên đường chi hoa đừng ở nàng thái dương thượng. Bạch Hy, lúc này Ni Á đại nhân thực dễ nói chuyện nha. Hệ thống, đại khái là sợ ngươi ồn ào đi. Bạch Hy cảm thấy về sau không thể cùng hệ thống làm bằng hữu. Bất quá làm một con da mặt rất dày li miêu, Bạch Hy trong lòng vui vẻ vô cùng, thật cẩn thận mà sờ sờ thái dương hoa, quyết định được một tấc lại muốn tiến một thước. Đại nhân, câm miệng. Hơ măn nhất không thích nói nhiều người. Lần này thực vội vàng không cơ hội, chính là chờ chúng ta trở về sau, một khối đi xem hoa nhi đi. Bạch Hy đôi mắt sáng ngời, tràn ngập chờ mong. Hơ măn tinh thần lực đột nhiên trở nên có chút sao động. Hắn hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Ngươi không nói lời nào, ta đây coi như ngươi đáp ứng rồi. Bạch Hy cười hì hì nói xong, cũng không chuẩn ứng phó đến cự tuyệt, chỉ chớp mắt liền thấy một bên ôn nhu mỉm cười xinh đẹp thanh niên. Đưa cho Bạch Hy công đức đáng thương nam xứng hẳn tiên sinh, hôm nay cũng thật sự không có cách nào kháng cự vận mệnh, xuất hiện ở đi trước hỗn loạn tinh hệ trên đường. Bạch Hy liền rất đồng tình. Nàng muốn nói như thế nào đâu? Huynh đệ, tương lai có cái muốn mạng ngươi tiểu cục cưng, ngươi nhất định phải chống đỡ, không cần bị người lừa tài lừa sắc ca. Tuy rằng Lý Đì ạ thật là cái mỹ nhân, bất quá kêu Bạch Hy nói, vẫn là hẳn tương đối có hại đâu. Ồ ra, lúc sau thỉnh nhiều hơn chỉ giáo. Hắn nhìn tinh khí thần nhi hoàn toàn không giống nhau thiếu nữ, mỉm cười lên. Hắn lúc này đây đi theo hờ mằn nguyên soái xuất trình, này đây hạm đội quan chỉ huy thân phận, muốn đi theo nguyên soái, học tập đến càng đánh nữa hạm chỉ huy thực tiễn. Hắn dừng một chút, còn đối Bạch Hy vui lùa nói, về sau, có lẽ chúng ta sẽ có phối hợp. Đến lúc đó ô dạ, ta thực yêu cầu ngươi. Hiệp trợ. Chỉ cần ngươi đừng luyến ái não, kia chúng ta hợp tác vui sướng a. Bạch Hy không nghĩ tới hờ mằn nguyên soái tựa hồ còn rất nguyện ý rèn luyện tân nhân, này một cái ản phả cơ giáp ban, cộng thêm hờ mằn bên người, còn có mấy cái cùng hẳn giống nhau người trẻ tuổi, hiển nhiên là ngày sau các quân đoàn trung tầng hạm đội quan chỉ huy. Luyến ái não. Hàn mờ mịt mà mỉm cười. Cũng không phải là. Ta cùng ngươi nói, trên đời này à, nữ nhân là lão hổ, một không cẩn thận là có thể đem ngươi cấp ăn. Chúng ta hành trình là biển sao trời mênh mông, tình yêu gì đó, có thể đỉnh cái gì a? Bạch Hy liền cùng Hàn khe khẽ nói nhỏ. Nàng là thật sự lo lắng Hàn lại kêu Lì Đì ạ cấp lửa, bất quá lúc này đây nếu nàng gặp được Lì Đì ạ, nhất định trước tiên vạch trần nàng. Nguyên chủ đời trước do dự dự, ấp a ấp úng, chỉ nói Lì Đì ạ không phải người tốt, lại không nói nguyên nhân. Nay một đời, Bạch Hy tất cả đều cho nàng rũ ra tới. Hảo! Hàn thực dung túng mà nhẹ nhàng gật đầu. Bạch Hy vừa lòng mà cười. Hơ măn trầm mặc mà đứng ở bản thể bên người, lạnh lùng mà nhìn cái kia đối Hàn cười đến thực vui vẻ tóc đen mắt đen công chúa điện hạ. Đế quốc hoàng tộc thật là dối trá. Kẻ lừa đảo. Nói tốt có thể tưởng tượng nàng Ni Á đại nhân đâu. Chương 162 tinh tế ánh sáng, 13. Cũng là trời thấy còn thương. Công chúa điện hạ thật đúng là không phải cái gì cảm tình kẻ lừa đảo. Ở nàng trong lòng, đương nhiên vẫn là đệ nhất quân đoàn trưởng càng quan trọng. Chỉ là giờ phút này, nghĩ đến Hàn sắp gặp được xui xẻo chuyện này, Bạch Hy liền cảm thấy sốt ruột cực kỳ. Nàng cũng không biết, đương Lý Đi A bị vạch trần lúc sau, Hàn còn có thể hay không thích nàng. Bất quá nhiều dặn dò vài câu vẫn là tốt, Bạch Hy đã bắt đầu cấp Hàn giảng thuật chính mình đã từng khổ bức thiếu niên thời kỳ, còn có đã từng giống như núi lớn giống nhau áp bách ở chính mình trên đầu cái kia dị mẫu muội muội. Nghe tới Bạch Hy mang theo vẻ mặt khổ đại cửu thâm giảng thuật đã từng Lý Đi ả mẫu thân là thế nào được đến hoàng hậu chi vị, tiêu đế quốc trước hoàng hậu hầm hực mà sau khi chết, Hàn trong mắt lộ ra vài phần không thể tưởng tượng, phảng phất tưởng không rõ, trên đời này thế nhưng còn sẽ có như vậy nữ nhân. Đương Bạch Hy nói đến liên bang quân đoàn sắp vạn pháo tề phát, chính là Lý Đi ạ cái này buồn hẳn là tiến đến liên bang đế quốc ánh sáng lại vì cái gì chó má tự do chạy trốn không thấy bóng dáng, vẫn là Bạch Hy bị từ trang viên cấp đào ra, thay thế Lý Đi ạ đi tới liên bang, hẳn trong ánh mắt nhiều vài phần chán ghét. Loại này ngày lành ta quá, khổ nhật tử ngươi tới tác phong, thật là kêu hẳn ghê tởm đến quá sức. Tuy rằng nói liên bang thượng tầng xã hội bên trong cũng không phải đều là người tốt, cũng có rất nhiều bại hoại, chính là hẳn lại duy độc chán ghét như vậy, nhẹ nhàng liền đem trên người hẳn là lưng đeo trách nhiệm vứt bỏ, sau đó không hề hấy náy mà rời đi người. Hưởng thụ đế quốc nhân dân kính yêu, chính là trước tiên, vị này công chúa thế nhưng chạy. Ta cảm thấy nàng đại khái cũng chạy đến liên bang tới, không chuẩn khi nào còn có thể gặp được. Bạch Hy thở ngắn than dài mà nói, người như vậy, thật là lệnh người chán ghét. Hàn khẽ lắc đầu. Hắn luôn là thực ôn nhu, cũng luôn luôn sẽ không đối nữ nhân khẩu ra ác ngôn, thế nhưng sẽ đối Lý Đi ạ có như vậy bình luận, hiển nhiên là thật sự thực chán ghét nàng. Bạch Hy đôi mắt cười tủm tỉm mà cong lên. Một bên, ngồi xổm bên người nàng một khối nghe cơ giáp ban đồng bạn, cũng tán đồng gật gật đầu. Gần nhất cùng Bạch Hy đi được rất gần. Phảng phất tự nhận là Bạch Hy phó thủ thanh niên tóc đen A ngươi xa tuyết trắng trên mặt lộ ra một cái hàm xúc tươi cười, nhẹ giọng nói, nếu kêu chúng ta gặp được nàng, chúng ta nhất định kêu nàng biết, ổ dì ra, ngươi hiện giờ đã xưa đâu bằng nay. Hắn tươi cười hư thấu, một bộ danh môn con cháu âm hiểm biểu tình, Bạch Hy nho nhỏ mà hừ hừ một tiếng, lại cảm thấy trong lòng thực quất thiếp gật đầu, lại nghe thấy trên đỉnh đầu, truyền đến lạnh băng quát lớn. Hồ nháo! Tóc bạc mỹ nhân bạc mắt lạnh băng, lạnh lùng mà quát lớn. Tóc ngắn mỹ nữ đứng ở Bạch Hy phía sau, cũng không biết nghe xong bao lâu. Bạch Hy ngây ngốc mà ngồi xổm trên mặt đất nỗ lực ngẩng đầu, mới có thể nhìn đến Ni Á lạnh nhạt mặt. Đại nhân! Nàng oai oai đầu nhỏ, lộ ra vài phần khó hiểu. Hơ măn đứng ở nàng phía sau, rũ mắt, lạnh băng ánh mắt dừng ở nàng mắt đen thượng, lạnh lùng mà nói, đó là đế quốc công chúa, là muội muội của ngươi. Ngươi đồng bạn muốn thương tổn muội muội của ngươi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Nếu tuyên dương đi ra ngoài, liên bang bên trong sẽ thấy thế nào ngươi? Thấy Bạch Hy nhấp nhấp khỏe miệng không hề răng, nguyên soái đại nhân lạnh lùng nghiêng đầu, nhìn chính mình trước mắt kia thật lớn thực tế ảo hạm đội hình ảnh không vui mà nói, nếu gặp được Lý Đi ạ, ngươi làm tỉ tỉ, hẳn là quan tâm nàng ở vũ trụ bên trong có thể hay không rất nguy hiểm, hẳn là quan tâm nàng rời nhà, đế quốc đế hậu có thể hay không tưởng niệm nàng. Ngươi nên đem nàng cấp đưa về đế quốc đi. Đây mới là làm một cái tỉ tỉ nên làm sự. Bạch Hy vốn dĩ đều có chút kinh ngạc, cho rằng nhà mình quân đoàn trưởng có phải hay không uống lộ thuốc. Chính là nghe đến đó, tuyết trắng trên mặt không khỏi lộ ra một cái cười xấu xa. Đại nhân nói đúng, ta hiểu được. Nàng vội vàng đứng lên, kéo lại mặt lãnh tâm nhiệt nhà nàng quân đoàn trưởng đại nhân tay. Lì đi ạ nếu bị đưa về đế quốc. Liên hiện giờ nàng đều đã bị vạch trần gương mặt thật tình huống, ở đế quốc có ngày lành quá mới là lạ. Huống chi, đế quốc hiện giờ chiến bại, liên bang mới là cường đại kia một phương, Bạch Hy tiến vào đệ nhất quân đoàn, nếu hoàng đế còn hiểu sự một chút nên biết, nên như thế nào đối đai chính mình đã từng thích vô cùng nữ nhi. Này đó đều không cần Bạch Hy chính mình động thủ. Nàng chỉ cần đương một cái quan tâm muội muội hảo tỉ tỉ như vậy đủ rồi. Chuyện xấu nhi đều không phải đế quốc ánh sáng làm. Bạch Hy lập tức liền cảm thấy Ni Á đại nhân thật là trên đời này tốt nhất người. Đại nhân, có phải hay không phía trước, uy hiếp hoàng đế kêu hắn mở ra tinh mạng, kêu đế quốc mọi người nhìn đến ta rời đi bóng dáng, cấp hữu qua đại nhân bắt toàn bộ tin khí chính là ngươi a. Như vậy hư chủ ý, Bạch Hy cảm thấy quen thuộc cực kỳ, phía trước tóc đỏ quân đoàn trưởng đối Bạch Hy nói đều là hờ mặn nguyên soái mệnh lệnh. Chính là Bạch Hy liền cảm thấy không giống. Vị kia nguyên soái đại nhân lạnh như băng, còn luôn là thực trầm mặc bộ dáng, nơi nào có nhà nàng quân đoàn trưởng như vậy thiên sứ giống nhau tâm địa đâu. Bạch Hy đôi mắt sáng lấp lánh, ngửa đầu nhìn so với chính mình cao gầy rất nhiều tóc bạc mỹ nhân. Ta cảm thấy khẳng định không phải nguyên soái. Đại nhân, cảm ơn ngươi. Hơ mặn. Hắn có một loại công lao đều bị Ni Á cướp đi cảm giác. Là hơ mặn mệnh lệnh. Hắn chịu đựng khí, trên mặt biểu tình càng thêm lạnh băng. Đáng thương thứ 5 quân đoàn trưởng lúc này đây không có đi theo nguyên soái đại nhân. Nguyên soái đại nhân thế nhưng có một loại hết đường chối cãi, thậm chí vô pháp biện bạch cảm giác. Hắn vốn dĩ liền không thích nói nhiều. Đúng không? Bạch Hy thoạt nhìn căn bản là không tin được chứ. Nàng nhìn trước mắt sắc mặt lạnh băng tóc bạc mỹ nhân, cong lên đôi mắt cười, còn chắp tay trước ngực nhỏ giọng năn nỉ nói, đại nhân, gần nhất làm ta đi theo cạnh ngươi đi. Ta tưởng cùng đại nhân học tập, giống như là hạn giống nhau. Nàng thêm vào chú ý hạn, loại này nhìn với con mắt khác bất đồng, sớm tại Bạch Hy lần đầu tiên gặp được hạn thời điểm, hớp mặn liền cảm thụ quá. Hắn bạc mắt lạnh hơn, cũng không muốn biết chính mình trong lòng không vui là bởi vì cái gì, chính là chán ghét tinh thần lực ở ngay lúc này hơi hơi nhảy dựng, tiêu thân thể này đều có một chút hỏng mất dấu hiệu. Hắn đệ xuống ánh mắt, xem kỹ mà nhìn cái này sẽ tiêu tâm tình của mình phát sinh dao động đế quốc công chúa. Tùy tiện ngươi. Hắn lạnh lùng mà nói. Bạch Hy cũng coi như nhà mình quân đoàn trưởng đồng ý, quay đầu lại, đối các đồng bạn lộ ra một cái thắng lợi biểu tình. Đi trước hỗn loạn tinh hệ lộ trình phi thường xa xôi, chẳng sợ hạm đội ở biển sao bên trong đi nhanh chóng, chính là này giai đoạn, cũng là phi thường dài lâu mà buồn thẻ. Hờ mắn luôn là lưu tại chỉ huy khoang, mang theo hẳn kia mấy cái học tập chỉ huy các tinh anh, ở lạnh lùng mà giảng thuật mỗi một lần tao ngộ đến sao trời bên trong mạc danh nguy hiểm ứng đối. Bạch Hy liền đứng ở hắn bên người, an tĩnh mà nghe. Nàng cảm thấy Ni Á thật vĩ đại. Nàng luôn là không hề giữ lại mà đem chính mình kinh nghiệm, còn có rất nhiều trí tuệ dung nhập trong đó, dạy dỗ cấp này đó quân bộ tương lai. Bạch Hy ở này đó thiên, đi theo Ni Á bên người cảm thấy chính mình được lợi không ít. Bất quá nàng cảm thấy chính mình càng đau lòng nhà mình quân đoàn trưởng, bởi vì tóc bạc mỹ nhân cơ hồ là không ngủ không nghỉ, luôn là ở xử lý rất nhiều công vụ. Còn muốn mang theo bọn họ những người trẻ tuổi này ở chỉ huy khoang phân biệt rất nhiều bố trí quân sự cùng chỉ huy tác chiến phải chú ý đến cái gì. Nàng cảm thấy có điểm tiểu tâm đau, chẳng sợ kia trương lạnh băng trên mặt không có mệt mỏi, chính là nàng vẫn là mỗi một ngày đều ở một bên, thường thường không tiếng động mà lấy một ít thủy cùng dinh dưỡng tề tới cấp nhà mình quân đoàn trưởng. Như vậy nhật tử, nàng cảm thấy đều đến Ni Á có chút mệt nhọc. Hiển nhiên quân đoàn trưởng cũng không phải làm bằng sắt, ở chiến hạm chỉnh đốn và sắp đặt tiếp thu một ít liên bang quân bộ chuyển tới nguyên soái văn kiện thời điểm, tóc bạc mỹ nhân ngồi ở nguyên soái bên người nhắm mắt đã ngủ. Bạch Hy không tiếng động mà đi tới tựa hồ ngủ rồi Ni Á bên người, vươn tay. Ngươi làm cái gì? Một con lạnh băng tay, đột nhiên nắm chặt Bạch Hy thủ đoạn nhi. Nàng theo bản năng quay đầu, liền thấy liên bang nguyên soái giờ phút này mở ra lạnh băng bạc mắt nhìn chính mình. Hư! Bạch Hy cảm thấy hờ mằn thật là quá không săn sóc muội muội, trên mặt lộ ra vài phần bất mãn, một đôi xinh đẹp mắt đen theo bản năng mà trừng mắt nhìn hờ mằn liếc mắt một cái, nhưng mà, ý thức được vị này chính là đế quốc nguyên soái, là chính mình tối cao trưởng quan, nàng đành phải thu liễm chính mình vô lễ kính, lại vẫn là đệ thấp thanh âm đối trầm mặc nhìn chính mình tóc bạc mỹ nam tử nói, Ni Á đại nhân đã vài thiên không có nghỉ ngơi.